Chờ tới rồi buổi tối, đại đội trưởng cùng tức phụ xách theo 10 chỉ trứng gà thượng môn, nói là nhìn một cái cháu ngoại gái, trên thực tế lại là muốn hỏi một chút, thông gia bên này muốn hay không lương thực. Không có biện pháp, trong nhà cháu trai cháu gái cũng không ít, như vậy nhiều há mồm ăn cơm. Lương trạm bên kia chính là bán thấp, mua cao, có tiện nghi sự, tự nhiên vẫn là trước tăng cường quen thuộc người tới. Đương nhiên, tưởng giúp đỡ cháu ngoại gái một phen cũng là thật. Tuy rằng hai vợ chồng đều lấy tiền lương, đã có thể như vậy điểm tiền, mỗi tháng rửa lương buồn đi lãnh, mặt khác rửa tiền có thể làm ra nhiều ít. Dù sao trở về tiền vẫn là phân cho đại gia, mọi người trong lòng đều hiểu rõ. Ai cũng chưa ra bên ngoài nói, không ai sẽ ngốc cùng trong túi tiền giấy không qua được. Đương nhiên, nhiệm vụ lương vẫn là muốn. Đại đội trưởng cũng không phải là những cái đó khờ hóa, vì gì vinh dự liên tiếp đi phía trước hướng. Thật muốn nói thật ra, phụ cận đội sản xuất, hắn vị trí này chính là vững chắc không được. Xã viên nhóm tưởng nhiều đơn giản a, có thể gọi bọn hắn ăn cơm no, trong túi có thừa tiền, đó chính là hảo cán bộ. Trong nhà bên này cũng không dám nhiều muốn, 200 tới cân lương thực, trong đó có một nửa là khoai lang đỏ. Miêu Lan Lan bên kia cũng muốn 100 cân. Đương nhiên, dùng tiền buôn bán là không được. Bọn họ dùng phiếu đổi. Cho sau, cùng ngày ban đêm, bên kia mấy cái cứu huynh liền cấp đưa tới. Khoai lang đỏ thứ này, ăn nhiều là thật phiền. Bất quá đổi đa dạng ăn, cũng không phải không thể tạm chấp nhận. Quản thiếu Ninh nhìn nhà mình lương thực liền phát sầu, vạn phần tưởng niệm cái lẩu cùng nướng bờ bờ cờ. Nhưng là không biện pháp, nhật tử còn phải quá, như vậy ngao bái. Bớt thời giờ, con yêm củ cải chua phiến, thời điểm tới rồi, lấy ra tới liền khoai lang đỏ cháo cũng coi như là mỹ vị. Cũng may quản mụ mụ làm công không đội thời điểm, còn có thể từ trên núi lộng chút bán tương không thế nào tốt mộc nhị trở về. Nước sôi trong nồi lăn trong chốc lát, vớt ra tới phóng lạnh rau trộn, bỏ thêm tỏi mặt cùng ớt cay, đảo cũng là ăn với cơm đồ ăn. Nữu nữu càng thêm lớn, ở người nhà đều đi ra ngoài làm việc sau, nàng liền ngoan ngoãn đi theo tổ tổ ở nhà chăm sóc tiểu muội muội. Lão thái thái tuổi đại, có đôi khi tinh lực không đủ, toàn dựa nàng ở một bên thủ. Đói bụng hoặc là kéo, còn sẽ nghĩ đại nhân như thế nào làm, cấp muội muội uy nai hoặc là đổi tã. Chờ Miêu Lan Lan sớm kết thúc tới bên này tiếp hải tử thời điểm, nhìn thấy cháu ngoại gái ở hầu hạ chính mình quê nữ, nước mắt lập tức liền xuống dưới. Nàng là biết cô em chồng hai người đem nữu nữu trở thành bảo, như vậy kiều dưỡng tiểu cô nương, lại là không sợ khổ không sợ mệt, thậm chí cảm thấy năm đó nhà mình mãi mãi làm đối duy nhất một sự kiện chính là không cần chính mình. Bằng không, bản thân thật không nhất định gặp nhân gia như vậy. Sau này, cũng không nói đãi nữu nữu như thần nữ, nửa cái nữ nhi không sai biệt lắm. Chỉ cần có điều kiện, chưa từng mệt cháu ngoại gái nửa phần. Mà Xuân Dương ở có thể nhận người, cũng là càng thêm thân cái này tỉ tỉ, trong nhà ai ôm tỉ tỉ nàng đều nháo. Đuổi kịp cuối năm, cũng chính là 6-8 năm một tháng đế thời điểm, Miêu Lan Lan nghĩ nữu nữu lớn, liền tới hỏi quản thiếu Ninh, Ninh à, huyện thành cửa hàng bách hóa, có máy may, có nghi muốn. Máy may. Quản thiếu Ninh một cái giật mình, thật sự. Đương nhiên là thật sự, chúng ta bên trong tin tức. Khi nào? Khẳng định đi xem. Loại chuyện này đua chính là tốc độ, ta công nghiệp khoán đã sớm tích có thể, chính là không đến bán. Có thể giải phóng đôi tay cũng là chuyện tốt. Hiện giờ vải dệt chất lượng cứ như vậy, xiêm y là đặc biệt phế, thời gian dài động kim chỉ, cổ sắc thật là chịu không nổi. Không cần đi, tổng cộng 10 đài. Chúng ta lãnh đạo nói, lưu 5 đài ra tới, dư lại 5 đài tăng cường ta bên trong nhân viên. Vì tránh cho thương hòa khí, ai trước gom đủ khoán ai trước đến. Kia còn nói cái gì? Quản thiếu Ninh cầm ví tiền nhỏ liền kéo tẩu tử đi ra ngoài, ngoạn ý như này, chạy nhanh đoạt trước. 83, ta ở cùng muội muội luyện chân. Cuối cùng chính là chị dâu em chồng hai, một người lộng một đài. Đảo không phải nói bỏ xuống thành bảo tú kia đâu, chỉ là hai vợ chồng mấy năm nay cũng thêm vào đồ vật, trong tay có công nghiệp khoán cũng cùng người khác thay đổi khác, cho nên biết sau, trong tay không có khoán, chỉ dùng tiền nhưng mua không. Quay đầu lại tới mượn máy may thời điểm, còn trêu ghẹo. Chúng ta đại bảo nhị bảo về sau muốn hiếu thuận cô, đối nhà ta nhưng hảo đâu. Hành đi, tạm thời nghe một chút. Người trong nhà là tiện lợi, nhưng là nói toan lời nói người cũng liền càng nhiều. Không bao lâu, liền nghe nói. Nói quản gia nha đầu này có tâm nhãn tử, ngoài miệng nói là cho nương lão tử dưỡng lão, trên thực tế lao cho nàng mang hài tử, mặt khác hai vợ chồng một cái công điểm đổi đồ ăn, một cái lò sát sinh ăn thịt phương tiện, chính là chiếm đại tiện nghi. Lại có nhân gia này con rể. Đánh tiểu nhi liền xem chuẩn về sau có tiền đồ, chết sống lay không bỏ, nói cái gì chính là vì hiện giờ hưởng phúc. Lời này không cần phải nói cũng biết là ai thả ra, quản thiếu Ninh cũng không phải là bùn nhất tính tình, duỗi tay liền đem điền ra trên cửa nửa cái một hoàn cấp túng hạ. Cười tùng tịm, điền ra thím, ta nhìn ngươi mỗi ngày đông ra tây ra qua lại đi lại rất thường xuyên, thứ này treo vướng bận, loảng xoảng vang, liền cho ngài hái được, quay đầu lại cho ngài lộng cái tân lại đây. Điền lao bà tử đang ở trong nhà giáo tiểu tôn tử, nói nhiều hướng đối diện chạy chạy. Quản thiếu ninh một lại đây, lập tức liền túng, cục đá ra, ngươi đây là sao lạp? Không có việc gì không có việc gì, một cái phá một hoàn, vốn dĩ cũng là muốn ném, không cần ngươi tốn công. Ta chính là tùy tiện nói, này miệng tưởng nói, ta cũng khống chế không được không phải. Hành đi, thím nếu là tưởng đổi tân liền cùng ta nói, thứ này, ta tùy tiện một chân là có thể đá đoạn đuổi thô một thân cây, làm 180 cái hoàn tẫn đủ. Quản thiếu ninh không chút để ý đều giống nhau không dám chắc, cũng không biết lần tới đá có phải hay không thụ. Nhưng nàng càng là nói như vậy, điền lao bà tử liền túng càng lợi hại, đây là mấy cái ý tứ đâu, chẳng lẽ còn phải nhớ thủ. Nên sẽ không ngoài miệng như vậy tùy tiện nói, kỳ thật ngầm nếu muốn biện pháp đối phó nàng đi. Vì thế trên mặt nàng nhanh chóng treo cười. Ngươi đứa nhỏ này, thím chính là miệng sẽ đắc tội với người, nhưng tâm nhãn tử không xấu, ngươi nên không phải là mang thù đi. Bên cạnh ra tới Miêu Lan Lan tức giận đến không được, bằng gì ngươi có thể tùy tiện nói, ta liền không thể mang thủ. Ngươi cũng biết không hảo nha. Vậy đừng nói chuyện lung tung nha. Cũng là làm khó nàng, vẫn luôn nhỏ giọng, này xem như thanh âm lớn nhất một hồi. Nhưng mặc kệ nói như thế nào đi, mầm lao bà tử cuối cùng là ngừng nghỉ một ít nhật tử. Đương nhiên, trong lòng nghĩ như thế nào vậy chỉ có nàng đã biết. Tháng tư phân thiên, như cũ vẫn là lạnh leo thấm thấm, thể trạng nhược một chút. Hơi chút không chú ý là có thể ho khan đánh hắt xì. Đã 4 tuổi nữu nữu, nhàn rỗi không có việc gì liền thích mang theo vừa qua khỏi 1 tuổi Xuân Dương ở trong sân nơi nơi chạy. Ngẫu nhiên, cũng sẽ chạy đến ngoài cửa đi, ở cửa phụ cận chuyển động 2 vòng, nói là rèn luyện thân thể, không dễ dàng sinh bệnh. Nhưng là nàng tuổi tác cũng tới rồi muốn đi nhà giữ trẻ thời điểm, đi theo bọn họ hai vợ chồng, liền ở xưởng thực phẩm bên trong. Chỉ là đứa nhỏ này có điểm không hợp đàn, chỉ cùng chính mình tưởng chơi người ở một khối. Khác đều không lớn phản ứng khác tiểu bằng hữu. Không yêu chơi liền không yêu chơi đi, dù sao nhà giữ trẻ lúc này cùng mang hải tử liền không gì khác nhau. Cho nên đứa nhỏ này đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, tình nguyện cùng sân phụ cận Phong Nguyệt Hồng hoặc là so nàng tiểu nhân Vương Mỹ đồ chơi quý giá, cũng không lớn vui cùng mụ mụ đi nhà máy nhà giữ trẻ. Khả năng mỗi cái hải tử tính tình không giống nhau, người trong nhà quan sát hảo một đoạn thời gian, thấy nàng thuần túy là đối khác tiểu bằng hữu không có hứng thú, liền cũng tùy nàng đi. Lão thái thái liền nói, cũng không trách hải tử, những cái đó tiểu nhân không hiểu chuyện, nhìn thấy nàng liền nói mẹ ngươi nhưng quá lợi hại, bởi vì ngươi mẹ, phụ cận sinh như vậy nhiều nha đầu. Hải tử cũng đều minh bạch sự. Chờ học tiểu học chậm rãi biết chữ, lại nghiêm túc. Lúc này đi, cũng liền nghe bên kia hạt kéo va. Hơn nữa nhà máy bên kia nhân viên nhiều, ai biết gặp hải tử sẽ nói chút gì. Khả năng nhà mình đối hải tử có lự kính mắt, quản thiếu ninh minh bạch chính mình khuê nữ ngẫu nhiên là có điểm tiểu tùy hứng. Nhưng chính mình là đương mẹ nó, tùy hứng liền tùy hứng đi, hài tử lại tùy hứng cũng không khi dễ hơn người. Không yêu đi liền ít đi đi, nhà ta cũng có tiểu đồng bọn có thể chơi. Vì thế nữu nữu quá liền càng tự tại, mỗi tuần liền đi nhà giữ trẻ bên kia 3 ngày, mặt khác thời điểm liền ở trong nhà giải điên giường như chơi. Ngẫu nhiên ở nhà đãi nị, cũng đi theo mãi mãi cùng đi làm công. Mũ rơm trưởng tụ vừa che, mặc kệ chơi đến gì thời điểm, chỉ cần không rời đi đại nhân mí mắt phía dưới, đều đặc biệt gọi người yên tâm. Quản mụ mụ có đôi khi thấy nàng chạy xa, còn kêu, nữu nữu, đừng chạy loạn à, mãi mãi nhìn không thấy ngươi sẽ sợ hãi nha. Ngay từ đầu nói những lời này quái thẹn thùng, nhưng là khuê nữ hai vợ chồng giáo hài tử có chính mình biện pháp. Nói tiểu hài tử không thể dùng đông cứng thái độ đối nàng, ngươi muốn nói ta thấy không ngươi sẽ sợ hãi nha, ngươi không ở ta bên người ta sẽ tưởng ngươi. Linh tinh kêu nàng cảm thấy chính mình cũng là rất quan trọng nói, tràn đầy bồi dưỡng nàng đối gia đình lòng trung thành cùng ý thức trách nhiệm. Đương nhiên. Cũng muốn nhiều khen kêu nàng có tự tin. Nữu nữu liền bất đắc dĩ thở dài, nhìn Xuân Dương ngoan ngoan ngoan ngoan ngồi ở nàng cựu ông ngoại cấp biên tiểu trên chiếu, hống nàng, ngươi xem, mãi mãi chính là ly không được ta nha. Ta. Xuân Dương hoàn mỹ phục chế nàng tỉ tỉ nói chuyện chiêu số, cũng là cái mở miệng vãn, còn nhảy tự không nhanh nhẹn cô nương. Ngày hôm sau, nàng vì sợ mãi mãi lo lắng, còn xách tiểu rổ qua đi. Tiểu tiểu thanh cùng muội muội nói chuyện, ngươi liền ở chỗ này nhìn nha. Ta chọn điểm bổ công anh, mụ mụ nói cái này cũng có thể ăn. Sau đó liền ngồi xổm cách đó không xa bờ ruộng thượng, dùng da da cấp làm tiểu một cái sẻng, ma lưu chọn chính mình nhận thức rau dại. Nga. Xuân Dương điểm điểm tiểu cằm, cũng không biết nghe không nghe hiểu, dù sao nhân ra hoạt động phạm vi cũng không vượt qua kia 1 mét tới lớn lên chiếu. Chờ đệ tam thiên lại đi thời điểm, nữu nữu liền phát hiện cách đó không xa rừng trúc toát ra tiểu măng tiêm nhi. Măng A, ăn rất ngon, đặc biệt là măng thiêu thịt dê. Hút Lưu Hạ nước miếng. Đứa nhỏ này còn quái có tâm nhãn, nghe qua trong nhà đại nhân nói trong đất sản xuất đều là đại đội, không thể hướng ra lấy. Nhưng trong lòng lại thèm măng, liền buông trong tay đồ vật, đem Xuân Dương eo hai sườn trường mảnh vải vòng ở trên cổ tay sau, nắm chặt ở lòng bàn tay. Đôi tay còn bắt được chiếu hai đoàn, bối quá thân, giơ chân liền đi tìm Xuân Dương cứu ông ngoại. Con đừng nói, một đường qua đi, đặc biệt mượt mà. Quản mụ mụ nghe được người khác cười thời điểm, liền ngẩng đầu, kết quả liền nhìn đến nhà mình nữu nữu kéo nàng muội muội hướng đại đội trưởng phương hướng chạy. Mà Xuân Dương đâu, xuân xuân ngốc ngốc, cả người hiện ra cá mặn nằm liệt tư thế, hai mắt ngốc ngốc nhìn trước mắt đồ vật bay nhanh lui về phía sau. Tam Liếu A, ngươi xem nhà ngươi nữu nữu. Người khác cười vỗ vỗ nàng bả vai, các ngươi cũng thật sẽ giáo. Quản mụ mụ, nói thật, ta nhưng không dạy qua nàng thứ này. Cũng may bên này lộ đều kêu mọi người cấp dấm gian chắc, không có gì gặp gền. Đại đội trưởng nhìn chính mình xanh ngoại tôn nữ vẻ mặt hưởng thụ hình dáng, xua xua tay, đi thôi, nhiều lắm 3 năm cái à, ngươi người tiểu, người khác sẽ không nói gì. 3 năm cái cũng rất nhiều. Hơn nữa đậu quay làm, cải mai làm gì, phóng điểm thịt dê, có thể thiêu hai đốn. Chờ quản thiếu ninh thấy nhà mình bùn con khỉ giống nhau khuê nữ khi, đau đầu nói, ngươi đi đào măng. Lại hỏi, tay có đau hay không nha? Không đau. Nữu nữu cười ra tiểu bạch nha, mẹ, mang thiêu thịt dê. Hành đi, ngươi đây là vong ân phụ nghĩa a cô nương. Nhân gia này dương đánh tiểu nhi cho ngươi cống hiến mãi, lúc này ngươi lớn có thể ăn thịt, thấy trong nhà công thần bị làm thịt không chỉ có không khóc, ngược lại nhớ thương nó cùng mang hạ nổi mới ăn ngon. Vì thế vỗ nhẹ nhẹ nàng một chút, cười mắng, tiểu thèm yêu. Sau đó đem ôm tràn đầy bùn, ở kia cười ngây ngô Xuân Dương nhắc lên, còn không quên cùng khuê nữ nói, nữu nữu, dùng bố cách, đem ấm nước để tiến vào cấp mụ mụ, cấp muội muội thay quần áo rửa tay. Hiểu được. Nữu nữu thói quen tính theo tiếng, còn nhỏ thanh nói thầm, ai, thật là không có biện pháp, ly ta liền thủy cũng chưa người cho ngươi để ra. Này ý thức trách nhiệm còn quái trọng, nếu là không có bản thân, như vậy kiểu khí không yêu để thủy mụ mụ nhưng làm sao bây giờ nha. Lão thái thái đi theo phía sau liền nói, ngươi cái này đương mẹ nó cũng là tâm đại, không sợ năng hài tử. Không chờ quản thiếu ninh giải thích, nữu nữu liền nói, tổ tổ, mụ mụ chưa từng kêu ta để qua nước sôi, là nước ấm, sẽ không năng ta. Nay trí nhớ hảo, đại nhân cảm thấy nàng có thể làm, nàng chưa từng không muốn quá. Đại nhân nói nàng người tiểu còn không thể, nàng cũng liền không chạm vào. Đương nhiên, tiểu hài tử lòng hiếu kỳ vẫn phải có. Sợ năng, sợ hỏa, sợ đau. Đừng nhìn nàng nho nhỏ người cũng có sức lực, nhưng là nướng bắp hoặc là nướng khoai lang thời điểm, năng nước mắt lưng trong sau, sẽ không bao giờ nữa sẽ trước tiên đi cầm. Bao gồm trên tay nếu là khoan khoái ra, cũng sẽ đỏ mắt hồng hơn nửa ngày. Dung quản thiếu ninh nói tới nói, ta là sức lực đại, lại không phải da dày, sợ đau không phải bình thường. Đương nhiên, những việc này giới hạn nàng cảm thấy là người trong nhà dưới tình huống, bên người, ai cũng sai xử bất động nàng, trong ngoài phân đến đặc biệt rõ ràng. Bất quá đứa nhỏ này có đôi khi cũng lá gan đại, trong nhà xe đạp đều dám đi kỵ. Ở quăng ngã vài lần lúc sau, liền biết tìm ba ba cho nàng đỡ đỡ quyển, người còn nói, chờ ta lại trường 2 tuổi, ta liền có thể chính mình cưới. Vậy ngươi tưởng Mỹ? Liền kia chân ngắn nhỏ còn tưởng chính mình kỵ. Gọi người khác nhìn đến sau, có chút xem bất quá mắt, ta nói cục đa à, hài tử không thể như vậy quán A xe đạp nhiều quý A, tưởng mua đều mua không, liền như vậy kêu hài tử ở trong nhà quăng ngã nghe vang. Không như vậy quán hài tử. Nhưng dụng tâm kín đáo nhân ra cũng cân nhắc hay, liền nhìn nhà nàng này hiếm lạ khuê nữ kính nhi, nếu là cưới nhà nàng khuê nữ, của hồi môn tổng sẽ không thiếu đi. Bất quá cũng liền ở trong lòng cân nhắc, hài tử lúc này mới 4 tuổi. Thật muốn là dám nói như vậy, sợ là sẽ bị người đánh ra tới. Này đó nhàn thoại, đại nhân có thể không thèm để ý, nhưng là thạch đán không vui. Quay đầu lại liền ở phía trước đại giang thượng cho hắn tiểu tổ tông ấn cái đầu gô ghế dựa, còn dùng cái đệm cấp bao hảo, mang theo khuê nữ phố lớn ngõ nhỏ chuyển động. Nữu nữu, ba ba không thể ngăn cản người khác nói một ít kêu ngươi không vui nói. Nhưng là chúng ta chính mình quá chính mình nhật tử, có chơi tới bằng hữu là may mắn, không đúng sự thật, chính mình cũng có thể kêu chính mình vui sướng. Ta không cần thiết chịu đựng kêu chính mình chịu ủy khuất, tựa như mẹ ngươi như vậy, nên dẫu trở về liền dẫu trở về. Chỉ cần ta đừng chủ động tìm việc nhi, nhân ra tìm việc nhi ta cũng không sợ. Mọi việc có ba ba đâu. Đối với khuê nữ vũ lực giá trị, hắn là không lo lắng. Liền lo lắng khuê nữ tâm lý không cường đại. Tái hảo điều kiện, ngươi nếu là năng lực thừa nhận tâm lý không được, kia cũng có đến nếm mùi đau khổ. Yếu ớt một chút, đều có thể cho chính mình chỉnh ra bệnh trầm cảm tới. Nói đến cùng. Hắn nhưng thật ra tình nguyện khuê nữ làm người đàn bà đánh đá. Ấy sao nói, chúng ta vui tươi hớn hở liền thành. Đây là điển hình lão phụ thân tâm thái, sợ về sau con rể nhật tử hảo quá, quay đầu lại liền cấp trong nhà trói lại một cái đại bao cát, đặc biệt bỏ được vải dệt. Chỉ vào ngoạn ý nhi này liền cùng khuê nữ nói, tới, nữu nữu, chúng ta đánh tiểu nhi luyện cơ sở. Ba tạm thời không có biện pháp cho ngươi làm bao tay, nhưng là không quan hệ, ta luyện chân. Tuần tự tiệm tiến, từ từ tới. Cần phải ở gặp gỡ nào đó tiện hề hề sinh vật sau, mau chuẩn tàn nhẫn, đã xong rồi còn có lực nhi chạy. Lại lo lắng khuê nữ không phải thực hiểu, chậm rãi giáo, chúng ta từ từ tới à, có ba ở đâu, chờ ngươi trưởng thành, ba lại dạy giáo ngươi gặp được đột phát tình huống làm sao bây giờ. Dù sao ở 77 năm phía trước, khuê nữ đều ở mí mắt phía dưới. Chờ tới rồi tuổi dậy thì muốn tạo tam quan thời điểm cũng có thể chậm rãi giáo. Nữu nữu ho cái miệng nhỏ, ngẩng đầu khoa tay múa chân một chút chính mình tiểu béo chân. Ba ba, ngươi là muốn ta đem nó đá hư sao? Kia đương nhiên không phải, ba trước mắt đối với ngươi không như vậy đại tin tưởng. Liên nói, ta liền rèn luyện, quay đầu lại vòng quanh sân chạy. Chờ ngươi đá hỏng rồi, ba ba lại cho ngươi đổi tân. Muốn đá hư, ít nhất đến 2-3 năm đi. Nga, vậy minh bạch. Vì thế, hiện giờ 1m1 nữu nữu quay đầu lại còn giáo dục chính mình kia 65cm muội muội, nghe thấy không? Ngươi là ta muội muội, ngươi cũng đến tới. Xuân Dương nhìn tỉ tỉ, tỏ vẻ không nghe hiểu, sau đó nhìn chằm chằm dượng kia mạo màu xanh lơ dâu tây chảy nước miếng đi. Nữu nữu sờ mặt, cảm thấy tiểu hài tử thật là không hào giáo. Vì thế thở hổn hển chạy 2 vòng, nhiệt xong phía sau, nhấc chân ha hắc đá lên. Một vòng tạm nghỉ, để ra Xuân Dương liền tới đây, ngươi tới. Xuân ngốc ngốc Xuân Dương đỉnh nấm đầu, nhìn tỉ tỉ, lại nhìn chính mình, sau đó thật cẩn thận nhón tiểu gì ổ, dùng đầu đâm đâm bao cát, tới. Vừa lúc đuổi kịp Miêu Lan Lan trở về tiếp hài tử, buồn bực nhìn nàng hai, các ngươi làm gì đâu. Luyện chân. Nữu nữu cộp chạy qua đi, nhị mợ, ta ở cùng muội muội luyện chân. Miêu Lan Lan nhìn kia treo hình thù kỳ quái đồ vật ở khuê nữ bả vai vị trí. Đối với luyện chân này vừa nói vô pháp nhi tiếp. Liền hướng nàng, mợ tiếp muội muội về nhà ăn cơm, ngươi cũng tới nhà, có chè đậu đỏ. Hảo. Nữu nữu một chút đều không thấy ngoại, cùng nhà bếp lao thái thái thét to một tiếng, nắm Xuân Dương liền chạy đối diện đi. Sau đó đứa nhỏ này liền thói quen ở mợ ra cọ cơm ăn. Quay đầu lại còn đặc biệt biết nhân tình lui tới, mụ mụ, hôm nay buổi tối ta ở mợ ra ăn cơm, chúng ta ngày mai thiêu thịt dê, cũng muốn kêu mợ lại đây ăn nha. Kêu. Quản thiếu ninh vây không được. Nay tiểu ma đầu, từng ngày tinh thần đặc biệt đủ. Ước chừng là cảm thấy mợ cùng mụ mụ là không giống nhau người, cũng biết mụ mụ bạo tính tình đi lên sẽ tấu nàng. Có đôi khi đầu góc vừa kéo, lãnh muội muội đi dâm vũng nước, xong việc sợ về nhà bị đánh, liền qua đi tìm mợ cho nàng tắm rửa thay quần áo. Bất quá lấy quần áo thời điểm vẫn là muốn bị đánh, quản thiếu ninh giao hơn nàng, mợ đi làm cũng rất mệt à, cho ngươi nấu nước tắm rửa, không cần nghỉ ngơi à. Hai tử bị khuất ba lau nước mắt. Qua đi cùng mợ xin lỗi, mợ, thực xin lỗi. Chờ thân mụ đi rồi, lại làm mặt quỷ, lần tới ta đem ta quần áo trộm phóng bên này nha. Liền sẽ không bị bắt được. Miêu Lan Lan dở khóc dở cười, cái này đứa bé lanh lợi. Kia không được, mợ không phải sợ mệt, chính là mụ mụ ngươi giặt quần áo cũng rất mệt ta, ngươi làm dơ, nàng không cần giặt quần áo sao. Nữu nữu như suy tư gì gật gật đầu, tâm nói mụ mụ mệt mỏi, ta đây chính mình tẩy. Vì thế quá hai phục ô huế, liền chính mình đặt ở chậu. Từ lu múc thủy, bắt đầu dùng đầu gỗ đấm xiêm y đi. Nhưng là đằng trước đề qua, hai tử cha không làm nhân sự a. Kia đại bao cắt còn ở trong sân treo đâu. Vải dệt vốn dĩ liền không lắm gian chắc, tiêu này cả ngày không có chuyện gì còn đặc thích rèn luyện chính mình vật nhỏ đấm cái ban ngày, kết quả chính là một xả liền lạ. Nếu không phải trong nhà có máy may, chỉ là làm xiêm y là có thể phiền chết cá nhân. Vì thế hôm nay buổi tối, cha con hai ai cũng chưa thoát được, đều được đến một đốn hảo đánh. Ngày hôm sau, cha con hai rời giường sau đầu tiên là nhìn nhau, sau đó một cái thở dài một cái lắc đầu, tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài biểu hiện. Trong nhà nữ chủ nhân không dễ trọng, chóng bao, gần nhất phải hảo hảo biểu hiện. 84, làm lão nhị ngồi tù đi thôi. Tinh thần đầu đủ, lượng cơm ăn tự nhiên cũng là đi theo dâng lên. Cũng may thân thể bồng đồng, tầm thường cũng nhìn không ra béo tới, cũng liền so giống nhau tiểu cô nương nhìn có sức sống một ít, nhưng thật ra so nàng mẹ khi còn nhỏ thon thả. Cũng càng lịch ngợm. Trời lạnh xuống dưới, trong nhà bao cắt tự nhiên cũng liền không căng được đến ăn Tết. Rốt cuộc trời lạnh sao, ăn xong tổng muốn động nhất động hoạt động thân thể. Nhưng là bên ngoài lại lạnh, có thể làm sao? Liền đem ngoạn ý nhi này dịch tới rồi trong phòng, treo ở trên xà nhà, ăn xong nghỉ nửa giờ sau liền luyện. Luyện xong rồi nghỉ một chút, lại đói bụng, lại bắt đầu ăn. Thay đổi nhà người khác, đã sớm mắng hài tử đạp hư lương thực. Bất quá quản thiếu ninh giống nhau không lớn quản cái này, hài tử cũng không sẽ ở ăn no sau còn hướng trong bụng tắc. Mỗi lần lượng cơm ăn cũng liền so tầm thường hài tử nhiều nửa chén, nhiều cơm cũng không phải không thể. Tổng không thể đã đói bụng không gọi nàng ăn đi. Tiêu hao đến mau cũng không có biện pháp. Cho nên này đại bao cát, rốt cuộc ở rơi xuống đại tuyết sau quang vinh nghỉ việc. Không hai ngày, liền thay đổi nó huynh đệ, bao cát số 2 bị điếu đi lên. Bởi vì tới rồi mùa đông, vì thân thể, có điều kiện nhân ra, luôn là muốn số lượng vừa phải bổ bổ. Húng chi trước mắt đều là 69 năm 2 tháng, hai tử nhà giữ trẻ kiếp sống chính thức kết thúc, 3 tháng liền phải đem nàng đưa đi niệm năm nhất. Cho nên vì kêu hải tử vô cùng cao hứng quá cái này năm, muốn ăn gì, chỉ cần trong nhà có, liền đều cấp lộng. Mà bên ngoài cũng không giống trước 2 năm vừa mới bắt đầu như vậy oanh oanh liệt liệt, tới rồi năm nay, miễn cưỡng xem như bình ổn xuống dưới. Giống bọn họ như vậy căn chính miêu hồng gia đình, không có gì bất ngờ xảy ra, đừng đi ngã ba đường, cũng sẽ không có người tới cửa tới tìm phiền thoái. Cho nên lúc này liền tính là ăn thịt, cũng là ăn thoải mái hào phóng. Trong nhà mỗi năm đều phải dưỡng 2 đầu dê sữa cùng 1 đầu heo. Dưỡng dê sữa nguyên nhân rất đơn giản, tế mãi có thể bổ thân mình, tới rồi cuối năm còn có thể làm thịt tan thịt, cũng coi như là các có các chỗ tốt. Có thể ăn mới mẻ, dư lại đặt ở bên ngoài trên nền tuyết đông lạnh thượng, thiên nhiên tủ lạnh đặc biệt hảo xử. Nếu là muốn ăn khác mùi vị cũng có thể, dùng muối yêm thượng hoặc là hơn làm, cũng coi như là mỹ vị. Hai tử đặc biệt thích ăn, cái đầu thoắn cũng so nhà khác cùng tuổi tiểu cô nương mau, đại nhân nhìn ở trong mắt tự nhiên là vui mừng. Chỉ là đáng thương Xuân Dương. Mỗi lần xem nàng tỉ tỉ thơm nào ngạt ăn thịt thời điểm, cũng chỉ dám phân biệt rõ mùi vị, hoặc là ăn chút thịt vụn trưng trứng gì đỡ thèm, miễn cho nước miếng đem cổ áo tử đều cấp tầm ướp. Kết quả nhà bọn họ hải tử là ăn ngon, nhưng cách vách ra hải tử lại là cấp thèm khóc, suốt ngày ngao ngao kêu to. Trong nhà nữ hải tử còn hảo, sẽ không như vậy làm. Lúc này là tránh công điểm niên đại, có nam hoa liền ý nghĩa tráng lao động nhiều, tránh công điểm cũng nhiều. Công điểm nhiều đổi lương thực liền nhiều. Trong nhà liền sẽ không đói bụng. Cho nên nam hoa địa vị là so nữ hoa trọng. Loại này tình hình hạ, nữ hoa tự nhiên là so nam hoa muốn hiểu chuyện sớm. Tuy rằng cũng thèm, khá vậy chỉ là nuốt nuốt nước miếng, trong mắt lộ ra khát vọng thôi. Nhưng là nam hoa liền không giống nhau, nhất quán tới nay thiên vị gọi bọn hắn rất có loại không có sợ hãi cảm giác, thèm đã kêu khóc náo, quản gia người muốn, nếu không đến liền la lối khóc lóc lăn lộn khóc. Kết quả tự nhiên là không cần phải nói, lại như thế nào thiên vị cũng đến xem gia đình điều kiện. Cũng đến xem cha mẹ có bỏ được hay không. Nếu là trong nhà có, cũng có thể bỏ được, kia không cần phải nói, này đó nam hoa tự nhiên là so với bọn hắn tỉ tỉ bọn muội muội muốn trước hưởng thụ. Nhưng trong nhà không có hoặc là đỉnh đầu khẩn hoặc là luyến tiếp, lại quan trọng nam hoa cũng ít không được một đốn hảo đánh. Ăn ăn ăn, cả ngày chỉ biết ăn. Trong nhà là núi vàng núi bạc A, vẫn là có kia ao rượu rừng thịt cho người tới ăn A. Tưởng cái gì mỹ sự đâu. Người nương lão tử suốt ngày trên mặt đất làm việc. Mệt chết mệnh sống tránh như vậy hai cái công điểm. Thay đổi lương thực, còn chưa đủ ngươi quanh năm suốt tháng điền bụng. Còn muốn ăn thịt. Ngươi dứt khoát đem chúng ta thịt tan tính. Suốt ngày liền nghĩ ăn, đánh giám không làm, niệm thư cũng không hảo hảo niệm, còn cả ngày dày xéo đồ vật. Quanh năm suốt tháng liền biết họa họa đồ vật. Ngươi cấp trong nhà tránh hạ gì công lao a, còn muốn ăn thịt. Muốn thịt tan kết quả chính là rơi xuống một hồi hảo đánh. Sau đó bọn nhỏ liền minh bạch, nhân gia thạch gia nữu nữu là cái hưởng phúc. Cha mẹ bỏ được kêu nàng ăn được. Người trong nhà nhưng thật ra không thèm để ý này đó, trong tay có, không đều là vì hải tử. Chờ tới rồi ăn tết trước, lão đại bên kia cũng đem bọn nhỏ đưa đến mãi mãi bên này chơi mấy ngày, trong viện liền càng náo nhiệt. Đại bảo hiện giờ cũng là cái 14 tuổi đại tiểu hòa tử, vừa mới 5 năm cấp kết thúc. Hắn ba ở hắn tuổi này thời điểm, đều đã đi học tay nghề. Đương nhiên, thành tích vẫn là trước sau như một không xong, hai vợ chồng cũng không biện pháp. Quản nhị bảo chỉ so Xuân Dương tiểu một ngày, nhìn muốn bá đạo không ít. Trong nhà ca ca đại hắn nhiều như vậy, tự nhiên là sẽ làm hắn. Chính là tới rồi bên này, không quan tâm nhà ngươi quy củ như thế nào, tới rồi bên này chỉ có thể thủ bên này quy củ. Muốn bá đạo đoạt đồ vật gì đó, không có khả năng. Cũng sẽ không đồng ý. Ở nhìn đến nữ nữ thật dài cùng cà rốt giường như đại gối đầu khi, hắn liền náo loạn, muốn. Quản thiếu ninh cũng không cảm thấy hài tử chuyện này chính là việc nhỏ. Đãi nữu nữu cự tuyệt sau, liền hống nhị bảo ngoan, đây là tỷ tỷ đồ vật, tỷ tỷ chính mình cũng thích. Ngươi có thể về nhà kêu mụ mụ cho ngươi làm nha. Hai tử đồ vật, chẳng sợ chính là một trường giấy, kia cũng là thuộc về nàng. Không thể bởi vì nàng không cho, liền cảm thấy hải tử keo kiệt. Ai đều có âu yếm đồ vật, nàng sẽ không vì cái gọi là hiểu chuyện thức đại thể mặt mũi, đã kêu hài tử cảm thấy mụ mụ đối hài tử khác so đối chính mình còn hảo. Nhiều năm như vậy, Thanh Bảo Tú cũng thói quen cô em chồng giáo hài tử phương thức, đảo không hướng trong lòng đi. Chỉ là ăn cơm thời điểm, không nghĩ tới tết nhất, nhà mình thân mụ liền tìm tới. Đánh giá nếu là đi qua xưởng dệt bên kia ký túc xá, thấy bên kia không ai, nhấc chân liền hướng bên này. Mẹ, bà ngoại tới. Đại bảo mang theo đệ đệ muội muội ở sân khẩu đôi người tuyết, rất xa thấy Thành gia mụ mụ, quay đầu liền trong chiều đầu kêu lên. Ta mẹ tới. Thanh Bảo Tú đứng lên, sắc mặt không phải thực hảo. Miễn cưỡng hướng chính mình bà cười một chút, ta đi ra ngoài nhìn một cái đi, đánh giá nếu là tưởng nhị bảo, năm trước vội, ta thật lâu không đi trở về. Quản mụ mụ cũng không vội vã lập tức liền đi ra ngoài. Tuy rằng thông ra tới cửa nên là đi nhìn một cái, nhưng người ta khuê nữ ở chỗ này đâu, tổng muốn trước lạc hậu một hai bước, vạn nhất nhân ra liền có gì lời muốn nói đâu. Đánh giá Thành Bảo Tú đi tới cửa, quản mụ mụ lúc này mới kêu khuê nữ đi ra ngoài nên một nên, chính mình tắc cầm sạch sẽ chén ra tới đổ nước. Mẹ vợ tới, con rể luôn là muốn ở. Quản thiếu ninh làm thạch đán đi vương gia đem đại ca kêu trở về, vương gia bên kia nóc nhà muốn tu một tu, hắn bị thỉnh qua đi hỗ trợ. Kết quả hai vợ chồng mới vừa đi tới cửa, liền nghe được Thành gia mụ mụ lo lắng sốt ruột thanh âm. Bảo Tú a, mẹ cũng là không có biện pháp. Vốn gì cũng không nghĩ lại đây quay rầy ngươi, chính là ngươi cháu trai. Đó là ngươi thân cháu trai a. Coi như xem ở mẹ năm đó đối với ngươi như vậy tốt phân thượng, ngươi giúp ngươi đại ca đại tẩu một phen. Tổng không thể trơ mắt nhìn người cháu trai đi ngồi xổm đại lao đi. Ngồi xổm đại lao. Cũng không biết là Thành gia lão đại cái nào nhi tử đã xảy ra chuyện. Quản thiếu ninh có chút xấu hổ, nàng không có cố ý muốn nghe lén. Lúc này nàng nam nhân đều không chú ý tới kia đệ thấp thanh âm, nhưng là ai kêu chính mình lỗ thai hảo xử đâu. Vì tránh cho gọi người cảm thấy chính mình là cố ý nghe lén, nàng thả chậm bước chân, ho khan một tiếng, mở miệng đối thạch đắn nói, thiên quái lãnh, quay đầu lại dùng quả lê thêm đường phèn cho ta hầm hầm. Cổ họng không phải thực thoải mái. Thạch Đán Tâm nói ta cũng không gặp ngươi ho khăn a. Lại thấy nàng ánh mắt hướng cạnh cửa nhi thượng quét, liền minh bạch, hành, buổi tối liền cho ngươi hầm thượng, ngủ trước uống một chén. Còn muốn diễn thật một chút, kia hai ngày này ngươi nhiều chú ý một chút, đừng luôn ra bên ngoài chạy, lại đông lạnh. Chờ Thạch Đán ra cửa, quản thiếu ninh khách khách khí khí đem người thỉnh tiến vào. Ước chừng là ở khuê nữ bên này không có được đến lời chắc chắn, Thành ra mụ mụ cũng bất chấp mất mặt không sự tình, nói thẳng mở ra. Ý tứ chính là một cái, vay tiền. Nói ra tới còn cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều, quyền đương không nhìn thấy khuê nữ kia xanh mét sắc mặt. Nói nữa, khuê nữ là cái gì của cải nàng trong lòng hiểu rõ. Vừa mới bắt đầu thời điểm tiền lương không cao, sau lại phân ra sau, mỗi tháng đều phải cấp Trần gia cùng quản gia dưỡng lao tiền, còn phải cho chính mình cái này đương mẹ nó, tích cóp cũng hữu hạn. Hơn nữa bọn họ hai vợ chồng ăn uống tiêu tiểu cùng hài tử chi tiêu, liền càng không có nhiều ít. Hiện giờ lại có tiểu nhân. Càng là có thể tiêu tiền, cho nên a. Nàng nay cái lại đây, vốn dĩ cũng là làm tốt tính toán, kêu khuê nữ cùng bà mở miệng, mượn một vay tiền. Nói ra đảo không cảm thấy chính mình có cái gì ngượng ngùng, đều đến nước này, chẳng lẽ còn muốn cố cái gọi là mặt mũi. Quản mụ mụ biết sau, nhưng thật ra nhăn lại mi, thông ra, này. Lẽ ra chúng ta hai nhà tình cảm tại đây, ta là không hảo cự tuyệt. Chỉ là chúng ta trong nhà cũng nhiều như vậy khẩu tử người. Chúng ta ba cái lao chính là liên lụy hài tử, trong tay có cũng không nhiều lắm, 50 nhưng đủ rồi. Ta còn trẻ, tổng không thể chỉ vào bọn nhỏ dưỡng. Chính là này ba cái, ta cũng không nói cầm bọn họ tiền liền chính mình chi tiêu. Như là hài tử siêm y gì, ăn vặt gì đó, ta bên này cũng đều cấp hài tử bị đâu. Nói đến rành mạch, nhà ngươi hài tử tuy rằng cho ta hiếu kính tiền, nhưng kia cũng có ta nhi tử một phần. Hơn nữa ta cầm tiền cũng không nói chính mình hoa hoặc là trợ cấp ở địa phương khác. Cũng đều đổi cái phương thức dán đến đôi ta tôn tử trên người. Bất quá chúng ta là thông gia, vay tiền mở miệng khó, ngươi chiều ta mở miệng, ta đây nhìn thông gia tình cảm thượng, không thể nói thẳng không có. Cho nên a, 50 nhưng đủ rồi. Nếu là khác tình huống, 50 đó là thật đủ. Nhưng Thành gia đại ca gia lão nhị thành tài, phạm cũng không phải là khác chuyện này. Thành gia mụ mụ ấp úng. Sợ là, không lớn đủ chính là còn tưởng nhiều mượn điểm ý tứ, ít nhất muốn 400. Cái gì? Thanh Bảo Tú đầu tiên là ngồi không yên, mẹ, 400. Ngài đương ngươi khuê nữ ra có tiền từ bầu trời rơi xuống A. Dù sao cũng là thân mụ, thực sự có khó xử, chính mình có thể giúp khẳng định giúp. Trong nhà tiền, bởi vì năm trước thêm máy may, khẽ cắn môi, 30 luôn là có thể lấy ra tới. Chỉ là không nghĩ tới nàng hướng bản thân bà đã mở miệng. Nhưng là khai liền khai, cùng lắm thì chính mình cái này đương khuê nữ ăn mặc cần kiệm còn cấp bà, chính là 400. Này dứt khoát đem nàng toàn ra bán tính. Quản mụ mụ sắc mặt trầm trầm, thông ra, ta bên này chỉ có 50. Ngài bên kia hài tử, cũng là ta lão đại cứu mình, bọn họ hai vợ chồng, 20 luôn là có thể lấy ra tới. Dư lại, ta quay đầu lại hỏi một chút nhà ta lão nhị cùng lao tam. Ta cái này đương mẹ nó có thể làm chủ, hai nhà cũng có thể thấu ra 40 tới, tổng cộng chính là hoàn toàn. Hơn nữa nếu là khác, ta cũng liền không nói. Nhưng ta cũng là trong đất bảo thực nhân gia, thật muốn nói mấy nhà thấu 100 nhiều, kia cũng không phải số lượng nhỏ, một năm đều không nhất định tích cóp hạ nhiều như vậy tiền tới. Cho nên, thông ra, ngài cho ta giao cái đế nhi, nhiều như vậy tiền, rốt cuộc là vì cái gì? Vay tiền có thể, trong tình huống bình thường, 50 cũng là đủ rồi. Nhưng là nếu muốn nhiều, tóm lại muốn kêu chúng ta bỏ tiền nhân tâm có cái số, các ngươi muốn nhiều như vậy tiền, rốt cuộc là bởi vì cái gì? Thành ra mụ mụ thấy không có biện pháp, cảm thấy thông ra trong nhà khẳng định không ngừng ít như vậy, muốn nhiều, chỉ có thể trốn tránh ánh mắt, miễn cưỡng xem như ăn ngay nói thật. Kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự, không thể đều do nhà ta thành tài. Thành tài mới bao lớn a? Liền so đại bảo nhỏ một tuổi. Sao có thể liền? Đã kêu kia nha đầu hoài hải từ đâu? Không chừng là nơi nào lêu lổng lộng đi lên nhưng là không biện pháp, nhà mình hài tử gọi người bắt hiện hình a. Với hỏi mới biết được, hai người đều vài lần, chuyện này thật đúng là nói không chừng. Cho nên bên kia liền nói, hoặc là nhà ngươi tôn tử ngồi xổm đại lao, hoặc là lấy ra 400 khối đảm đương xính lễ, chuyện này liền như vậy đi qua, hai nhà còn có thể làm thông ra. Phi, làm thí, chính là không có biện pháp a. Nàng hiện giờ đi theo lão đại hai vợ chồng sinh hoạt, một tháng trước ra chuyện này, trong nhà lão nhị gia cùng lão tam gia lập tức liên tạc, chết sống nháo muốn phân ra, nói đúng không phân ra liền vô pháp nhi qua. Khuyên can mãi, mới xem như đồng ý. Bằng không thế nào? Nhân gia lão nhị cùng lão tam chẳng lẽ chính là choáng váng? Nếu là không phân ra, này tiền từ nơi nào ra? Phân ra, đem lão trong tay trước phân lại nói. Mặt khác, ai nháo ra chuyện này ai giải quyết? Đừng nói bọn họ đương thân thúc thúc không có tâm, 400 khối A. Trông trọt tiểu dân chúng, thượng chỗ nào lộng đi. Nói đến cùng, nay còn không phải thành tài cái này nhãi danh quản không được lương quần, gọi người ta hống lỏng nháo ra tới chuyện này. Bằng cái gì kêu bọn họ nợ a? Cho nên phân ra sau, hai nhà hận không thể cùng lão đại gia chặt đứt lui tới, chết sống không muốn ra một phân tiền. Mắt thấy này tiền chính là bánh bao thịt đánh chó có đi mà không có về, lão đại hai vợ chồng ngần ấy năm, liền đại tẩu ở nhà máy làm việc, nhiều như vậy tiền, đến còn đến nào năm đi. Chính là lão đại cũng đau lòng nhi tử a. Ở cha mẹ ngoài cửa quỳ một đêm, nói là không thể làm nhi tử đi ngồi tù. Không có biện pháp, thành ra mụ mụ liền nghĩ tới xuất giá khuê nữ. Nhưng thành bảo tú cũng là cá nhân A. Cháu trai nàng đau lòng, nhưng là loại này bộ dáng, tiêu nàng như thế nào đi đau lòng. Đại tẩu từ đương công nhân lại sinh tiểu nhi tử sau, cả người đều mau bay lên tới, cùng ai nói lời nói đều lên giọng, hài tử cũng mặc kệ, này không đều là chính mình tạo nghiệt. Hai nhà đã sớm nháo phiên, hiện tại muốn tiền, nhớ tới nàng. Chính là nàng có sao. Nghe xong những lời này, quản mụ mụ thở dài, liền nói thành ra mụ mụ, loại sự tình này. Ta còn là câu nói kia, ta bên này có thể lấy ra 50 tới, bọn nhỏ bên kia nay cái là ta hồ đồ, không hỏi thanh liền cho bọn hắn làm chủ. Bất quá lời nói xuất khẩu ta cũng không thay đổi, tổng cộng hoàn toàn, bất quá muốn viết giấy nợ. Còn muốn giấy nợ thành ra mụ mụ sắc mặt càng khổ, chúng ta đều là thân thích, không tính toán không còn nàng thật không tính toán không còn, nhưng là viết giấy nợ. Liền cảm giác lưng giống như con giống nhau. Sau đó nhìn về phía khuê nữ, bảo tú a, nếu không ngươi, tưởng đều đừng nghĩ. Thanh bảo tú một khuôn mặt, mẹ, ngài nên sẽ không này giấy nợ muốn kêu ta tới viết đi. Kia đương nhiên không thể, ngươi là ta thân khuê nữ, ta không như vậy thai hòa ngươi. Mẹ sao có thể làm như vậy? Kia ngài liền trở về kêu đại ca đại tẩu lại đây, kêu đại ca viết cái này giấy nợ ấn dấu tay. Thanh bảo tú hận chết nhà mình đại ca hai vợ chồng. Nhưng là thân mụ đều già rồi nhiều như vậy, chỉ có thể hung hăng tâm rời mắt, thiếu ta bà 50, thiếu ta 20, thiếu tiểu muội cùng tiểu thúc các 20, giấy nợ tách ra viết. Ngươi thành ra mụ mụ có chút kinh ngạc, đứa nhỏ này, như thế nào như vậy không nói tình cảm. Năm đó cũng không bạc đãi quá nàng nha. Ngươi ba cái ca ca năm đó đối với ngươi thật tốt ra nàng có chút thương tâm. Thanh bảo tú càng thương tâm, ta mấy năm nay đối bọn họ không tốt sao. Nhiều như vậy tiền, nếu là không viết giấy nợ. Chính mình đại tẩu người kia, tuyệt đối sẽ một kéo lại kéo. Đến lúc đó đâu? Chính mình là hai nhà chi gian ràng buộc, tổng không thể kêu bà bọn họ này số tiền liền ở bên ngoài cũng chưa về đi. Cuối cùng còn không phải chính mình trước lót thượng. Phàm là lót thượng, tưởng từ đại tẩu trong tay muốn này số tiền, chính mình còn có thể tốt trở về. Thành ra mụ mụ không có biện pháp, chỉ có thể trở về kêu nhi tử. Đám người đi rồi, quản đại ca sắc mặt nặng nề ngồi ở trong phòng. Thanh Bảo Tú hướng mắt, nhìn về phía bà, mẹ, cảm ơn ngài. Quản mụ mụ sắc mặt bình tĩnh, ta cũng không sợ nói cái gì kêu ngươi không cao hứng nói, phạm vào loại sự tình này, thật là xứng đáng đi ngồi xổm đại lao. Nhưng là sự tình đã xảy ra, đối phương cũng muốn tiền giải quyết riêng, như vậy tùy bọn họ liền, cùng nhà chúng ta không có gì quan hệ. Bảo Tú à, mẹ đem từ tục tiểu nói ở phía trước, lớn như vậy một số tiền, là xem ở ngươi phân thượng. Ngươi mấy năm nay tuy rằng cũng phạm vào một ít sai lầm, nhưng là con người không hoàn mỹ, chúng ta là người một nhà, mẹ đối với ngươi tổng phải có chút bao dung, nguyện ý cho ngươi sửa lại cơ hội, chỉ là... Dừng một chút, tiếp tục nói, chỉ là này giấy nợ viết như thế nào, phải hảo hảo nói nói. Luôn là muốn viết ngày. Hiện giờ cái gì đều khó, ta biết đến. Thanh Bảo Tú mạt mạt đôi mắt, đại tẩu hiện tại mỗi tháng tiền lương có 20, một năm chính là 240, ta mặc kệ nàng ăn gì uống gì, tóm lại đại ca là có thể giải quyết. Mấy năm nay tổng nên có điểm tồn xuống dưới, ta không tin một chút đều không có. Ta thật không có. Đám người tới sau, Thành đại ca đang muốn viết giấy nợ, ai hiểu được Thành đại tẩu lại sửa miệng, muốn trực tiếp mượn 400. Nào có nhiều như vậy? Thanh Bảo Tú trừng mắt nàng đại tẩu, hoàn toàn đã là ta bà thấu lên đến, 400. Người mấy năm nay liền gì đều không có. Tiền đâu? Thành đại ca trầm khuôn mặt, thấy chính mình tức phụ không nói lời nào, giống giận, tiền đâu? Ta mẹ năm trước bị bệnh. Hiện tại liền dư lại 35 Thành đại tẩu ấp úng. 35. Thành đại ca đột nhiên bình tĩnh lại, làm lão nhị ngồi tù đi thôi. Không thể a. Thành gia mụ mụ khóc lên, không thể a. Thành tài là hảo hài tử, không thể hủy hoại cả đời a. Nhìn thấy này hoang đường một màn, Thành Bảo Tú có chút rét run, đường trang, liền hoàn toàn, ái muốn hay không. Thành đại tẩu đột nhiên ngẩng đầu, Bảo Tú, đó là ngươi thân cháu trai. Ngươi họa họa tiền thời điểm, như thế nào không nghĩ tới Thành tài là ngươi thân nhi từ đâu. Nàng cảm thấy có chút buồn cười, ta mỗi năm cũng cấp mẹ tiền, đó là hẳn là, cho nên cái này không có biện pháp nói ngươi. Nhưng là ngươi đem ngươi mấy năm nay tích cóp hạ tiền lương đều lấy về đi. Đại tẩu, ngươi ở cùng ta nói giỡn đâu? Tiểu muội Thành đại ca cũng nhìn nàng. Không cần sao? Không cần liền đi thôi. Này hai vợ chồng cái gì tính cách nàng rõ ràng, giả bộ như vậy một bộ dáng, đơn giản chính là muốn kêu nàng nhiều bỏ tiền thôi. Cuối cùng, thấy thật sự là không có biện pháp, Thành đại ca chỉ có thể viết giấy nợ, sau đó mang theo lão nương cùng tức phụ trở về. Hơn nữa nói tốt, này đó tiền muốn ở 2 năm trong vòng còn thượng. Đến nỗi mặt khác mặc kệ là thật không có vẫn là giả không có, nàng cái này muội tử đương chính là đủ có thể. Chỉ là bởi vì nhà mẹ đẻ ra chuyện này, còn nháo ở nhà chồng, Thành Bảo Tú khó tránh khỏi trong lòng tự tin không đủ, luôn là câu hài tử, không cứ gọi bọn họ lại đây ăn không uống không. Quản đại ca xem ở trong mắt, cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể càng thêm liều mạng làm việc. Cưới nhân gia, tổng muốn tiếp thu nhân gia sở hữu, không thể nhìn nàng cái gì đều hướng trong lòng tàng. 85, nhị thai tới. Chờ tới rồi tháng 4, sự tình cũng coi như là định rồi xuống dưới. Bên kia Thành gia mụ mụ lại đây. Trong tay cầm 20 đồng tiền, khuê nữ, này tiền ngươi trước cầm. Lại tố khổ, mấy ngày này, trong nhà đều mau nháo phiên. Kia tiểu nha đầu cũng không phải cái gì hảo tính tình, gả lại đây không bao lâu, hài tử lại không cẩn thận cấp rất người đại tẩu không nghĩ muốn đi, nhưng người ta nhà mẹ đẻ người không phải ăn chay. Liên cứ như vậy, bởi vì hài tử không giữ được, lễ hỏi nhưng thật ra lấy về tới 100. Lấy về tới 100. Mẹ, lấy về tới 100. Ngài liền bắt hắn lại cho ta 20 trở về. Thành gia mụ mụ thần sắc ngượng ngùng, này không trước cho ngươi cầm 20 lại đây sao còn nói thêm mẹ chưa từng nghĩ tới không còn tiền ngươi xem, khoan khoái, liền trước đem ngươi tiền cấp lấy lại đây. Đều viết giấy nợ, nhà ta chẳng lẽ còn có thể không còn tiền này không phải ngươi đại cháu trai cũng lớn, tổng muốn thành ra, cho nên liền hoãn một chút, không phải nói 2 năm. Thanh Bảo Tú khỏe miệng ngéo một cái, đại tẩu ra chú ý đi đại ca cũng không ý kiến đúng không? Không phải. Ta đều minh bạch. Thanh Bảo Tú gật đầu, mẹ, cứ như vậy đi. Cái này 20 đâu, trước còn cấp tiểu thúc ra. Ta mang ngài đi, đem tiểu thúc ra giấy nợ cấp tiêu. Quay đầu lại ta cầm tiểu cô cùng bà còn có ta giấy nợ, đi nhà máy cấp lãnh đạo xem. Mỗi tháng từ bên trong khấu hạ 15, ngài xem thành không chậm chấm đã, cũng liền hơn nửa năm công phu, luôn là có thể trả hết đúng hay không. Thành ra mụ mụ liền xấu hổ, thành tiền bên kia cũng nói cái cô nương, 18. Vừa lúc so với hắn đại một tuổi. Kia lại có thể thế nào lúc trước nói tốt, đỉnh đầu không có phương tiện nói 2 năm nội trả hết, nếu là có, liền trước đem bên này còn thượng. Thanh Bảo Tú không quen lão đại hai vợ chồng này tật xấu, mẹ, mấy năm nay chỉ là ta cho ngài cùng ta ba hiếu kính tiền, chỉ sợ đều không ngừng 20 khối đi. Ta không nói, quân ca không nói, không đại biểu chúng ta trong lòng không số. Thanh Bảo Tú thanh âm thấp xuống, dưới bầu trời này, mặc kệ ngài đi nơi nào hỏi, gặp qua nhà ai xuất giá khuê nữ còn nguyệt nguyệt cấp nhà mẹ để hiếu kính tiền, còn một cấp chính là 14 năm làm như vậy, vì cái gì? Bởi vì ta bà nàng đánh tiểu nhi chính là cùng mãi mãi cùng nhau lớn lên, cô nhi quả phụ, nhất biết nữ nhân ra khó xử. Sau lại kén rể ta đằng trước công công nhất biết nữ nhân tồn tại khó khăn. Chỉ là xem ta tiểu cô, liền biết, các nàng thân là nữ nhân, đối nữ nhân có bao nhiêu bao dung cùng thiên vị. Chính là ta bà nói qua, ta cũng là ngài dưỡng lớn như vậy cô nương, gả đến quản gia tới sinh nhi dục nữ hiếu thuận song thân, không thể liền như vậy đem nhà mẹ để ném, cho nên ngầm đồng ý ta cách làm, nhưng này không đại biểu chính là hẳn là ta cũng cảm ơn, ta không xuất giá thời điểm ngài nhị lao rất tốt với ta, lễ hỏi tiền cũng đều làm ta mang theo nhưng là mẹ, 14 năm cũng nên đủ rồi đi sau này, này nguyệt nguyệt cấp tiền liền chặt đứt, ngài dưỡng ta 16 năm, này tiền ta từ bỏ. Ngài làm đại ca đại tẩu đem thiếu ta bà bên kia còn có tiểu thúc tiểu cô còn, ta bên này, coi như là cuối cùng tình cảm. Đến nỗi sau này, liền ngày lễ ngày Tết, ta mua điểm ăn uống đi xem ngài cùng ta ba sau này, chúng ta tựa như mặt khác xuất giá cô nương giống nhau, như vậy không xa không gần chỗ. Thành ra mụ mụ trực tiếp đánh gãy nàng, bảo Tú A, ngươi đây là muốn cùng mẹ xa lạ A, nàng là thật sự thương tâm, chẳng lẽ mẹ dưỡng ngươi này mười mấy năm, thật liền phải dùng tiền tới mua đức ta là ngươi thân mụ. Ngươi đến chết ta đều sẽ nhớ thương, ngươi gả tới rồi quảng ra, chẳng lẽ liền không họ Thành sao? Mẹ, ngài đừng nói này đó. Thanh Bảo Tú đánh gãy nàng lời nói, ta còn là như vậy, ngài nếu là nhật tử khổ sở, ta đây liền nguyệt nguyệt đi xem ngài, dựa theo ngài cùng ta ba mỗi tháng đồ ăn, ta ra 1/4, như vậy tổng thành đi. Ta cũng có hai cái nhi tử muốn dưỡng, đại bảo đều 14, lại quá mấy năm là có thể thành ra cưới vợ, kia cũng đến có gọi người tức phụ trụ địa phương đi tiểu nhân muốn nhập thư. Lại là một số tiền nàng cảm giác rất mệt, ta cũng là người mẹ, ngài có biết hay không bởi vì ta nhà mẹ đẻ một đống phá sự, quân ca cùng ta bà bên kia đều đã so ngày xưa xa lạ liền này, vẫn là ta bà cố kỵ nhi tử cùng tôn tử, không cùng ta so đo duyên cớ. Thay đổi nhà người khác, ngài cảm thấy ngài khuê nữ có phải hay không đến rơi xuống cái ly hôn kết cục hoặc là cùng nhà mẹ đẻ đoạn tuyệt lui tới. Ta đã cùng quân ca nói qua, sau này liền cứ như vậy, mỗi tháng cấp nên ra đồ ăn. Ngày lễ ngày Tết cấp mua điểm tốt đi xem ngài cùng ta ba, khác liền không có. Ngài cũng thông cảm ta đều 30 ta còn có mấy cái 30 ta sau này cũng là muốn dưỡng tôn tử người. Ngài là ta mẹ, ta không có khả năng mặc kệ ngài, nhưng là ta không thể liên tiếp giúp đỡ nhà mẹ đẻ đi. Lại lau nước mắt, này tiền, hiện giờ là tưởng kéo đều không thành. Đã có, trước hết cần đem ta bên này còn ta cũng cầu ngài, làm ta thẳng khởi sống lưng làm người. Thành ra mụ mụ ngẩn người. Nước mắt lập tức liền xuống dưới Bảo Tú, ngươi thật sự liền như vậy nhẫn tâm. Nhà ta điều kiện không tốt thời điểm, cũng chưa từng bạc đãi quá ngươi, ngươi bà lúc trước tuyển ngươi, cũng là vì nhà ta không khắt khe khuê nữ, hiện tại nhìn ngươi nhà chồng điều kiện hảo, liền mặc kệ nhà mẹ đẻ phải không, ta cùng ngươi ba đem ngươi nuôi sống đến lớn như vậy, liền bởi vì hiện giờ thành tài chuyện này, ngươi liền không thích nương lão tử trả trách mọi người đều nói gả đi ra ngoài cô nương bắt đi ra ngoài thủy. Thanh Bảo Tú đánh gãy nàng lời nói. Ngài gặp qua nhà ai bắt đi ra ngoài thủy hợp với 14 năm đều cấp nhà mẹ đẻ tiền. Thành ra mụ mụ thấy khuê nữ tính toán xé rách ra mặt, liền nói ngươi thế nào cũng phải hiện tại liền phải này tiền phải không? Đối đại ca bên kia nếu là không muốn, ta đây cũng chỉ có thể cầm giấy nợ tìm nhà máy lãnh đạo. Thanh Bảo Tú mặt vô biểu tình nhìn nàng mẹ, ta là ngài sinh, ngài hiểu biết ta cũng hiểu biết ngài. Thành tài gia hài tử rất chuyện này, sợ là đại tẩu nháo đến không nhẹ. Liền tính ngài bất quá tới nói. Ta cũng sẽ biết nhân ra đem tiền lui một ít trở về. Cho nên ngày nay cái tới, còn không phải là tính toán lấy này 20 đồng tiền trước đổ ta miệng, tiêu ta ngượng ngùng mở miệng sao, sau này chỉ cần kéo dài tới 2 năm, bọn họ không muốn cấp, ta vì ta nhi tử cùng nam nhân, có phải hay không phải chính mình cắn răng lót thượng, ngài lại đến ta bên này khóc vừa khóc, ta có phải hay không liền lấy ngài không biện pháp. Thành ra mụ mụ cũng lau nước mắt, ngươi muốn như vậy tưởng, kia mẹ cũng không biện pháp. Sau đó không tình nguyện trở về đem nhi tử con dâu kêu lại đây, nói là lấy tiền đổi giấy nợ. Sự tình giải quyết, Thanh Bảo Tú đem người tặng trở về, cũng rất thản nhiên ta biết ngài ý tứ, ta là ngươi khuê nữ, nên ta ra lực ta tổng hội ra. Nhưng là mẹ, ta cũng là một người, ngài sau này thay ta kia mấy cái huynh đệ suy xét thời điểm, cũng ngẫm lại ngài khuê nữ quá chính là ngày mấy. Nhiều thế này nói xuất khẩu, thành ra mụ mụ khó chịu không được, lựa chọn tính xem nhẹ, đa số nhân gia khuê nữ. còn làm không được bọn họ sẽ rách mặt lúc sau khuê nữ cấp chỗ tốt. Đi trở về, liền cùng chính mình nam nhân nói thầm, nha đầu này, ngần ấy năm, xem như phí công nuôi dưỡng. Thành phụ hút tiền, trên mặt tràn đầy khe rãnh, ta đều theo như ngươi nói, đừng như vậy làm nha đầu đối hai ta lão bất tử đủ hảo. Ngươi còn tưởng nàng như thế nào, nàng mấy năm nay cũng không vào bà mắt, là ngươi cùng nàng nói vợ chồng son đều tách ra, quá thư thái là được ngươi sao không nghĩ, nhân ra con rể có thể không nhớ thương thân mụ á hiện tại hảo, khuê nữ cũng kêu ngươi làm ly tâm. Thành ra mụ mụ đi trong phòng nhìn nhìn nằm ở trên giường đất ngủ tiểu tôn tử, tay chân nhẹ nhàng ra tới nhà ta thành tài so với hắn đại ca cơ linh, nên là có hảo tiền đồ, nếu không phải những việc này. Thành phụ liền nói nàng ngươi được rồi này, nhãi danh ngươi cũng đừng phạm hồ đồ. Ngươi hiện tại là nãi nãi, không phải bà cháu dâu như thế nào, kêu con dâu đi nhọc lòng, ngươi hạt quản gì? Gì đã kêu hạt quản này bất lão về sau trông cậy vào con dâu hầu hạ sao? Cả nhà đều là một cái ý tưởng, thành phụ nói không thông bọn họ, ở trong nhà cũng nhất quán không làm chủ, đơn giản không nói. Trông cậy vào con dâu hầu hạ ngươi chẳng lẽ liền không thể trông cậy vào chính mình sinh ngươi nhi tử là chết? Tiền là đều lấy về tới, bởi vì chuyện này, Thành bảo tú này thượng nửa năm cũng chưa mặt phóng bọn nhỏ đi cô ra làm ầm ĩ cũng chính là quản mụ mụ tâm khoan, nhi tử nữ nhi đều thành ra, cùng con dâu hợp nhau liên hợp, không hợp cũng không cái gọi là, dù sao đi theo khuê nữ quá, cho nên cũng không hướng trong lòng đi. Đại trên mặt không làm lôi nói, địa phương khác cũng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Chờ tới rồi cuối năm, hai bên mới xem như bình thường ở chung. Bằng không có thể như thế nào nhi tử tôn tử liền như vậy từ bỏ. Quản đại ca người đến trung niên. Băn khoăn càng nhiều. Quả thật hắn có chính mình tư tâm, nhưng dưỡng lao vấn đề thượng, cũng chưa từng hàm hổ quá. Bởi vì thành bảo tú nhà mẹ đẻ bên kia cũng liền thừa đồ ăn, quản mụ mụ bên này cũng sửa lại biện pháp, cũng liền phải bọn họ đồ ăn, khác cũng không cần. Dù sao nàng đều lớn như vậy số tuổi, cũng không biết còn có thể sống mấy năm. Nhi tử lão đại, đưa mẹ nó tổng không thể ngóng trông hắn không tốt, chính mình lại là cùng khuê nữ quá, hai người có thể đi xuống đi liền thành, ta bên này nhắm mắt làm ngơ. Người sao? Khó được hồ đồ. Đặc biệt là già rồi thời điểm, hồ đồ một ít càng thư thái. Có kia bảy tưởng tám tưởng công phu, cùng đại cháu gái đá bao cắt không hảo chơi sao. Lại là toàn gia tụ ở bên nhau tính toán hàng Tết sự tình, Thành bảo tú liền cùng cô em chồng nói năm nay không tồi, nghe nói cửa hàng bách hóa đồ vật càng ngày càng toàn. Năm rồi luôn có cái này cái kia đằng không khai tay địa phương, năm nay ta mấy cái nếu không đi huyện thành đi dạo ta nghe nhà máy tỉ muội nói có tân vải dệt lại đây, màu xanh biển có thể làm quần. Còn có thể làm áo sơ mi màu trắng, hồng nhạt cùng màu lam nhạt. Miêu Lan Lan cũng nói đi, đối ta trong thị trấn cung tiêu xã rốt cuộc là so ra kém huyện thành đầy đủ hết. Xuân Dương tới rồi có thể chính mình một người ngủ thời điểm, nhưng là hài tử tú khí thẹn thùng, có không thoải mái cũng không cùng đại nhân nói, tiêu ngạnh gối đầu cách cái hốt luôn đỏ lên, ta cũng tính toán mua mấy cái xóa tung đại gối tâm, liền cấp hài tử thay phiên dùng. Đều như vậy muốn đi, quản mụ mụ cũng gợi lên hứng thú. Kia ta đem trong nhà màn thầu viên gì đều chuẩn bị cho tốt, mang lên tiền cùng phiếu qua đi. Hơn nữa còn quyết định, trừ bỏ cao số cùng lao thái thái lưu chữ xem hài tử, mặt khác đều đi. Đi dạo phố là nữ nhân thiên tính. Sau khi trở về, sửa sang lại hảo tự ra đồ vật, lại đem hàng xóm muốn tiện thể mang theo phân hảo, lúc này mới bắt đầu chuẩn bị buổi tối này bữa cơm. Đại niên 30 luôn là muốn ăn chút tốt, các đại nhân ăn gì đều được, bọn nhỏ lại là mồm 5 miệng 10. Một cái nói muốn ăn bạch diện sủi cảo. Một cái nói muốn ăn hạt mẹ bánh trôi, còn có một cái nói muốn ăn hoành thánh. Đều có một năm rốt cuộc, khó được có nhiều như vậy nhàn rỗi ở bên nhau nhàn nghị ăn uống. Quản mụ mụ bàn tay vung lên, nay cái ăn bạch diện bất quá cũng liền một người phân một ít, mặt khác còn muốn ăn ngũ cốc món chính. Bằng không nhiều như vậy khẩu tử người, muốn ăn nhiều như vậy bạch diện cũng không chối lộng đi. Năm sau mấy ngày, thoán môn thời điểm, Mao Đại Ni mang theo hải tử lại đây, nói lên vương cái đề. Ta mẹ ruột liệt muốn nói lớn lên giống nàng mẹ cũng hảo a, cố tình giống nàng ba may cây cột giống bà, bộ dáng kia, sau này nói nhân ra cũng khó. Kia cũng không cần chúng ta bên này nhọc lòng. Tính toán, vương cái đê nên là có hư 5 tuổi. Thời gian nột, nhoáng lên liền đi qua. Quản thiếu ninh không quá tưởng để cái này, liền hỏi nàng, nhà ngươi mị chân lại quá 2 tháng cũng 5 1 tuổi, niệm thư chuyện này ngươi sao tưởng a? Ngẫm lại cái này liền phát sầu. Mao Đại Ni thở dài. Bà nhưng thật ra chưa nói gì, tuy nói cũng thúc giục ta sinh láo nhị, nhưng đối mị chân cũng bỏ được. Chính là ta đã nhiều năm, cũng liền mị chân này một cái nha đầu, sau này cũng không biết làm sao bây giờ niệm thư nói, chờ năm nay tháng 3 liền đưa nàng đi năm nhất học biết chữ nhi. Trực tiếp nhảy vọt qua nhà giữ trẻ có thể làm gì a còn không phải là xem hài tử ở nhà có nàng mãi nhìn cũng đủ rồi, không đi lãng phí cái này tiền. Càng là không nhi tử, trong lòng liền càng không có tự tin. Khuê nữ tuy nói sẽ không bạc đãi, nhưng nghĩ chính mình hiện giờ cũng tuổi cũng không nhỏ, sau này còn không biết có thể hay không sinh, ta đều mau 30, vạn nhất về sau là không nhi tử mệnh, trong tay dù sao cũng phải tích cóp điểm dưỡng lao tiền. Quản thiếu Ninh tính tính, cây cột cùng chính mình giống nhau đại, năm nay đều là 24, đại ni tính xuống dưới cũng nên là 27. 27, đặt ở đời trước, có rất nhiều cô nương còn không có kết hôn. Bất quá nhà người khác sự không hảo trộn lẫn hợp, liền hàm hàm hồ hồ nói qua đi. Ăn Tết này đoạn thời điểm, luôn là nhất lãnh. Cũng không biết sao lại thế này, năm nay tuyết lạc còn rất lâu. Chính là lại lâu, công nhân cũng muốn đi làm, hài tử cũng muốn đi học. Nữu Nữu liền có điểm ngủ nướng không phải rất tưởng lên, mẹ, cấp thỉnh cái giả bái. Không được không thể quán ngươi này tật xấu. Từ biết đối diện Điền Gia Điền Phi Ngọt thỉnh thoảng trang bệnh không đi trường học sau, đứa nhỏ này còn đi học thượng, hảo hảo, thỉnh cái gì giả chuyện này không đến thương lượng, cho ta lên đi học đi lại trừng mắt nàng. Lúc trước chính là chính ngươi nói à, nói nhà giữ trẻ đều là tiểu thí hài, ngươi không nghĩ đi, chờ năm nhất phải hảo hảo đi trường học. Nữu Nữu tâm nói vậy ngươi không phải gạt ta đâu sao. Rõ ràng là chính ngươi nói, lớn đi trường học sau, có thật nhiều tiểu đồng bọn. Ai hiểu được tiểu đồng bọn có, tác nghiệp cũng không ít. Càng miễn bản có đôi khi còn phải thượng lao động khóa. Lao động khóa sao, xem tên đoán nghĩa, chính là lao động. Kia nếu là cấp nhà mình lao động liền tính, còn phải bị lao sư đưa tới đại đội đi lên lao động. Có kia công phu, ta tìm kiếm điểm gì không hảo a? Mấu chốt nhất chính là lão sư cũng quá không nói lý, nói bọn nhỏ giữa theo ta sức lực lớn nhất, nhà ta nữ nhân sức lực cực kỳ có tiếng, kêu ta trợ giúp đồng học. Không phải, ta cũng nói một chút đạo lý đi. Trợ giúp đồng học không quan hệ nha, nhưng là kia mấy cái cùng lão sư quan hệ họ hàng không nghĩ lao động, căn bản chính là lấy ta đương nha hoàn đâu đi. Vì thế Nữu Nữu nín thở đồng thời đem việc làm xong rồi, cuối cùng còn bị đám kia tiểu tể tử cười nhạo nói là nha hoàn mệnh. Này chỗ nào có khả năng a? Ba ba nói, ta cũng không phải kia chịu ủy khuất người nột. Liên một trạng bẩm báo hiệu trưởng nơi đó, nói chính mình đã chịu không công bằng đãi ngộ, nói cái gì chính mình làm sống nhiều nhất, còn phải bị người kêu nha hoàn. Cái này nhưng đến không được. Lúc này cũng rất nghiêm trọng, lấy học sinh đương nha hoàn không thể được. Bất quá kia lão sư là hiệu trưởng gia thân thích, bị huấn một hồi lúc sau, đối Nữu Nữu tình huống trực tiếp liền làm lơ. Không thể trêu vào ngươi không quan hệ, ta đương không ngươi người này. Nữu Nữu liền ủy khuất, rõ ràng là ngươi cho ta ủy khuất chịu, ngươi bằng gì xa lánh ta nha. Sau đó về nhà như vậy vừa nói, đến, ta chuyển trường đi bái. Nhà máy phụ cận cũng là có trường học, đều là công nhân con cái, còn sợ không học thượng. Ít nhất ở cha mẹ mí mắt phía dưới, ai còn có thể khi dễ ngươi không thành. Này nếu là đổi cá biệt tâm tính không kiên định, không chừng liền ương ngạnh lên. Bất quá Nữu Nữu cảm thấy như vậy cũng khá tốt, chính là về sau muốn chạy trốn học không lớn phương tiện. Cuối cùng kia lão sư đại khái cũng không thảo được hảo, nhân tình xã hội sao, ai cấp tặng lễ liền đãi nhà ai hải tử hảo một chút. Nhân gia trường cũng không thể làm nột. Nếu không có thể mượn thượng lực thân thích, chỉ định không ngừng ném bát cơm đơn giản như vậy. Bất quá từ hải tử tới rồi nhà máy bên kia trường học niệm thư sau, sẽ biết chính mình mỗi tháng cũng là có đồ ăn. Lay đầu ngón tay tính chính mình mỗi tháng đồ ăn ta cũng là mỗi tháng có thể lánh đến 20 cân đồ ăn Nữu Nữu, một ngày chính là 6 lượng sau đó đôi mắt trừng mắt nhìn trừng. Một ngày 6 lượng. Sau đó hơi có chút chột dạ nhìn chính mình mẹ, mẹ, ta mỗi tháng đồ ăn ít như vậy a? Cũng không phải là sao. Quản thiếu Ninh mắt lẽ xem nàng, vậy ngươi tưởng nhiều ít đâu. Đứa nhỏ này, mỗi ngày buổi sáng muốn uống nửa chén sữa dê, lại đến một chén gạo kê cháo cùng một cái trứng gà. Đi theo nàng đi trường học sau, trên đường đói bụng, sẽ đến phía chính mình muốn một cái trứng gà bánh lót lót. Chờ tới rồi giữa trưa, một chén nửa cơm, bốn phiến thịt khô, còn có nửa cái đĩa rau dưa. Lại đến chén canh trứng, ăn xong rồi gặm cái thủy củ cải. Buổi chiều đói bụng, lại là hai khối nhà mình làm tiểu tô bánh. Buổi tối chính là một chén cháo hơn nữa một cái bắp màn đầu, nửa chén trứng trứng, còn có bàn tay đại chiên đậu hủ. Viết xong tác nghiệp lại chơi trong chốc lát, ngủ trước một chén mãi. Dưỡng vững chắc, như vậy điểm tử đồ ăn, đủ cái giám A. Nữu Nữu cái này không nói, thành thành thật thật ngủ, bất quá xong việc lượng cơm ăn như cũ, cũng không thể mệt chính mình bụng không phải. Quản thiếu Ninh buồn cười cho nàng đè ép bối rác, lên giường cùng nam nhân nói, ta muốn nhiều nỗ lực à, lại muốn thêm một chữ miệng. Thạch Đán ngủ đến mơ mơ màng màng, nghe thế câu nói nháy mắt liền tỉnh, có. Quản thiếu Ninh nhân một tiếng, hiện tại tháng 6 phân, dự tính ngày sinh đại khái ở sang năm 2 tháng. Sang năm không phải một cuối tháng ăn Tết sao láo nhị cũng là xảo, đánh giá sinh nhật cùng tỷ tỷ tới gần, lại là cái năm đầu cả ngày tử. Thạch Đán không buồn ngủ, kia khá tốt, ở cứ thời điểm là mùa đông, người không chịu tội. Lúc sau ôm sát nàng, chúng ta phải có lão nhị A, ta cũng 26, thời gian quá đến thật mau. Nhận thức thời điểm, hai người tuổi đều là con số, không nghĩ tới chỉ chớp mắt đều phải có hai đứa nhỏ. Quản thiếu Ninh cười cười, là rất nhanh, ta cũng buôn tam. Lại nói hắn, cũng không cần phát sầu, tới phải hảo hảo dưỡng, chúng ta đã so đại đa số người may mắn. 86, chức nghiệp của mẹ. Ngày hôm sau người trong nhà biết sau, Lao Thái Thái còn sờ sờ nàng bình thản bụng nhỏ, đã sớm hẳn là. Đối tò mò Nữu Nữu nói, Nữu Nữu phải làm tỉ tỉ, cao hứng không nha? Nữu Nữu gật đầu, tiểu đại nhân dường như còn hảo đi, ta đã sớm đương tỉ tỉ. Nói được cũng là, quản thiếu Ninh buồn cười nói không biết là đệ đệ vẫn là muội muội, bất quá Nữu Nữu vẫn là mụ mụ đại bà bối. Đó là khẳng định. Đầu nhỏ làm như có thật điểm điểm. Giống ta lớn như vậy bảo bối nhưng không hảo tìm, ngươi phải đối ta hảo điểm nhi. Cũng không biết có thể hay không tranh thủ một chút trốn học quyền lợi. Kết quả không cần phải nói, suýt nữa ăn đánh. Lão Thái Thái đi theo đi nhà bếp cấp cháu gái nhóm lửa thời điểm liền nói, ngươi à, trốn học sao sao thật nhiều người đều không yêu niệm thư, hài tử chính là hoạt bát điểm. Thạch Đán ở một bên thiết bầu, nghe vậy chạy nhanh giải thích, hài tử vẫn là muốn từ nhỏ giáo, ta cảm thấy nhà mình hài tử hiểu chuyện lại săn sóc, người ngoài trong mắt chính là không an phận. Cũng không phải nói để ý người ngoài cái nhìn, đứa nhỏ này cũng liền đối người trong nhà có điểm kiên nhẫn, đối ngoại, tổng phải có một ít thích hợp thỏa hiệp địa phương. Như là trốn học, cái này khẩu tử cũng không thể khai, không thể quán cái này trốn học tật xấu. Lão Thái Thái hừ một tiếng, cũng mệt là con rể, nếu là nhi tử, nói một câu ngươi tức phụ liền như vậy che chở, lão mẫu thân thật đúng là không nhất định chịu được. Chờ năm sau 2 tháng số 3 thời điểm, lão nhị Thạch Tụng Hoa thuận lợi liền sinh ra. Đồng dạng cũng là buổi sáng thời điểm, đuổi kịp nhân ra lên làm cơm sáng, bên này hài tử liền hoa hoa khóc kêu lên. Miêu Lan Lan trong lòng đều hiểu rõ, biết hài tử nàng cô mấy ngày này muốn sinh, ngủ đều cùng dựng một con lỗ thai dường như. Chờ đến đối diện có động tĩnh, sớm liền đem Xuân Dương ném vào nàng tỉ tỉ trong ổ chăn, chính mình đi vào hỗ trợ. Đứa nhỏ này ra tới sau, một sưng, so với hắn tỉ tỉ lúc trước ra tới thời điểm trọng 2 lượng, thật đánh thật 7 cân trọng. Biết bên này sinh cái đại béo tiểu tử sau, không ít người đều tới cửa đến xem, chúc mừng à, lúc này nhi nữ song toàn. Nhưng thật ra không có gì hâm mộ ghen ghét, các gia đều rất có thể sinh, nam hoa nữ hoa một chuỗi dài, không thiếu hài tử, nhiều lắm chính là không nhân ra hài tử dưỡng đến tinh tế thôi. Nhưng thật ra Mao Đại Nhi, rất hâm mộ, tẩu tử à, ngươi này số phận thật tốt, ta cũng muốn hai nam hoa còn nhớ thương cấp nhà mẹ đẻ quá kế một cái. Quản thiếu Ninh nghỉ ngơi 2-3 thiên hậu, bởi vì là thuận sản, đảo cũng hoan chút kính nhi, cấp không tới, yên tâm. Duyên phận tổng hội có. Hài tử sinh ở 2 tháng sơ, quản mụ mụ không chút nào hàm hồ liền cầm sổ hộ khẩu đi lãnh hài tử đồ ăn cùng sữa bột phiếu. Mặt khác còn có khuê nữ bổ thân mình lương thực tinh, một cái đều không thể thiếu, toàn lãnh trở về. Trong nhà nhiều cái tiểu đệ đệ, mắt nhìn Xuân Dương ở Nữu Nữu bên này liền phải thất sủng. Nhưng là người sau không phải thực để ý, mỗi ngày đi theo tỉ tỉ phía sau, rảnh rỗi liền bắt đầu cân nhắc đệ đệ phun bong bóng, nếu không liền ngại hắn ị phân xú xú. Nhưng thật ra Nữu Nữu nhìn Xuân Dương nói đệ đệ thật là đẹp mắt, trắng non sạch sẽ, Xuân Dương lúc ấy nhăn rùm gió. Đi theo Xuân Dương liền mở to hai mắt nhìn, ta nhăn rùm gió. Đúng vậy. Nữu Nữu gật đầu, bất quá ngươi qua mấy tháng trưởng thành liền đẹp. Lại cân nhắc nửa ngày, mụ mụ, đệ đệ hảo có thể ăn a. Đó là khẳng định. Quản thiếu Ninh uy quá nai sau, nhẹ nhàng cấp hải tử vô nai cách, nhỏ giọng nói ta lúc ấy sinh ngươi thời điểm tiểu, dinh dưỡng theo không kịp, tự nhiên liền không có hiện tại hảo. Nàng năm nay 25, sinh hải tử đúng là hảo thời điểm. Hơn nữa thân thể so mười mấy tuổi thời điểm khai, ăn ăn uống uống rèn luyện một chút, tự nhiên càng khỏe mạnh. Chính là sữa, cũng so mười mấy tuổi thời điểm trứng nhiều, có đôi khi nhãi con ăn không hết, khiến cho Xuân Dương kia tiểu thèm nha đầu tệ đến trong chén cấp uống lên. Dù sao nàng không chê, còn giống mô giống dạng cầm chính mình chén nhỏ lại đây, nói ăn cô nãi, liền phải kêu cô ăn chính mình đồ ăn. Đem người một nhà cấp nhạc, nói có nãi chính là nương. Vì thế tung ta tung tăng, đi theo nàng cô mông phía sau cũng học níu níu kêu mẹ. Nhưng thật ra kêu Miêu Lan Lan chụp nàng mông một chút, nói kêu mẹ, phải giúp đỡ mang đệ đệ nha tỷ tỷ ngươi giống ngươi lớn như vậy thời điểm, cho ngươi đổi tã tẩy tã cũng chưa ghét bỏ, ngươi cũng muốn học học. Quản thiếu Ninh liền nói nàng mới bao lớn a, chỗ nào liền biết nhiều như vậy. Bên cạnh níu níu mở to hai mắt nhìn Xuân Dương không nhỏ, ta lớn như vậy thời điểm đều sẽ cùng người đánh nhau. Cho nên ngươi còn rất kiêu ngạo chính là sao? Bất quá qua không 2 tháng, Xuân Dương cái này tiểu đôi mắt danh lợi liền thuận lý thành trương đem mẹ đổi thành cô mẫu. Bởi vì nhãi con vật nhỏ này lớn, có thể ăn, ăn uống hảo, chỉ có không đủ hắn ăn, liền không có hắn ăn không hết. Này nhưng đem tiểu thư hai cấp cấp, Xuân Dương trở về còn khóc kêu nàng ba ba đi cứu ông ngoại ra mua một đầu dê sữa trở về, nói là muốn cùng Nữu Nữu thi đấu, xem ai mỗi ngày tế nãi nhiều. Quản nhị ca không biện pháp a, khuê nữ đều khóc, có thể không mua sao. Nói nữa, cho chính mình cháu ngoại ăn, cũng không phải người ngoài. Lại vô dụng, ăn không hết nhà mình oa nhi cũng có thể hâm nóng sao, tổng sẽ không lãng phí, còn có thể bổ thân mình. Quản thiếu Ninh biết sau giờ khóc giờ cười, cùng Thạch Đán nói, tỷ hai đây là đem nhãi con trở thành bút bê Tây Dương đi dưỡng thành yêu thích, nếu không phải tiểu tử này có thể ăn có thể khóc lại có thể kéo nói, vẫn là rất có lạc thú. Nói lên chuyện này, liền đau hoảng, rõ ràng Nữu Nữu sức lực mới đại, khá vậy hiểu được kêu ta không chịu tội. Tiểu tử này khen ngược, cho ta hút sắp chóc ra phá đóng bể, rớt lại phá. Thạch Đán liền nói lại cắn liền đánh. Đi ngươi. Quản thiếu Ninh chừng hắn một cái, trước dùng sữa dê uy cái lường dạ, sau đó lại kêu hắn ăn mãi. Đỡ phải mỗi lần ăn mãi thời điểm đều hổ bẹp mánh dùng sức đến nôi trướng ngại nói, trứng trong chốc lát còn có thể nhẫn, nhưng là sắp chóc ra nhưng không hảo nhẫn. Kết quả cuối cùng chính là, tỷ hai dương dưỡng chính là thiệt tình không tồi. Bởi vì Nữu Nữu đi xưởng thực phẩm bên kia tiểu học, Miêu Lan Lan đơn giản cũng đem Xuân Dương ném tới bên kia nhà giữ trẻ. Hai chị em một khối đi học tan học, đã trở lại còn biết kéo tổ tổ bồi các nàng đi bên đường nhi cấp Dương tìm ăn. Trong nhà thủ công nghiệp nhi không cần phải nàng hai, trừ bỏ đi học chính là Cố Dương, dưỡng kia kêu một cái phúc hậu. Nữu Nữu một bên quan ái nhìn dê sữa, một bên hướng về phía bên cạnh hút lưu nước miếng Xuân Dương nói ngươi đừng vội nha, đến cuối năm, kêu ngươi ba đem nó hai cấp giết, xem ai dưỡng thịt nhiều. Hành đi. Lão thái thái nghe nàng hai ở kia khoa tay múa chân, tâm nói Dương tới rồi nhà ta liền một ngày cũng không nghỉ quá. Phụng hiến xong rồi sữa dê, còn phải dưỡng một thân thịt cho ngươi hai tiểu thèm miêu ăn với cơm, thật là gặp lao đại tội. Bên này hai chị em dốc hết sức lực vì chính mình đồ ăn nỗ lực, bên kia qua tháng 5 phân, quản thiếu Ninh liền lên làm phụ nữ hội hỗ trợ tiểu tổ trưởng. Chuyện này rất bất đắc dĩ, mười mấy tuổi mới vừa kết hôn thời điểm ở phụ liên đãi quá một đoạn thời gian, lúc này lại treo cái kiêm chức. Không phải nàng nhìn như là thích điều tiết phụ nữ quan hệ người sao. Ai hiểu được nhân gia phụ nữ chủ nhiệm còn nói, quản ngươi có phải hay không đâu ngươi không thể nói, ta có rất nhiều người tới nói sao ngươi đâu, chủ yếu chính là cái linh vật, bại xem hiểu không. Kia nhưng quá hiểu. Quay đầu lại thật gặp được chuyện này thời điểm, nhân gia đem nàng kéo qua đi hướng kia vừa đứng, kia ra nháo sự mẹ chồng nàng dâu tức khắc liền ngừng nghỉ. Vì sao a? Ít nhiều điển ra lão bà tử a. Đối với đương bà người tới nói, nàng cái này tùy tùy tiện tiện ôm thạch cối say liền chạy người, tuyệt đối không phải cái có thể chọc nhân vật. Đối với tức phụ tới nói, nàng như vậy kéo chung quanh sinh một kiểu nha đầu nữ đồng chí, cũng tuyệt đối không phải chuẩn bị sinh hài tử nữ đồng chí thích tiếp xúc nhân vật. Cho nên chờ quản thiếu Ninh biết chính mình cụ thể chức trách sau, chỉ có thể nằm liệt một khuôn mặt, như vậy, cũng đúng. Hành. Vậy hành đi, rốt cuộc đối phụ liên các đồng chí công tác khai triển cũng là có trợ giúp, cho nên mỗi tháng nhiều một phần tiền lương cùng phúc lợi đổi lấy đường gì. Trở về còn có thể cấp bọn nhỏ làm chút điểm tâm ngọt ngào miệng, không lỗ. Còn không phải là đương cái cọp mẹ sao? Không có việc gì, nhà nàng chuyên sản cọp mẹ. Quản thiếu Ninh về nhà thời điểm cùng Thạch Đán nói chính mình nhiều cái kiêm chức tiểu tổ trưởng chức vụ, nghe nói đến Trung Thu còn có thể có bánh Trung Thu phiếu gì, ta trước kiếp nhưng không có cái này, đến lúc đó cũng đổi điểm trở về nếm thử. Nói còn chưa dứt lời, Nữu Nữu liền nhăn bám lấy một khuôn mặt lại đây, mẹ, ta dùng bánh Trung Thu phiếu đổi khác cái kiếp nhưng quá khó ăn. Ngươi thượng chỗ nào ăn qua? Thạch Đán liền ngẩng đầu xem nàng, ngươi chừng nào thì ăn qua? Gì cấp? Nữu Nữu nói, ta lần trước nhìn thấy Vương Cái Đê bà ngoại lạp cuối tuần tiếp nàng trở về, nhân ra nói Vương Cái Đê mụ mụ là ta gì, nàng cho ta một khối bánh Trung Thu. Gì chính là thân thích cấp đồ vật là có thể ăn sao? Quản thiếu Ninh nhìn Thạch Đán liếc mắt một cái, không biết muốn như thế nào cấp hải tử giải thích chuyện này. Đành phải nói lần sau người khác cho ngươi đồ vật muốn nói cảm ơn. Nhưng là chúng ta không cần người khác đồ vật được không? Nữu Nữu nga một tiếng, gì cũng không được á sau đó lẩm bẩm lầu bầu, không được liền không được đi, ta nhớ rõ. Lại tò mò hỏi mụ mụ, Vương Cái Đê là ta muội muội sao kia, vì cái gì Vương Mị Chân cũng là ta muội muội, chính là Vương Mị Chân quản Vương Cái Đê kêu cô a. Ngươi tác nghiệp làm xong quản thiếu Ninh sụ mặt xem nàng. Không. Nữu Nữu rụt rụt cổ. Kia còn không chạy nhanh làm quản thiếu Ninh hổ mặt, làm không tốt, đừng nói ăn, liền uống đều không có. Hai vợ chồng đi nhà chính, Thạch Đán cười nói ngươi hù dọa nàng làm gì mới 7 tuổi, chính lớp 3, không hiểu chuyện nhi liền chậm rãi nói. Chờ quay đầu lại ta tìm cơ hội phải hảo hảo cho nàng nói một câu. Chúng ta hài tử, ngươi chẳng lẽ còn không hiểu biết trước nay đều sẽ không ở bên ngoài học miệng. Chờ nàng minh bạch, liền có thể chính mình suy xét nơi này sự tình. Bởi vì trong nhà dưỡng hài tử, thời gian nhưng thật ra quá đến càng thêm mau. Chờ 12 tháng phân vào đông, 10 tháng nhãi con càng thêm có lực nhì, đặc biệt không hảo mang. Không thể không nói, người trong nhà sẽ không trọng nam khinh nữ, nhưng là ở đối đãi nhãi con cái này duy nhất nam hoa mặt trên, khó tránh khỏi quá mức sủng nịch chút. Loại này thời điểm, thân là cha mẹ hai người, đối hài tử tự nhiên là nghiêm túc một chút đại hắn. Làm đến tiểu tử này chính là thích mợ mãi mãi tổ tổ, thấy ba ba mụ mụ đều là lấy mông tới đối với. Mùa đông tới thời điểm, trang phục cũng nên đặt mua thượng. Ngại con đang đứng ở ăn uống không lo thời điểm, xuyên tỉ tỉ dư lại quần áo cũng sẽ không cự tuyệt. Thậm chí rất thích tỉ tỉ khi còn nhỏ trên quần áo hoa hoa thảo thảo, làm đến quản thiếu ninh sợ tiểu tử này trường kỳ ở vào âm thịnh dương suy dưới tình huống tính cách không được tốt, liền thường thường kêu tiểu cháu trai tới trong nhà chơi, tốt xấu cũng là cái nam hoa nhi. Lại oán trách thạch đán ngươi cái này đương ba, nhiều mang mang nhi tử a đừng cả ngày cố ngươi đại khuê nữ, ngươi kia khuê nữ, hiện tại đều sẽ vũ lực uy hiếp người khác. Chạy nhanh nhìn một cái ngươi nhi tử đi, đừng trưởng thành biến thành cái tú khí tiểu cô nương. Không có đối lập liền không có thương tổn, đối diện điền tới đệ cùng vương gia cô chất hai đều là bạn cùng lứa tuổi, phiên năm chính là 7 tuổi. Vương Mỹ chân liền không nói, có cha có mẹ, trong nhà liền nàng một cái hài tử, cũng không chịu quá tội. Chính là vương cái đê. Bởi vì Trần Tố Tố nói năm đó chính mình là bị cưỡng bách, tuy rằng cũng xác thật có một nửa là như thế này, cho nên hải tử này đây người bị hại thân phận cùng bà ngoại sinh hoạt. Có trưởng bối đau, đảo cũng không tính kém, liền học đều có thể thượng. So sánh lên, điền tới đệ liền cùng ngâm mình ở Hoàng Liên trong nước dường như. Điền ra trước kia lại nói tiếp chính là mấy thế hệ đơn truyền, nam hoa liền độc nhất cái, nữ hoa là một cái cũng chưa thấy được. Cho nên tới rồi điền đại tẩu lúc này, tuy rằng hiện giờ hai vợ chồng đã phân rõ giới hạn, nhưng là điền gia cũng không có bởi vì mấy thế hệ liền xuất hiện này một cái nữ hoa đối nàng có bao nhiêu hảo. Xem tên sẽ biết, điền khánh căn năm nay lại cấp hải tử cưới cái mẹ kế, nhật tử liền càng khổ sở. Nho nhỏ tuổi tác, trong nhà có khả năng việc đều cấp làm toàn. Thậm chí điền lão bà tử còn ở trong sân mắng tìm đường chết bồi tiền hóa phách xài đều sẽ không ngươi đối diện quản gia thím, nhân gia cũng là 5-6 tuổi liền mang theo ngươi thúc bắt đầu làm việc. Quản thiếu niên lúc ấy ở trong nhà sau khi nghe được mắt trợn trắng. Tâm nói lúc ấy có thể giống nhau sao? Liền không nói thạch đán so với chính mình lớn hơn 2 tuổi, chính mình 6 tuổi thời điểm đối phương 8 tuổi, là có khả năng một ít. Liền chính mình này thân sức lực, lúc ấy cũng là chính mình làm việc phí sức nhiều, hơn nữa ăn uống mặt trên là thật không đoàn quá. Chính là điền tới đệ, lập tức đều 7 tuổi, nhìn cũng liền so Xuân Dương cao một chút, từ nhỏ đến lớn cũng chưa ăn qua một đốn cơm no. Quản thiếu ninh không phải rất tưởng xen vào việc người khác, nhưng là đương mụ mụ người. Thấy như vậy hài tử khó tránh khỏi sẽ có lòng chắc ẩn. Có đôi khi thấy, rồi tay xùy một cái màn thầu bột tạp gì đó, xua xua tay làm nàng đừng lên tiếng, chờ ăn xong rồi lại trở về. Cũng may đứa nhỏ này tâm nhãn không tồi, ăn xong rồi đồ vật, ngày hôm sau ngươi chuẩn có thể ở cửa nhà nhìn đến một ít nhánh cây tử hoặc là khô thảo, có thể đương tuổi lửa thiêu. Lớn như vậy hài tử, có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Đó là nhà khác, cũng không có nói đa tâm tàn nhẫn. Một nhà nửa cái mản thầu hoặc là hai thanh rau dại, tiểu nha đầu liền như vậy gặp gành lớn. Nhưng thật ra điền ra, cũng không biết có rõ ràng hay không. Có lẽ là rõ ràng, nhưng chỉ cần không phải dùng nhà hắn lương thực, cho nên liền giả câm vờ điếc. Đến nỗi như vậy tiểu nhân một cái nha đầu mỗi ngày làm như vậy nhiều việc, người khác liền bất lực. Quản thiếu ninh hiện giờ tốt xấu cũng là phụ liên người, đảo không phải nói không tưởng quản quá. Chính là đi, điền ra này lao đông tây độc, này đầu quản, quay đầu lại hài tử ở nhà bị ngược đãi. Những cái đó ẩn nấp địa phương, ngươi tổng không thể hồi hồi nhảy ra đến đây đi. Hai tử lòng tự trọng cũng là muốn cố kỵ. Nhưng cũng may nàng hiện giờ thanh danh bên ngoài, lớn nhỏ cũng là tiểu tổ trường. Mỗi ngày không có việc gì, buổi tối liền ôm hài tử ở phụ cận đi dạo, điền ra tiểu rào che viện liền như vậy điểm cao, nhiều nhìn chằm chằm trong chốc lát, điền lao bà tử cũng sẽ thu liễm một chút. Đương nhiên, sau lưng không tránh được mắng nàng xen vào việc người khác. Chỉ là điểm này thượng, người khác liền không mấy cái nhận đồng. Liền tính nữ hoa không quan trọng, trưởng thành cũng là nửa cái lao động, xuất giá còn có thể đến một phần lễ hỏi. Phu cận nhân gia, như là điền gia như vậy đem sự tình làm tuyệt thật đúng là không có. Dù sao cũng là nhà mình hài tử, ai liền thật bỏ được hướng chết ngược đãi. Bất quá các gia có các gia khó xử, cũng là toàn gia già trẻ muốn dưỡng. Có đứa nhỏ này, hoặc là kêu nàng lộng một bó củi, hoặc là mùa xuân mỗi ngày đổi một ít rau dại, cũng có thể cấp hài tử đổi một chút ăn. Rốt cuộc không phải nhà mình hài tử. Băng cũng hữu hạn. Ít nhất liền nàng như vậy gia đình, sớm học được như thế nào sống sót, đối nàng cũng là một cọc chỗ tốt. Đằng trước liền nói, nữu nữu người này tâm địa chỉ đối chính mình nhận đồng người mềm. Có đôi khi Điền lão bà tử làm cho nàng mặt nói ra nói vào, người sau liền bình tĩnh nhìn nàng, quay đầu lại liền đem Điền Phi Ngọt đánh một đốn. Ngươi dám mắng ta, ta liền dám đánh ngươi bảo bối tôn tử. Đương nhiên, loại sự tình này cũng không nên, quản thiếu Ninh giáo huấn nàng, có ngươi làm như vậy người sao lấy bạo chế bạo Điền Phi Ngọt chọc ngươi sao? Không có, nhưng là mụ nội nó mắng ta níu níu nhỏ giọng nói nói. Kia quan hắn chuyện gì quản thiếu Ninh điểm điểm nàng cái chán, sau đó lãnh hải tử tới cửa xin lỗi Điền đại ca, hải tử quá không hiểu chuyện này đó là nhận lỗi, sau này ta sẽ nhìn hải tử. Hải tử đã làm sai chuyện liền phải giáo, nếu gây chuyện không phải Điền Phi Ngọt, kia đánh nhân gian nên xin lỗi. Tiểu hài tử đúng là tạo tam quan thời điểm, một đinh điểm đều không thể làm nàng cấp ai. Điền Khánh Căn liền có chút xấu hổ, không có việc gì không có việc gì chuyện này hắn biết, lại là chính mình lao nương miệng gây ra. Lão nhị trở về liền khóc, nói đúng môn Thạch Tư Hoa đem chính mình cấp đánh, còn lược hạ tàn nhẫn lời nói, lần sau mãi mãi mắng nàng một hồi, nàng liền đánh ta một hồi. Nữu nữu sau khi trở về, túm mụ mụ tay cầm, mụ mụ, ta biết sai rồi, ta đây lần tới đánh Điền mãi mãi. Ngươi nhưng đánh đổ đi. Thật đánh. Mẹ ngươi đều không đủ bồi. Vì thế nữu nữu đi học ngoan, Điền lao bà tử miệng chính là cái mê, lại bị mắng bồi tiền hóa thời điểm, quản mụ mụ trực tiếp thượng, kéo chọc nàng nửa bên tóc, phi còn dám đối ta cháu gái nói ra nói vào thử xem. Kết quả cũng không tệ lắm, quản hơn 3 tháng không miệng tiện. Có thể thấy được, lao chính là muốn lao đối phó, tìm đối phương pháp so cái gì đều quan trọng. Nhưng thật ra bởi vì chuyện này, nữu nữu đối Điền tới đệ sinh càng nhiều lòng hiếu kỳ. Có đôi khi trở về sớm, còn sẽ đi theo Điền tới đệ phía sau đi đào rau dại. Trên đường thời điểm, cùng Xuân Dương giáo Điền tới đệ chậm rãi biết chữ, thời gian dài, người sau cũng sẽ viết 20-30 cái tự. Thậm chí còn cho chính mình tên sửa lại một chút, ngầm làm này hai cái thiện tâm tiểu cô nương kêu chính mình tân tên Điền tới sáo. Sáo trúc sáo, không cần người quản, cũng có thể sống được hảo hảo. Mỗi lần thấy ba cái tiểu cô nương trở về, Điền tới đệ luôn là ở nửa đường liền trộm tách ra một người trở về. Lão thái thái liền thở dài, thấp giọng cùng quản thiếu Ninh nói Điền ra cũng là làm nghiệt, tốt như vậy hài tử. Lúc này hài tử, ăn không đủ no cũng có sẽ thuận nhà người khác đồ vật. Các đại nhân cũng không thể đem người thế nào, bắt lấy liền phải ra trường bồi, chảo không chỉ có thể mắng hai câu. Chính là Điền ra này nữ hoa, liền tính đói chịu không nổi, cũng nhiều lắm là gõ khai hàng xóm môn, dùng chính mình mới vừa học được tự, siêu siêu vẹo vẹo viết thiếu một cái màn đầu. Sau đó mấy ngày kế tiếp liền liều mạng tìm rau dại cùng tuổi, còn đủ chính mình cho rằng có thể thời điểm mới thôi. Lòng tự trọng cứng chút, sau này sợ là muốn chịu khổ. Nhưng cũng là bởi vì như vậy, quê nhà nhóm đối nàng rất hòa thuận, liền không có ghét bỏ quá nàng, có thể giúp một phen, đại gia cũng không cự tuyệt quá. Cũng là đứa nhỏ này phẩm hành hảo, làm ra gọi người xem trọng sự tình, bằng không cứ thế mãi, thật đúng là nói không chừng. Thức mau, xuân về hoa nở thời điểm liền tới rồi. Lúc này nhưng thật ra gọi người thích mùa. Vô hắn, một cái mùa đông qua đi, cuối cùng có thể thay đổi khẩu vị. Đó là gặp lại sinh hoạt nhân gia, một mùa đông cải trắng củ cải, cũng đã sớm trắng ấy. Cho nên chờ 3 tháng sau, 7 tuổi Điền tới đệ cũng liền đi theo Điền Khánh Căn xuống đất tránh công điểm. Đại đội trưởng thở dài, cho nàng an bài thoải mái việc. Có lẽ là không thuộc về ăn cơm trắng, Điền gia người đối nàng hảo một ít, nhưng cũng chỉ là một ít. Nhân gia mẹ kế đều so Điền lão bà tử càng giống cái thân nhân, chính là nói đến cùng, nàng một đương mẹ kế có thể làm sao. Chính ngươi thân cha thân mãi đều không đem ngươi đương người xem, kia mệnh cũng cứ như vậy. Bên này khác nói, bởi vì mùa xuân tới rồi, bọn nhỏ vào mùa này luôn là dễ dàng cảm mạo ho khan. Quản thiếu Ninh phát hiện Xuân Dương sắc mặt thường hồng sau, liền vội vàng làm nữu nữu mang theo đệ đệ đi một cái khác phòng, chính mình trước ôm nàng đi bệnh viện. Còn làm kêu lão thái thái đi cùng Tiêu xã kêu Miêu Lan Lan trở về. 87, lòng người khó dò. Bên này cũng là vừa vặn. Miêu Lan Lan bên kia ở cung Tiêu xã đang muốn chuẩn bị trở về, thân thể không thoải mái, đánh giá nếu là có. Khi nào hoài thượng đều không có chú ý, cũng là trong khoảng thời gian này vội không nhẹ, nguyệt sự không có tới cũng liền xem nhẹ đi qua. Chờ biết đến thời điểm, đã cùng hoài cái thứ nhất giống nhau, đứng ở chỗ đó đều bắt đầu trột dạ. Cũng may đồng sự đem nàng tặng trở về, nửa đường thượng biết Xuân Dương phát sốt sau, chân mềm nhũn liền hôn mê bất tỉnh. Chờ lại tỉnh lại thời điểm, nương hai đang thương vô cùng nằm ở bệnh viện lẫn nhau nhìn. Quản nhị ca tiến vào chính là dáng vẻ này, đừng lo lắng, hải tử có ta đâu, ngươi là thân mình mệt, có hải tử cũng không biết. Quay đầu lại ta nhìn xem có hay không tốt, cho ngươi lộng một ít trở về. Ngươi lần trước không phải nói muốn ăn đầu heo thịt sao, ta cấp để lại 3 lượng ở hộp cơm, về nhà liền cho ngươi ăn. Sau đó liền cảm thấy an tĩnh không thích hợp, quay đầu lại, liền nhìn đến Xuân Dương chớp đôi mắt xem hắn, ba ba, ta cũng muốn ăn. Ngươi không được. Quản nhị ca trực tiếp cự tuyệt, chờ ngươi hết bệnh rồi, ba đem trong nhà thịt dê cho ngươi hầm thượng. Hiện tại hảo hảo nằm, uống thuốc xong, chúng ta về nhà a. Nga. Xuân Dương cũng không thất vọng, ta đây muốn ăn đồ hộp. Đứa nhỏ này, hợp lại ở chỗ này chờ ngươi láo tử đâu đi. Quản thiếu Ninh lại đây đưa cơm trưa thời điểm, liền nhìn đến này cha con hai mắt to trừng mắt nhỏ, cười nói làm sao vậy đây là sau đó liền nói mãi ở trong nhà cho ngươi hầm canh gà, lúc này ngươi ở bệnh viện, sợ ngươi ăn uống không tốt, lộng điểm cháo, dễ tiêu hóa. Quản nhị ca xoa xoa tay, tiểu muội, thật là phiền toái ngươi. Không có gì, đều là người một nhà. Quản thiếu Ninh đem cháo cấp Miêu Lan Lan, sau đó cùng hai vợ chồng thương lượng, tẩu tử này hoài liền đáy hư, nếu không còn ở nhà ta bên kia ở ngươi ở nhà ăn làm việc đi sớm về trễ, ăn cơm cũng không đuổi kịp, đây là mẹ cùng ngại ý tứ, ta cũng không ý kiến. Miêu Lan Lan nhưng thật ra quái ngượng ngùng, đầu một cái liền phiền toái các ngươi, này sau một cái. Vừa lúc kêu hai chị em một khối lợi đi, một khối học tập, đỡ phải nhớ thương chơi. Quản thiếu Ninh nói tẩu tử không có nhà mẹ để người tới giúp đỡ, mẹ cũng không yên tâm các ngươi, chờ ra ở cứ thì tốt rồi. Miêu Lan Lan thấy tiểu cô là thiệt tình, liền cũng không chối từ, kia hành, liền phiền toái các ngươi một năm thời gian. Quay đầu lại ta kêu nhị ca đem chúng ta một nhà đồ ăn lấy qua đi, vừa lúc ta nói chân dê muốn sớm chút làm, đỡ phải thời tiết hảo phóng hỏng rồi. Quản thiếu Ninh không cự tuyệt. Thứ này đều dùng muối yêm thượng, chỗ nào liền sẽ hỏng rồi. Bất quá Miêu Lan Lan ở nhân tình thượng cũng hiểu, tự nhiên biết có tới có lui đạo lý. Sau đó liền nói liền phiền thoái cô đem Xuân Dương trước mang về, ta bên này nghỉ một lát nhi cũng liền đi. Xuân Dương cũng mau đãi không được, chờ bên này ăn xong, đã bị cô ôm ở xe ghế sau, đi theo đi trong nhà lấy chính mình gối đầu tiểu chăn, muốn cùng tỷ tỷ cùng nhau ngủ. Nay tỷ tỷ muội muội đều đi rồi, tiểu nhân cũng không làm, cũng muốn đi theo đi. Đi thôi, không có ngươi nhóm ta còn bất việc. Sau đó tam tiểu nhân liền thì thầm cùng tổ đi ngủ, còn đặc biệt có cảm ở bên trong thả hai cái đại dương gỗ, nói, tổ là đại nhân, chúng ta là tiểu hài nhi, chúng ta phải có chính mình bí mật. Có gì bí mật ta lão thái thái nha đều mau rớt hết, liền như vậy ngồi xem bọn họ đậu thú. Ngại con hiện giờ đều 14 tháng, trừ bỏ ban đêm phải chú ý một chút đái trong quần ngoại, mặt khác cũng còn hành. Hai chị em ở bị bản đồ nhiễm nửa đêm lúc sau, khí hưu hưu một người cho hắn một cái tát. Sau đó Nhậm Lao Nhâm mệnh cấp đệ thay quần áo. Cũng may trong phòng giường đất hong ấm áp, cũng không gọi bọn hắn đông lạnh. Chỉ là không nghĩ tới bọn họ rất có thể kiên trì, liền như vậy liên tiếp vài tháng buổi tối đều không nghĩ cha mẹ. Bọn nhỏ không còn nữa, cha mẹ liền có điểm không biết xấu hổ. Liền như vậy tới rồi 8 tháng phân thời điểm, quản thiếu Ninh phát hiện chính mình lại có mang. Nhưng đem người trong nhà cao hứng không được, còn nói nàng tới chính là duyên phận, không tới cũng không nổi, tới liền tụ tập. Trong nhà nhiều hai cái đại sản phụ, lúc này cơm liền càng tốt làm. Thai phụ sao, hiện giờ có thể ăn không thể ăn tổng cộng liền như vậy mấy thứ, chị dâu em chồng hai một khối bổ thân mình được. Vì thế bên này tụ tập mang thai thời điểm, Thành Bảo Tú liền hâm mộ, hai người các ngươi tốc độ này, cũng là vừa vặn, ta nhưng thật ra tưởng lại muốn một cái, nhưng lại sợ tới cái tiểu tử. Đại Bảo năm nay 17 tuổi, Nhị Bảo cũng tới rồi 5 tuổi. Hai nhi tử A, cưới vợ dù sao cũng phải cấp xính lễ có phòng ở đi. Này nếu là lại đến cái tiểu tử, cha mẹ eo đến suy sụp. Miêu Lan Lan liền nói đại tẩu ngươi cũng không cần cấp ngươi có hai nhi từ đâu, ta bên này mới Xuân Dương một cái. Tổng phải cho nàng sinh cái đệ đệ muội muội, hảo có cái bạn nhi. Sau đó liền trông giữ thiếu Ninh, tiểu muội không lo, có con trai con gái, lại đến một cái cũng không ngủ sự. Cũng là người ta nam nhân có bản lĩnh, nhà mình kia khẩu tử quang sẽ lượng ăn, này hai vợ chồng sẽ tích có tiền, sinh mấy cái đều hảo nuôi sống, còn có thể dưỡng hảo hảo. Lão thái thái ở bên cạnh suối quả quýt, nắm chặt nha, hài tử không lo nhiều, cái không sợ, 7-8 cái cũng đúng. Chị dâu em chồng ba người dở khóc dở cười, lúc này đâu giống trước kia á thật muốn là 7-8 cái, cơm đều ăn không được có như vậy một ít tử, sau khi lớn lên muốn thành ra, cha mẹ có đến là đau đầu. Bên này chờ thai ổn xuống dưới, đối diện Điền Khánh căn nhị hôn thế tử, Mã Xuân tìm lại đây. Do dự dự cục đá ra ngươi là ở kia cái gì phụ liên đi. Quản thiếu Ninh nhừ một tiếng, nhìn nàng, Điền gia tẩu tử. Làm sao vậy là trong nhà có cái gì mâu thuẫn? Không đúng không đúng. Mã Xuân lắc đầu, nhìn nàng bụng liếc mắt một cái, liền tính là có, ta cũng không thể lúc này tìm ngươi. Ta chính là muốn kêu ngươi tìm người khác tới chuyện này, ngươi đừng nói là ta nói ra đi, kêu cái gì tới để nàng mãi, muốn đem nàng đưa cho người dưỡng. Nói dễ nghe một chút là đưa, kỳ thật là bán, hoặc là nói là cho người đường con dâu nuôi từ bé. Ngươi đừng nói là ta nói nàng chỉ là mẹ kế, lại không phải thân mụ. Có thể quản này một vụ, đã là xem tại đây hải tử ngày xưa cũng giúp đỡ nàng không ít phân thượng, mặt khác cũng không dám. Hai người đều là trọng tổ gia đình, chính mình còn không có cái hài tử, không dám quá đắc tội Điền gia người. Đưa cho người dưỡng quản thiếu Ninh chân mày cau lại, đưa cho người dưỡng nói, là nhà ai người có nhân chứng sao hài tử về sau nói như thế nào nhận nuôi nói, cũng đến có chính quy thủ tục. Nhân chứng không có. Mã Xuân Thanh Âm không dám lớn nói, chính là xưởng than bên kia, trước kia Vương Đại Sơn trụ địa phương ngươi biết đi. Vương Đại Sơn A. Quản thiếu Ninh ngẩn người, đều bao lâu xa sự tình, biết. Sau đó lại hỏi, là bên kia nào hộ nhân ra họ gì, gọi là gì. Nếu treo vị trí, khắc có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng là hài tử tặng người chuyện này nàng mày tùng không khai, 8 tuổi nữ hoa tử, cũng không xem như tiểu cô nương, nơi này đạo đạo, cần phải hỏi rõ ràng. Miễn cho trong đó có cái gì dơ bẩn. Tới để nói là cho làm dưỡng cháu gái, ta coi kia cụ ông tuổi cũng không nhỏ, 50 nhiều người, trước kia còn nghe nói thanh danh không hảo gì đó, nhìn lén quá lớn cô nương tiểu tức phụ Mã Xuân Thanh Âm càng ngày càng thấp. Thật muốn là hài tử nàng ngãi cấp tìm hảo nhân ra, chính mình cái này mẹ kế tuy nói không thể giúp cái gì, kia cũng sẽ thiệt tình thực lòng thế nàng cao hứng. Rốt cuộc bên ngoài lại như thế nào khó, muốn hài tử, tổng sẽ không bạc đãi. Ít nhất so nhà mình này tang lương tâm bà muốn giống cá nhân. Chính là không nghĩ tới chính là, nhà mình bà thế nhưng cấp tìm như vậy cá nhân. Cùng là nữ tính, trong lòng khó tránh khỏi có chút không an ổn, ta cũng không biết có phải hay không nghĩ nhiều, cục đá ra, coi như ta cầu ngươi, ngươi cấp viết cái tin nhi, kêu các ngươi phụ liền các đồng chí cha một cha, thành không không cần cứ gọi người khác biết là ngươi thọc đi ra ngoài, nếu không bất luận là ta, vẫn là tới đệ, đều hảo không được ta là cái mẹ kế, quản không được đằng trước hài tử. Nhi tử không về ta quản, nữ nhi ta liền chính mình đều không hảo quá, càng là tưởng không được quá nhiều. Ta cũng là không biện pháp, tới đệ kia hài tử trước khi đi thời điểm ánh mắt kia, ta coi như là không muốn sống đi xuống, thật sự ta không lừa ngươi. Quản thiếu Ninh cho nàng đệ khăn, đừng khóc, ta đảo tình nguyện ngươi là gạt ta. Sau đó nói, ta dùng tay trái viết chữ nhi, gọi người khác nhận không ra, trộm làm phóng bên kia bàn làm việc thượng, ngươi yên tâm. Lại sợ thời gian không kịp, hài tử khi nào đi. Buổi sáng, hành, ta trực tiếp kêu ta nam nhân chạy mau một chút, đem tin ném chủ nhiệm trong nhà đầu. Còn nói thêm, ta này bụng, ta tự nhiên cũng là lo lắng. Người trộm trở về, ta kêu ta mẹ đi gọi tới đệ, liền nói ta muốn ăn rau dại, thỉnh nàng giúp đỡ chọn một chút. Ân, ăn cái gì ăn có lẽ là chột dạ, điền lao bà tử vừa nghe nói đối diện lao nương nhóm muốn tới đệ cho nàng khuê nữ chọn rau dại, lập tức liền tạc, nhà ngươi khuê nữ quý giá. Ta cháu gái liền không quý giá muốn ăn sẽ không chính mình đi a là cái gì công chúa nương nương a còn cứ gọi ta cháu gái hầu hạ ngươi a ta nói cho ngươi a đừng cho ta gây chuyện, nhà ta tới đệ ngoan ngoãn đâu, ở trong nhà chăm sóc đệ đệ, không rảnh cấp cái gì a miêu a cẩu người chạy việc. Mã Xuân ở trong sân nấu cơm heo, dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Cũng may một ổ lười đồ vật ngủ đến hô hô, chính mình trở về thời điểm, cũng không ai phát hiện rời đi. Thấy quản gia thím thượng môn, nàng cụp mi du mắt, mẹ. Ta đi xem phi ngọt thân mình hảo không có. Nếu là con ho khan, ta liền hỏi nhà khác ai có quả lê, hầm cấp phi ngọt khỏi ho. Ân, ngươi đi đi. Điền lao bà tử vẻ mặt khắc nghiệt tướng, quay đầu nhìn quản mụ mụ, còn chưa đủ à, nhà người khác không đội à, ai có rảnh cùng ngươi nói chuyện tào lao. Quản mụ mụ vốn đang không lớn tin tưởng, nào có đương mãi mãi sẽ như vậy thai họa bản thân cháu gái. Không nghĩ tới à, này không điển hình có tật giật mình bộ dáng sao. Kết quả không chờ bên này cãi cọ xong. Một khắc đầu, phụ nữ chủ nhiệm ở trong nhà biết tin tức sau, lập tức liền mang theo người hướng xưởng than bên kia giết qua đi. Lão nhân kia là xưởng than xem đại môn, lão quan côn, càng miễn bản con cái. Nay không, tuổi lớn, liền nói muốn nhận nuôi cái hài tử, không câu nệ là nam nữ, lưu trữ làm bạn nhì, về sau cũng hảo dưỡng lão. Chính là tưởng cũng biết, nhà ai nam hoa bỏ được không cần a. Liền tính là song thân không ở, chính là trong thôn hoặc là tông tộc, chẳng lẽ còn liền mặc kệ. Vì thế điền lão bà tử liền đánh thượng cái này chủ ý, nhân ra trong lòng còn tưởng rất minh bạch, lão đông tây một đống tuổi, hữu tâm vô lực, nhiều lắm chính là bị chiếm chút tiện nghi. Hơn nữa nhân ra ở xưởng than xem đại môn, cũng là đứng đắn có tiền lương, không thể so trong nhà nhật tử hảo quá. Hảo quá không hảo quá, chỉ có đương sự mới biết được. Cũng may vị kia tạm thời là có tà tâm không tà gan, phụ nữ chủ nhiệm quá khứ thời điểm, hắn chính bắt lấy tới đệ tay ở hỏi han ân cần. Mà đến đệ, đã sắc mặt trắng bệnh. Run đến độ mau không dám ở băng ghế ngồi đi xuống. Chính là hài tử cha còn ở, bị giáo huấn một hồi sau, Điền Khánh Căn chỉ có thể hắc mặt đem khuê nữ lại lanh trở về. Quản mụ mụ thở dài, đối Điền Khánh Căn nói Khánh Căn A, tới đệ là ngươi thân khuê nữ, rốt cuộc cũng là ngươi cốt đủ. Ngươi chẳng lẽ liền như vậy trơ mắt nhìn mẹ ngươi làm tiện nàng biết như vậy khuyên không dùng được, nàng một cái tiểu cô nương, có thể ăn ngươi nhiều ít lương thực lại vô dụng, quá mấy năm lớn, cũng có thể thành ra, sau này có chính mình nhân sinh, cũng liền không cần ngươi quản hơn nữa. Nàng hiện tại còn có thể đi theo ngươi xuống đất tránh công điểm, liền lưu nàng mấy năm, có bao nhiêu khó. Thật muốn là như vậy tính kế, kia nhà mình cháu gái không được đem trong nhà cấp ăn nghèo. Quản thiếu Ninh cảm thấy cùng loại này đại nam tử chủ nghĩa nam nhân nói vô dụng, liền quay đầu nhìn Điền lao bà tử, Điền gia thím, ngài nói ta xen vào việc người khác cũng hảo, dù sao ta đã biết, phải quản rốt cuộc. Vừa rồi chúng ta phụ nữ chủ nhiệm lời nói ngài cũng nghe tới rồi, nhân gia kêu ta mỗi ngày đều phải chú ý tới đệ tình huống, ta cũng là nữ nhân, ngài nhưng đừng đánh trở về lấy tới đệ xì hơi chủ ý, đều là nữ nhân gia, nhìn cái gì cũng phương tiện. Nếu là kêu ta biết tới đệ trên người có vết thương ta cũng mặc kệ nàng có phải hay không chính mình đụng tới, đều tính các ngươi ngược đãi nhi đồng. Ngươi như thế nào nói chuyện đâu? Điền lão bà tử nhảy dựng lên, cái gì đã kêu ngược đãi nhà mình cháu gái, không nghe lời còn không thịnh hành giáo dục giáo dục. Ngươi nếu không tin, đuổi theo chủ nhiệm lại đi hỏi một chút, sau đó nhìn Điền Khánh Căn, còn có Điền Khánh Căn đồng chí, tới đệ là ngươi thân quê nữ, ngươi là cái đương phụ thân, có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ bảo vệ tốt ngươi hài tử. Nếu là lại đánh loại này đem hài tử tặng người chủ ý, liền phải cáo ngươi bỏ nuôi tội. Điền Khánh Căn càng là hoảng sợ, hắn không hiểu khác, nhưng là nghe được cái gì tội gì, liền phản xạ tính phát run. Sự tình lúc này mới xem như hạ màn, ít nhất Điền tới đệ bên kia, Điền lao bà tử bình thường không dám đối nàng động thủ. Chỉ là một ngày tam đốn chiếu mắng là không thiếu được. Nhưng là nàng không để bụng, ngẫu nhiên, Mã Xuân cũng có thể trộm cho nàng giấu đi nửa cái màn đầu, nàng chính mình cũng có thể tìm kiếm một chút ăn lấp đầy bụng. Nay liền đủ rồi. Nàng nói, đủ rồi, chờ chính mình lớn, tổng hội có đường ra. Xong việc lại đây nói lời cảm tạ thời điểm, còn cùng quản thiếu Ninh nói, chờ đến lúc đó chính mình có bản lĩnh, lại đem mẹ kế tiếp đi ra ngoài dưỡng lão. Đây là cái thiện tâm hài tử, Mã Xuân biết sau, đãi nàng càng thêm hảo, tình nguyện tiết kiệm được chính mình đồ ăn, cũng muốn kêu nàng có cơm ăn. Nói lên Mã Xuân, cũng là cái số khổ người. Tuổi trẻ thời điểm rất hai thai, chờ đến tuổi lớn không thể sinh. Nam nhân liền nháo muốn ly hôn. Về nhà sau, nhà mẹ đẻ ca tẩu lại không nghĩ dưỡng nàng ăn cơm trắng, tùy tiện hỏi thăm vài lần, liền đem nàng gả cho lại đây, lúc sau coi như không nàng người này, cũng không lui tới. Hiện giờ, nương hai cũng coi như là ở Điền gia sống nương tựa lẫn nhau. Có lẽ là có người quan tâm cùng nhớ thương, tới đệ khí sắc càng thêm hảo, liền cái đầu đều bắt đầu chạy trốn lên. Quản thiếu Ninh đệ tam thai, liền tại đây xen vào việc người khác giữa dưỡng qua đi. Chờ tới rồi 1 tháng 12 một ngày này, người trong nhà bắt đầu giết dê thời điểm, Miêu Lan Lan phá nước ối, Ma Lưu liền đem lão nhị quản Hạ Dương cấp sinh ra tới. Đương nhiên, vẫn là cái cô nương. Địa chỉ web miễn phí vô phòng trộm báo sai chương cầu thư tìm thư cùng thư hữu liêu thư. 88, này thật là ta khuê nữ. Miêu Lan Lan ngồi ở trên giường, nhìn mới sinh ra nhị cô nương, thở dài, cho ngươi sinh hai cô nương, ngươi cũng không thể không cao hứng à, đều là chúng ta hài tử. Quản nhị ca cười cười, an ủi nàng, nhà ta cô nương này đãi ngộ ngươi còn không có thấy rõ ràng a, khuê nữ liền khuê nữ, về sau ta nhiều tích cóp điểm nhi cấp khuê nữ đương của hồi môn, chờ các nàng gả chồng, không cho các nàng kéo chân sau. Thường thường trợ cấp điểm nhi, kêu nhà chồng xem trọng các nàng. Miêu Lan Lan đệ thấp thanh âm, ngươi xem, cô nương ra khổ sở a gả chồng, tưởng hiếu thuận cha mẹ, phải bị nhà chồng nói. Không đi, lại bị hàng xóm nói là cái gì bạch nhãn lang. Nói liền nói bái có thể sao? Quản nhị ca thật cẩn thận cọ hạ khuê nữ khuôn mặt nhỏ, ta đem các nàng nuôi lớn, hiếu thuận ta không phải hẳn là dù sao cũng không có huynh đệ, không sợ người khác nói gì. Liền tính là có, liền hai ta này tính cách, chẳng lẽ còn có thể làm ra kêu khuê nữ trợ cấp huynh đệ sự tình tới. Miêu Lan Lan thấy hắn nói như vậy, mới xem như yên tâm, có con trai con gái nhân ra, đều như vậy sao? Ta nhiều cùng mẹ học học, về sau nếu là có nhi tử, tựa như nhà các ngươi như vậy phân phối. Không nói hai ta về sau cùng ai, liền này phân ra thái độ, liền vừa lúc không có cũng không quan hệ, quyền cho là không duyên phận. Quản thiếu Ninh ở trong sân ma đậu nành, chờ nhị ca ra tới, mới nhỏ giọng hỏi không không cao hứng đi. Quản nhị ca nghiêng xem nàng, ngươi nhị ca ở ngươi trong mắt cứ như vậy sau đó hồi nàng, đều là nhà mình hài tử, có gì không cao hứng yên tâm đi, khuê nữ cũng thích, ngươi xem Xuân Dương nha đầu này thật hoạt bát. Ta liền không phải kêu bạc đái khuê nữ người, đều là bình thường dân chúng hàng ngày, sinh hoạt cũng cứ như vậy. Biết bên này Miêu Lan Lan sinh lão nhị vẫn là khuê nữ sau, đối diện đều mau cười chết nên mang thai liền qua đi, một ổ cô nương, sinh tiểu tử mới gặp ủy. Lựa chọn tính xem nhẹ tụng hoa tiểu nhãi con là cái nam hoa sự thật. Bên này một người tiếp một người nhảy ra tới, Mao Đại Ni nóng nảy, ngươi được chưa nha, ta muốn sinh nhi tử ngươi nghe được không, bình thường cũng không thiếu cho ngươi bổ thân mình nha, sao quang giải mầm không kết quả đâu. Vương trụ tử liền hỏi nàng mà phì không. Ngươi không vô nghĩa ta này hơn 120 thể trọng, ngươi nói mà phì không phì, Mao đại ni tức giận đến ninh hắn vài đêm, không kết quả có thể quái mà sao ngươi đi ra ngoài nhìn một cái, lại cằn cỗi mà, cũng là có thể mọc ra tới đồ vật chỉ có thể quái hạt giống không hảo. Ta nhưng thật ra tưởng hảo đâu, này không phải ông trời không đưa tử sao, vương trụ tử nói thầm hai hạ, được rồi à, trong phòng chuyện này nói là được, kêu mẹ nghe được cho ngươi ném sắc mặt, ngươi cũng đừng nói ta không che chở ngươi. Mao đại ni bĩu môi, ngươi liền như vậy chờ xem, chờ ông trời từ bầu trời cho ngươi xoay người tử xuống dưới. Vương trụ tử nghe lỗ thai đều mau khởi cái kén, liền xua xua tay, đừng luôn nhắc mãi, ngươi lại nhắc mãi tới nhắc mãi đi, tiểu tâm nhi tử ở tới trên đường bị ngươi cấp nhắc mãi không có. Quản thiếu ninh gần nhất tương đối vội, hiện tại là tháng 1, 2 tháng số 3 là Tết âm lịch. Này không mau ăn Tết sao? Càng là vội chân đánh cái óc. Hơn nữa chính mình hiện tại cũng coi như là cái tiểu lãnh đạo, trong bụng cái này muốn tới tháng 4 mới ra tới, không tới sinh thời điểm, phải tiếp tục đi làm. Tiên tẩu tử cùng nàng tiện đường kết bạn nhi trở về thời điểm, hỏi nàng này bụng cũng không nhỏ, hay là hai đi. Quản thiếu ninh rỗi tay sờ sờ, đi bệnh viện tra qua, là một cái. Đánh giá gần nhất ăn uống đại, vẫn là đến khống chế một chút, sợ không hảo sinh. Đúng rồi tẩu tử, nhà ngươi lão đại cũng đến tuổi đi, ta nhìn giống như vóc rất cao. Tiên tẩu tử nhắc tới đại nhi tử, cười không khép miệng được, chỗ nào đâu, tiểu tử này là ngươi kết hôn năm ấy sinh, lúc này mới 12 bất quá cũng không biết là sao, vóc rất cao. Đều 1m6, sau này lùn không được đại tiểu hỏa tử thu thập thể diện, lại lớn lên cao, không sợ cưới vợ thời điểm làm khó. Quản thiếu ninh lại ý tứ khách sáo hai câu, sau đó ai về nhà nấy. Thạch đán bên này, bởi vì thường xuyên đi công tác, phát triển so với hắn tức phụ khá hơn nhiều. Lúc này cách hơn một tháng sau khi trở về đến bây giờ, người gầy ốm không ít. Quản thiếu ninh nhìn hắn râu ria xồm xoàm bộ dáng, bĩu môi, ngươi như thế nào càng dài càng không kiên nhẫn nhìn đâu. Thạch đán liền một lời khó nói hết nhìn nàng, ninh ninh à, hai ta đều kết hôn 12 năm á, cỡ nào không dễ dàng à, trong mưa trong gió đến bây giờ, ngươi còn ghét bỏ ta. Kia không phải ghét bỏ ngươi, chính là thấy xấu đồ vật không hài lòng. Quản thiếu ninh cũng cảm thấy chính mình làm ra vẻ, nhưng là không có biện pháp sao, này tâm tình có đôi khi chính là không chịu chính mình khống chế. Đừng nói thấy nam nhân râu ria xồm xoàm phiền, chính là nằm ngủ thời điểm, hắn bắt tay duỗi lại đây đều ngại hắn vướng bận, ai nha chớ có sở ngừng nghỉ điểm, ngủ. Thạch đán sờ sờ cái mũi. Đến, thật bị tức phụ cấp ghét bỏ. Sáng sớm hôm sau, đối với gương nhìn lại nhìn, quay đầu xem nàng, ta cảm thấy ta còn là rất anh Tuấn A. Quản thiếu ninh lấy xem thường phiên hắn, được rồi Thạch anh Tuấn, ăn cơm. Lại cảm thấy chính mình thái độ không phải thực hảo, nói ngươi kiên nhẫn một chút, chờ nhà ngươi lão tam gia tới thì tốt rồi, vật nhỏ này khẳng định tính tình không tốt, trách không được ta. Thạch đán hắc một chút, tâm nói ngươi tính tình cũng không hảo đến chỗ nào đi A. Quản thiếu ninh cũng cảm thấy chính mình quá mức, trượng phu đi công tác trở về không bao lâu, liền cho chính mình dẩu vài lần. Liền nói, là ta không đúng à, chờ quay đầu lại lao tam ra tới, đem ngươi chịu khí lại đánh trở về. Kia chỗ nào hành a, lão tam hảo hảo, thế thân mụ gánh tội thay không phải. Bên kia còn đang nói đâu, ta nhớ rõ trong nhà có cái chảo thứ đồ kia lộng tới lao lực muốn chết, vẫn là mười mấy năm trước gọi người ta đánh, vẫn luôn ở trong nhà cất giấu. Đi kho hàng phiên thiên, ngươi chờ. Vất vả hơn một tháng, khao khao ngươi, cho ngươi lộng điểm giản dị sạp phở. Thạch đán chỗ nào bỏ được kêu nàng bận việc, liền nói ta cấp bếp lò điểm thượng, ngươi ngồi lộng. Đánh lòng trắng trứng đúng không ta tới. Ngươi tới liền ngươi tới, liền kia cánh tay lực độ, quay đầu lại vẫn là ta đánh mau. Vì thế Miêu Lan Lan ở cách vách phòng đang ngủ ngon giấc, đã bị một trận thơm ngọt mê người hương vị cấp thèm tỉnh. Nhìn nhìn trong lòng ngực nửa híp mắt không ngừng ở đàng kia nga nga kêu tiểu khuê nữ, tâm nói cô em chồng lại lăn lộn đồ vật. Trong nhà mấy cái phiền toái nhỏ tinh lập tức phải trở về. Nhắc Tào Tháo đến. Đừng nhìn là ở trong phòng ngồi nướng, chính là kia mùi vị tán đến đặc biệt mau. Trong nhà tiểu ma tinh tiêm giọng nói chạy tiến vào, một đám, liền cùng 800 năm không ăn cơm xong dường như. Mỹ thực trước mặt vô tình phân, quả ngươi là đệ đệ muội muội vẫn là tỷ tỷ, cướp được tay mới xem như thật bản lĩnh. Chính là đáng thương ngãi con, năm nay mới vừa 21 tuổi, cũng không phải là kia 2 tỷ tỷ đối thủ. Chính mình trong tay một khối còn không có gặm xong, nhân ra bên kia liền dư lại bàn đáy. Khóc chít chít nhìn mụ mụ, mụ mụ, nhãi con không có. Nhãi con không có a. Nữu nữu chừng hắn một cái, một bên ăn một bên cười, ai nói nhãi con không có a, nhãi con không phải ở khóc sao. Ngươi nha đầu này. Quản thiếu ninh tức giận chụp nàng một chút, lộng khóc ngươi hống a sau đó hống nhi tử, đừng khóc a, ngươi còn nhỏ, ăn một cái là đủ rồi. Tỷ tỷ các nàng mỗi người ba cái, là bởi vì các nàng là đại hải tử. Xuân Dương có chút ngượng ngùng, cô, ta cấp nhãi con một cái đi. Chính ngươi ăn. Quản thiếu Ninh sờ sờ nàng đầu, cô trong lòng hiểu rõ, nếu là không đủ ăn, khẳng định sẽ nhiều làm một chút. Phân hảo, đã nói lên là đủ ăn. Các ngươi a, tuy rằng là tỷ tỷ, nhưng cũng không cần thiết nhường đệ đệ, đừng cho hắn làm thói quen, nam hài tử liền càng hẳn là từ nhỏ giáo dục. Tỷ tỷ yêu quý đệ đệ là chuyện tốt, nhưng chính mình này đó trong lòng hiểu rõ, đừng cho hắn biến thành đại nên nhường hắn thói quen. Ngại con biết chính mình là không có, liền cắn ngón tay, mụ mụ, ngày mai, ăn. Ngày mai buổi tối ăn, đêm mai đại cứu cứu bọn họ cũng lại đây, chúng ta lại lộng cùng nhau ăn. Nhìn bên ngoài quái lánh, cũng liền không cần thiết cấp nhị bảo lại lưu trữ, dù sao đêm mai đều tới, lại lộng là được. Ngoạn ý nhi này trừ bỏ đánh lòng trắng trưng thời điểm tốn công điểm, mặt khác còn thành. Ngày hôm sau buổi tối, cũng chính là đại niên 30. Lại làm thời điểm, nữ nữ liền thủ bếp lò bên cạnh không yêu đi, mụ mụ mụ mụ, ta hôm nay có thể ăn một nồi sao. Quản thiếu Ninh sửng sốt một chút, ngươi người không lớn, tâm còn rất đại a, một nồi. Ngươi sao không đem nồi cấp ăn đâu. Nồi liền như vậy điểm đại, vừa vặn một nồi ra tới chính là 5 cái. Hảo sau gọi bọn hắn một người phân một cái qua đi, ngươi kiềm chế điểm a. Có bao nhiêu lòng ta hiểu rõ, cho các ngươi phân phân, buổi tối còn phải ăn cơm tất nhiên. Nữu nữu tiếp nhận tới bàn tay đại đồ vật, một bên cái miệng nhỏ cắn, một bên nói thầm, ta còn nhỏ đâu, muốn ăn nhiều trường thịt. Ngươi nhưng đánh đổ đi, như vậy có thể ăn, còn sẽ không dài thịt. Ngại con nhìn tỷ tỷ ăn mệt, người cái miệng nhỏ cũng tiểu, ăn hạnh phúc nhiều, tỷ tỷ, ta có, không cho. Này nhưng đem một bên đồng dạng gặm điểm tâm láo thái thái cấp cười phun, ngươi đứa nhỏ này, tỷ tỷ ngươi bao lớn à. Nói như vậy, cho ngươi đoạt làm sao bây giờ? Đoạt liền đoạt đi, chờ trong bụng cái này vật nhỏ ra tới, lại là một đợt làm ầm ĩ. Vốn tưởng rằng như vậy có thể lăn lộn mẹ nó là cái tiểu tử, không nghĩ tới ra tới là cái khuê nữ. Hình thể thực sự không tồi, so nàng ca lúc trước còn trọng, 8 cân 4 lượng đại béo khuê nữ. Hai tử khung xương không lớn, nhưng là thịt rất nhiều. Nhìn đến cái này béo khuê nữ thời điểm, Thạch Đán sợ ngây người, không phải, này thật là ta khuê nữ ta anh Tuấn Tiêu Sái một nam. Kết quả khuê nữ là cái mị mị nhãn. Di mị mị nhãn á quản mụ mụ liền nói, hai tử đây là thịt nhiều, béo, ngươi hai vợ chồng mắt to, sinh không ra mị mị nhãn khuê nữ tới. Hành đi, ngươi nói như vậy, ta tạm thời liền nghe. Liền tính thật là mị mị nhãn, kia cũng là thân khuê nữ. Thạch Đán Tâm nói lúc này tên là thật tốt khởi, không cần chỉnh hoa hòe loẹ loẹn, chiếu đằng trước chuẩn hành. Vì thế mới mẻ ra lò lão tam liền có đại danh, tiêu Thạch Duyệt Hoa. Nhũ danh nói, trước sau như một thô giáp. Ba một chữ bài khai, chính là Thạch Tư Hoa Nữu Nữu, Thạch Tụng Hoa Nhai Con, Thạch Duyệt Hoa Nha Nha. Đơn giản hảo nhớ, vừa thấy chính là toàn gia. Tới rồi lúc này liền đã nhìn ra, lão tam Nha Nha, tuyệt đối là ba hoa giữa tính tình đỉnh đỉnh hư một cái. Khóc lên phi thường không làm thất vọng nàng kia hình thể, giọng rung trời, không hài lòng thời điểm, có thể đem nàng ca ca gào sửng sốt sửng sốt. Cũng may Miêu Lan Lan bên kia ra ở cữ, nhưng là hai vợ chồng cũng đều có công tác. Vì phương tiện, cũng tạm thời còn ở bên này ở, chờ hai tử lớn một chút nhi lại dọn về đi. Địa phương đại, cũng sẽ không dịch đằng không khai. Kém 2 tháng 2 chị em đặt ở một khối, từ quản mụ mụ coi chừng. Hai tử càng ngày càng nhiều, trong đất công điểm nàng cũng liền không đi tránh. Khuyết thiếu như vậy điểm, hai nhà đều cấp bổ khuyết thượng. Rốt cuộc cấp chúng ta ở mang hài tử sao? Lão thái thái liền nhẹ nhàng, chỉ mang theo đằng trước lớn 3 một khối ngủ liền thành, ban đêm đều không cần tốn công. Quản mụ mụ hống hài tử thời điểm, liền nói nhà ta nhân khẩu là càng ngày càng thịnh vượng. Cũng không phải là lão thái thái hiện giờ 72 tuổi, ít có cao thọ, năm đó liền chúng ta nương hai sống nương tựa lẫn nhau, ngươi kia đoản mệnh cha sớm liền không có, kêu ngươi từ nhỏ liền không có cha bất quá kia ma quỷ không có liền không có đi. Nhược bất kinh phong thư sinh hình dáng, có cùng không có không gì khác biệt. Không có hắn, chính mình còn thiếu tránh một người đồ ăn. Chờ quản thiếu Ninh bên này ra ở cữ, tới rồi tháng 5 phân, trong viện hai viên cây hoa quế thấm đến người vượng vượng. Quản thiếu Ninh không phải thực thích hoa quế mùi vị, nghe không có gì không khỏe cảm, chính là choáng váng buồn ngủ. Nhưng hoa quế có thể làm không ít đồ vật, vì bọn nhỏ miệng cùng với miệng mình, nhịn một chút cũng không có gì. Tả hữu hoa kỳ tới rồi, trên mặt đất trải lên thô vải bố, toàn cho nó riêu hạ tới là được. Trong nhà dưỡng tiểu thèm miêu, không ít người ra trong viện trồng rau, nhà bọn họ trong viện liền lộng chút dâu tây A, dưa hấu A, dưa lê linh tinh hạt giống đi xuống. Hiện tại còn thêm cây hoa quế. Thèm phụ cận hải tử cũng làm ầm ĩ ra trưởng. Nhưng thật ra không có gì người ta nói gì hưởng thụ, rốt cuộc đều là có thể ăn đồ vật. như là nữu nữu trước kia còn tưởng đem cây tường vi đảo trở về thời điểm, quản thiếu ninh cùng nàng nói sau, lại suốt đêm đem thứ đổ kia ném. Huệ hoa có thể ăn, nhưng là không thích hợp loại ở trong sân. Mặt khác có thể ăn lại đẹp hoa nhi, cũng liền hoa quế thích hợp một chút. Tường vi ngoạn ý nhi này thốc đến lợi hại, đào trở về sống được mau, không 2 năm là có thể bò đầy tường viên, cho ngươi đưa tới một đống chuyện này. Có bị hài tử làm ầm ĩ không có biện pháp, liền nói tiểu ninh a, đừng như vậy quán hài tử a, nhìn nhà ngươi cái này kính nhi. Quản thiếu ninh cũng cảm thấy chính mình thai họa phụ cận một mảnh tiểu bằng hữu, liền nói, không có biện pháp, bọn nhỏ cũng liền như vậy điểm đỡ thèm. Lại nói, tẩu tử, trong nhà còn có non nửa chén hoa quế, lấy về đi cấp hài tử trưng màn thầu ăn a. Kia nhiều ngượng ngùng nói chuyện kia tẩu tử vội vàng bổ nói nhìn ta, cũng là sẽ không nói, thật không người khác ý tứ ta cũng không nghĩ nhiều, vốn dĩ liền lưu trữ. Cũng không nhiều lắm, một nhà thừa cái non nửa chén, cấp bọn nhỏ đỡ thèm. Sau đó liền tiếp đón tỉ tỉ muội muội, hướng hàng xóm ra đưa. Bọn nhỏ sao, luôn là phải có tiểu bạn chơi cùng. Nhà ngươi mỗi ngày ăn được, ta nơi này ăn không được, thời gian dài luôn là không tốt. Hơn nữa nhà mình nên làm đều làm, nên ướp cũng đều ướp, dư lại nhiều thế này. Chính là vì cấp hàng xóm nhóm tán tán. Bởi vì cùng Điền gia luôn luôn không đối phó, nàng lười đến đi thao cái kia tâm. Chỉ là chờ Điền tới đệ gia tới làm việc thời điểm, nữu nữu trực tiếp hướng miệng nàng tắc cái nhà mình mụ mụ làm, cũng liền thành nhân ngón cái lớn nhỏ đào thiết tiểu màn thầu. Thứ này ăn phương tiện, trước khi đi, trả lại cho nàng 2 cái, chính ngươi ăn à, không được cho ngươi ca ca Điền gia 2 huynh đệ chán ghét đã chết. Điền tới đệ đôi mắt sáng lấp lánh, nhỏ giọng nói cảm ơn. Chờ trời tối rồi. Mùi vị tán không có thời điểm, mới chân tay co cóng vào cửa, cùng mẹ kế một người một cái ăn đi xuống. 89, thiện nghi ngươi đại gia. Vào đông, đã 7 tháng nha nha thể trọng tiêu tới rồi 11 kg, thân cao cũng có 75, cùng tuổi nam hải tử đều không có nàng có thể trường. Tiểu thủ tiểu cước có lực nhi thực, tóm được ca ca chính là một hồi tàn nhẫn cào, tiêu nhãi con cũng không dám nữa tay tiện đi treo chọc muội muội. Đang nói vào đông tới, hàng năm đổi dương lại muốn hạ nổi thời điểm. Mã Xuân mặt mũi bầm dập ra tới nhặt ủi. Quản thiếu ninh nhìn đến nàng dáng vẻ này, hoảng sợ, vội lôi kéo nàng hỏi, Mã đại tỷ, ngươi làm sao vậy? Hai vợ chồng có chuyện hảo hảo nói, chúng ta hiện giờ cũng có cấp phụ nữ đồng chí làm chủ địa phương, không phải nam nhân nói gì chính là gì. Điền Khánh Căn từ khi trước mặt đầu một cái tức phụ ly lúc sau, liền càng ngày càng không giống một người. Nếu là thay đổi người khác ra, giống loại này ra bạo sự kiện nói, ngầm cũng sẽ có chút động tác. Nhưng tổng so càng đánh càng thực hảo đi. Hơn nữa Điền gia toàn gia đều là bắt nạt kẻ yếu, ít nhất phụ liên bên kia cùng nhóm chí lại đây điều giải một chút, ít nói cũng có thể quản tháng. Tháng này, Mã Xuân nhiều lắm chính là chịu bọn họ toàn gia mắt lạnh, sẽ không bị đánh so cái gì cũng tốt. Đương nhiên, Điền Khánh Căn cũng chính là hiện giờ phổ biến nam nhân tính tình, cho nên khuyên nàng ly hôn loại sự tình này, quản thiếu ninh làm không được. Mã Xuân loại này tính tình, điển hình chính là chưa gả từ phụ, xuất giá toàn phu, ly hôn từ huynh, chính mình bản thân là không có gì chủ kiến. Bên kia toàn gia cũng liền điền tới đệ xem như có chủ kiến người, ngươi nếu là khuyên nàng ly hôn, liền thật là chưa cho nàng lưu lại đường sống. Tính cách yếu đối người, cũng chỉ có thể hận này không tranh, xem ở cùng là nữ tính phân thượng, có khó xử liền giúp đỡ một phen. Hung chi Mã Xuân trừ bỏ tính cách phương diện có khuyết tật, mặt khác một chút đều không nhận người ngại. Ước chừng cũng là trong lòng buồn đến hoảng, Mã Xuân ô ô nghẹn nghẹn khóc lên bọn họ trong lòng cũng quá độc các chút, Điền Khánh Căn ta cũng không biết nói như thế nào. Phi Hương năm nay đều 24 tuổi, liền này gia đình điều kiện, thân mụ vẫn là một cái phần tử xấu, không có cô nương chịu gả lại đây nhưng hắn một cái đại tiểu hòa tử, cũng tưởng cô nương ra ta bà liền nói đi ra ngoài tìm kiếm, xem ai ra có cô nương. Lại nói thật ra không được, hoán thân cũng đúng ngươi nói này, hoán thân còn có thể đổi ai nhà ta tới đệ năm nay mới 8 tuổi, phía trước kia sự kiện mới vừa dừng lại, lúc này lại không chịu hết hy vọng, vì nàng đại tôn tử chuyện gì đều làm được liền này còn nói đâu. Nói chờ phi ngọt sau này lớn, tiêu ta trở về cùng ta nhà mẹ để đại tẩu nói đem ta chất nữ gả lại đây ta cùng đại ca đại tẩu đó là chúng ta này đồng lứa người sự, ta như thế nào có thể đi thai họa ta chất nữ. Miêu Lan Lan đang ở bên này so bản mẫu, tính toán cấp Hạ Dương cùng nha nha 2 người làm tỉ muội trang. Này 2 nha đầu đừng nhìn kém 2 tháng, chính là phía sau cái kia cùng ăn thức ăn chăn nuôi dường như, so nàng biểu tỉ chắc nịch có lực nhi nhiều nhìn dường như tỉ muội muội đảo ngược giống nhau. Này sẽ nàng trong tay còn cầm kim chỉ, nghe được trong viện thanh âm hoảng sợ, vội vàng gọi người tiến vào, Điền gia tẩu tử tiến vào nói, đây là như thế nào chính mình thân cháu gái tới đệ mới bao lớn nha. Ta cũng không biện pháp. Mã Xuân lau một phen nước mắt, kêu ta tuyển, là muốn ta nhà mẹ đẻ 18 tuổi đại chất nữ, vẫn là muốn tới đệ. nói nếu là luyến tiếc đại chất nữ, liền đem tới đệ đưa ra đi hoán thân. Nếu là bỏ được, đã kêu ta trở về cùng ta tẩu tử nói, đem đại chất nữ gả lại đây. Còn nói sau này nếu có thể thân càng thêm thân, chờ phi ngọt lớn, lại đem tiểu chất nữ gả lại đây. Miêu Lan Lan liền có chút một lời khó nói hết, còn gả lại đây nhân ra như vậy, dứt khoát đánh cả đời quang côn được đừng tái sinh hạ hài tử, sau đó thai họa nhà người khác hảo hảo tiểu cô nương. Nàng cũng không biết nói cái gì hảo. Chính mình tuy rằng nhà mẹ đẻ liền như vậy, nhưng như vậy một đối lập, tựa hồ còn hạnh phúc rất nhiều. Ít nhất năm đó mấy cái thúc bá cũng chính là không nghĩ dưỡng nàng, sợ lãng phí đồ ăn. Nhưng chưa nói quá đem nàng bán hoặc là lấy mặt khác cái gì dễ nghe danh nghĩa thay đổi thuế ruộng trở về. Rốt cuộc là yên phận làm cứu cứu đem bản thân cấp mang theo trở về dưỡng tới rồi có thể thành ra tuổi tác. Quản thiếu Ninh không biện pháp, liền an ủi nàng, sự tình cũng không có làm thành, chúng ta quản không được. Quản thiên quản địa, cũng quản không được nhân ra đương bà ở trong sân mắng tức phụ, ngoài miệng tùy tiện đến nói chút gì đi. Tóm lại ngươi nhớ kỹ, đây là phạm pháp. Đây cũng là không biện pháp, còn dám đối với ngươi động thủ, ngươi liền gào, đã kêu, chúng ta láng giềng đều có thể nghe được. Nghe được. Liền đi nói nàng đây là ngược đại phụ nữ, là phạm pháp. Đồn công an đi một chuyến, luôn là có thể ngừng nghỉ cái 1-2 năm. Mã Xuân cũng là không biện pháp, chỉ có thể như vậy trước ứng hạ. Chỉ là không nghĩ tới, biện pháp này là không cần phải. Điền gia lão nhân sớm 2 năm liền đi, mà nay cái, điền lao bà tử cũng không biết từ nhà ai thuận đầu Hà Lan, trở về nói cho đại tôn tử tìm kiếm tới rồi hảo cô nương, một cao hứng, sao chín ăn thời điểm đem chính mình cấp sặc đã chết. Nói như thế nào đâu người chết là đại sự, nhưng láng giềng nhóm trong lòng tựa hồ còn có điểm tiểu vui vẻ. Cũng là, vị này lão bà ở bên này ở ngần ấy năm, liền không có trải qua một kiện kêu hàng xóm láng giềng trong lòng thoải mái sự. Không phải chủ nhân thuận một phen hành, chính là tây ra sở hai cánh tỏi. Nếu không nữa thì chính là đằng trước trộm rút 2 viên cải trắng, phía sau nhi xách 2 chỉ thủy củ cải dù sao chỉ cần nàng có thể thấy, đó là xã hội chủ nghĩa lông dê, nhân ra cũng là nói kéo liền kéo. Như là quản thiếu Ninh bên này, cùng nhà nàng trụ nghiêng đối diện. Nhân ra vườn rau không dám động, rốt cuộc bên cạnh xuyên 2 điều đại chó đen. Chính là giống trong viện loại cây hoa quế, cây ăn quả gì, phàm là dò ra đầu tường, nhân ra kéo một phen không tính, còn phải cho ngươi đem cảnh chết rơi rất tan tác, điển hình tốn công vô ích. Liên tính không chỗ tốt, cũng đến cách hướng ngươi cơ tìm tắc nghẽn. Cái này hảo, người không có. Lão thái thái biết sau, liền kém ở trong nhà vỗ tay còn cùng tôn nữ tê nói cục đã a. Bên này Nhi lần trước kêu nàng chết quả quýt địa phương, ta lộng mấy viên cây nho lại đây, đáp thượng cái giá làm nó chậm rãi bò còn có bên kia, đại đội thượng không cho loại quá nhiều, ta liền theo tường loại điểm mức hương, cũng làm nó chậm rãi bò, không sợ gọi người cấp hái được. Nhà ai còn không có cái vườn rau. Thứ này trừ bỏ đối diện kia họ điền, cũng không ai đi trộm. Hiện tại hảo, kia lão đông tây kêu đậu Hà Lan cấp họa họa không có, thật là một kiện lệnh người cao hứng sự. Nhưng vui mừng nhất không gì hơn Mã Xuân cùng điền tới đệ. Điền Khánh Căn ở trong nhà luôn luôn là không thế nào làm chủ, dù sao có điền lão bà tử cho hắn trưởng ra, hắn có ăn có ngủ liền thành. Hiện tại này lão thái bà ca băng một chút không có, Mã Xuân lại là cái yếu đuối tính tình, Điền Khánh Căn cũng sẽ không có việc gì tìm việc, toàn ra quá nhưng thật ra bình thản rất nhiều. Ít nhất sẽ không giống trước kia giống nhau, suốt ngày gà bay chó sủa. Chẳng qua trong nhà còn có một cái lớn tuổi độc thân chưa thành ra nhi tử, cả ngày âm một khuôn mặt, oán trách trong nhà chưa cho hắn tìm cái tức phụ. Điền Phi Hương gần nhất trong khoảng thời gian này là chụp cái bản quăng ngã chén, tiêu gạo suy nghĩ muốn cái tức phụ cấp điền ra nối roi tông đường. Nhưng tức phụ chuyện này, không phải ngươi muốn liền phải, dù sao cũng phải nhân ra cô nương cam tâm tình nguyện đi. Không có điền lão bà tử trên đầu đè nặng, Mã Xuân cùng điền tới để thói quen Điền Phi Hương làm ầm ĩ. Chỉ cần không động thủ, liền toàn đương gió thoảng bên hai. Tiêu đã tiêu đi, dù sao kêu ngần ấy năm cũng thói quen. Chuyện này liền không cần hàng xóm nhóm nhọc lòng. Ước chừng là không có điền lão bà tử ở bên trong rào hợp, cũng không biết Mã Xuân là làm sao bây giờ đến, Điền Khánh Căn thế nhưng đồng ý đưa tới để đi niệm thư. Chẳng qua niệm thư phí dụng hắn không ra, kêu hai mẹ con bọn họ chính mình nghĩ cách, hơn nữa trong nhà việc còn không thể chậm trễ. Đây cũng là thực hảo. Điền tới để cao hứng mà không được, Mã Xuân càng là ban ngày đêm tối làm việc, trong tay phàm là tích cóp một chút đồ vật, cũng đều gọi tới để giấu đi, tuyệt đối sẽ không tha ở trong nhà. Trong nhà hai anh em chính là thuộc châu chấu. Gọi bọn hắn thổi qua một lần, bảo đảm nhi mau đều không dư thừa. Cho nên ở biết đứa nhỏ này cũng coi như là khổ tận cam lai sau, quản thiếu Ninh bởi vì nàng cùng nhà mình hài tử cũng coi như là bằng hữu, riêng tặng nàng một cái vợ cùng một con bút, thím hy vọng tới đệ sau này hảo hảo học tập, chờ có tiền đồ, kêu mẹ ngươi đi theo ngươi hảo hảo hưởng phúc. Hai cái số khổ người tương dựa sưởi ấm. Vì có thể gọi tới để an tâm học tập, Mã Xuân là không biết ngày đêm làm việc, liền vì cấp hải tử tiết kiệm được điểm học tập thời gian. Mà đến đệ đâu, cũng là hận không thể một ngày có thể có ba ngày như vậy trường, hảo kêu chính mình học tập xong rồi, có thể giúp đỡ mẹ kế, kêu nàng không như vậy mệt. Nhưng thật ra bên kia đương cha, hoàn toàn không để bụng, chỉ lo chính mình về nhà có săn ăn uống. Cũng không biết là đánh kia một ngày bắt đầu, tới đệ liền sửa lại khẩu, treo ở ngoài miệng chính là ta mụ mụ, ta mụ mụ. Bởi vì chuyện này, tiêu trong nhà hài tử cảm thấy cùng đánh ngã người xấu dường như, còn ra dáng ra hình cấp tới đệ chúc mừng lên, nói là cái gì tân sinh. Quản thiếu Ninh buồn cười nhìn các nàng, cũng không quản các nàng bé gái chi gian bí mật. Chính chơi đâu, đi ngang qua Vương Mỹ Chân ở bên ngoài hô lên, nữu nữu tỷ đi học đi làm. Tới đệ trên mặt tựa hồ thực khẩn trương, Xuân Dương kéo tay nàng, đi, chúng ta cùng nhau. Nữu nữu quay đầu lại hướng về phía mụ mụ xua tay, chúng ta đi làm. Quản thiếu Ninh gật đầu. Đi thôi, đừng chạy loạn nhà, liền theo đồn công an con đường kia đi biết không đánh trúng học cửa quá, lại là đồn công an, đừng đi xóa đụng tới người xa lạ muốn mang các ngươi đi, liền lớn tiếng kêu phụ cận thím nãi nãi. Đã biết nữu nữu cũng không quay đầu lại chạy. Buổi tối tỷ hai tay nắm tay đã trở lại, Xuân Dương theo thường lệ là không lớn tưởng ba mẹ, ăn xong rồi cơm, mới lưu luyến không rời trở về nhìn chính mình tiểu muội muội. Nữu nữu viết xong tác nghiệp, liền đi tìm trong nhà phao ngạnh quả hồng. Ma nàng ba lộng một cái cho nàng ăn. Nghe được ăn, mau đến 3 tuổi nhãi con, liền cùng thắp sáng đặc thù công năng dường như, có một chút liền tới đây. Cái miệng nhỏ còn ba ba kêu, ta cũng muốn. Là, ngươi cũng muốn. Bất quá thứ này không dám cho hắn ăn nhiều, tỷ lệ 2 phân, nhãi con chỉ rơi xuống 1/3. Chính là này 1/3 cũng không tồi, không thấy trên giường đất nha nha thèm chảy nước dãi đều ra tới sao. Buổi tối không có việc gì, nữu nữu giáo đệ chậm rãi biết chữ thời điểm. Môn đã bị gõ văng lên. Đại ca Thạch Đán sửng sốt, chạy nhanh đem người làm tiến vào, đông lạnh không có vào sưởi ấm. Quản đại ca lại đây không có việc gì, chính là cùng lao nhân nói một chút, đại bảo muốn thành ra. Thời buổi này, sớm kết hôn có, cưới không thượng tức phụ đến 20-30 đơn cũng có. Nhưng là giống nhau gia đình, nam hoa tử từ 16-17 tuổi liền bắt đầu tương nhìn, nhất vãn 18 tuổi tả hữu, cũng không sai biệt lắm, có thể thành ra. Thanh bảo tú mấy năm nay vì nhi tử việc hôn nhân sốt ruột thượng hỏa. Lẽ ra bọn họ hai vợ chồng là vợ chồng công nhân viên, hiện giờ chính mình thêm chút tiền, thay đổi tam phòng ở, đó là hai nhi tử đều thành ra, cũng có thể có chỗ ở. Chính là hiện giờ điều kiện cùng trước kia không giống nhau, đều bắt đầu lưu hành tam chuyển một văng lên. Thanh Bảo Tú cũng là cái có lòng dạ người, tuy rằng chính mình chính là ở nông thôn cô nương, nhưng nhi tử tốt xấu niệm ngần ấy năm thư, liền tính thành tích không tốt, kia cũng là niệm quá thư, liền cũng muốn tìm biết chữ cô nương. Nhưng người ta biết chữ cô nương. Nói thật, cũng chướng mắt đại bảo. Đại bảo đầu năm thời điểm sơ tam tốt nghiệp, thành tích rối tinh rối mù. Hơn nữa lúc này vì giải quyết thành trấn trung học sinh viên tốt nghiệp vào nghề vấn đề, đại phê lượng thanh niên trí thức muốn xuống nông thôn. Thanh Bảo Tú khó khăn đem chính mình hôn thành trấn hộ khẩu, lại như thế nào nguyện ý hải tử xuống nông thôn. Chính là hải tử tốt nghiệp, muốn tìm đối tượng, không công tác muốn đi, chỉ có thể chính mình công kêu hải tử cấp đỉnh. Nhưng là lão đại đỉnh chính mình công, tới rồi lão nhị chỗ đó. Lại nói như thế nào? Nhị bảo năm nay mới 6 tuổi, chính mình tổng phải cho lão nhị làm điểm chuẩn bị đi. Đại bảo kết hôn sau liền có chính mình tiểu gia, tổng không thể nói gọi người ta hai vợ chồng dưỡng vị thành niên nhị bảo đi. Vì thế nghĩ tới nghĩ lui, dùng trong nhà một nửa tích tụ, cuối cùng cấp đại bảo tìm cái người phát thư công tác. Chính là này việc, cũng là xem ở hài tử cô cùng dựa mặt mũi thượng. Đại bảo không phải cái thông minh hài tử, này việc không cần động não, hắn chuẩn có khả năng. Ngay từ đầu gặp phải tốt nghiệp thời điểm, nhà ai cũng không dám cùng nhà nàng làm ai, liền sợ hài tử một đi không trở lại. Hiện tại công tác chứng thực, vẫn là cái người phát thư, liền có không ít người ra thổ lộ khẩu phong. Chính là Thanh Bảo Tú liền không vui, nhà ta hài tử không phải thông minh hài tử, nhưng cũng là đứng đắn thành trấn hộ khẩu, còn có một phần công tác, sao có thể tùy tiện tạm chấp nhận. Vì thế tìm tới tìm lui, tìm được rồi một hộ không tồi nhân gia. Cô nương là xưởng đồ hộp công nhân, cùng đại bảo chính xứng đôi. Chỉ là nhân gia cô nương cũng niệm quá thư, bên kia yêu cầu không ít, tam đại kiện cùng 36 chân đều phải tam đại kiện chính là xe đạp, máy may cùng đồng hồ 36 chân liền không nói, này hai cái đầu to thêm lên, phải 420 tả hữu. Còn có tân nương 4 mùa xiêm y gì hay linh tinh vụn vặt, thêm lên đánh giá muốn 180 tiệc cưới bên kia, nhà mẹ đẻ người muốn tới 2 bàn, chúng ta bên này, như thế nào cũng đến bị tam bàn đi không sai biệt lắm chính là 100 đi xuống. Còn nói, tiền biếu không nhiều lắm muốn, liền 100. Quản thiếu Ninh hút một ngụm khí lạnh, thêm lên đến hơn 800 đi cũng không phải là sao quản đại ca sầu không được, ta nói nếu không liền đổi cái đi, hảo cô nương có rất nhiều. Cố tình kia tiểu tử chết sống nháo liền phải nha đầu này đường cha mẹ, ít có bẻ quá con cái. Quản thiếu ninh cùng quản nhị ca nhìn nhau, người sau liền nói, kia kết thân là hai họ chi hảo, bên này nói như vậy, các ngươi liền không cái cách nói. Nói, quản đại ca lau một phen mặt, trên đầu cũng có đầu bạc, 36 chân không cần phải nói, khẳng định ở hải tử tân phòng. Tam chuyển một vang cũng là đi ngang qua sân khấu, đến lúc đó còn đường của hồi môn trở về chính là tiền biếu, 100 đều đến cấp bên kia lưu lại. Đầu to đều ra, tiền biếu thật đúng là không gì. Quản nhị ca khỏe miệng chịu chịu, cũng không kêu nhà mình đại ca khó xử nhà ta tiểu bối đầu một cái kết hôn, ta cái này đường tiểu thúc thêm cái 60 để ý. Quản thiếu ninh cũng gật đầu, ta là hài tử cô, cũng ra 60. Quản mụ mụ nhìn đại nhi tử liếc mắt một cái, thở dài, ta là hài tử nãi nãi, ra 80. Lão thái thái cũng run rẩy duỗi tay vào túi tiền, lão đại, nãi nãi cũng thay ta chắt trai thêm 50. Kia không cần. Quản đại ca vội vàng đứng lên, có chút dở khóc dở cười, mẹ, ta không phải lại đây cùng các ngươi đòi tiền, ta chính là trong lòng có điểm nghẹn đến phát cuồng, muốn tìm các ngươi trò chuyện. Tuy rằng thay đổi phòng ở, nhưng mấy năm nay chẳng lẽ liền thật không tích tụ hắn đem tiền đẩy trở về, nhị bảo mới 6 tuổi, về sau còn có thể chậm rãi tích góp. Này đó tuy rằng nhiều, nhưng đầu to 600 tới khối, tốt xấu cũng là dừng ở vợ chồng son trong tay. Còn nói thêm đại bảo hiện giờ cũng đương người phát thư, hai vợ chồng sau này liền có tiền lương. Ta à, cũng học ngài, thành ra tuy rằng không thể tách ra sống một mình, nhưng cũng cứ gọi bọn hắn giao tiền cơm, công công thường thường, coi như là tách ra khai hỏa. Nhị bảo có chúng ta hai vợ chồng, cũng không cần bọn họ nhọc lòng. Hai tử thành ra, xem như biết năm đó mẫu thân tâm tình. Tường đặc biệt nhiều, cũng sợ hai anh em bởi vì cái này sinh mâu thuẫn. Nói đến non nửa đêm, quản đại ca mới chậm rãi lái xe đi trở về. Chẳng qua tới rồi đại bảo kết hôn ngày đó. Các gia vẫn là dựa theo nói tốt số lượng tới thượng lễ. Hai tử đều là hảo hải tử, đều là cốt nhục chí thân, không cần thiết để ý cái này. Chờ buổi tối người đều đi rồi sau, Thanh Bảo Tú đối vợ chồng son nói này tiền biếu ta và các ngươi ba đều một bút bút ký hạ, liền không cho các ngươi, đây là chúng ta lão nhân tình, sau này nhân gia hải tử thành gia, cũng đều là muốn còn trở về. Tân tức phụ trên mặt nhưng thật ra nhìn không ra cái gì tới, ngầm thế nào cũng không biết. Vợ chồng son tân hôn yến nhĩ, quá đến đảo cũng là không tồi. Hồi môn sau, ăn xong rồi cơm chiều, Thành Bảo Tú liền đem trong nhà quy củ nói một lần, nhà chúng ta quy củ, liền dựa theo trước kia. Hồng Quyên à, các ngươi hai vợ chồng một ngày tam cơm đều ở trong nhà ăn, giao hai người tiền cơm, mặt khác, tránh nhiều ít đều là các ngươi chính mình, chúng ta đương cha mẹ mặc kệ, tùy các ngươi xài như thế nào. Mặt khác, nhị bảo con nhỏ, về chúng ta dưỡng, chờ hắn lớn thành ra, cũng cùng hiện tại giống nhau, ở trong nhà ăn liền giao tiền cơm. Ta cũng không yêu cầu ta tức phụ cho ta làm trâu làm ngựa, hai người các ngươi quản hảo tự mình trong phòng chuyện này liền thành, nhị bảo cũng không cần các ngươi quản, công công thường thường, đỡ phải nháo mâu thuẫn. Này nhưng đem tân tức phụ cao hứng mà không được, vốn dĩ đều làm tốt tính toán, nói bà nếu là muốn chính mình hai vợ chồng tiền lương, ít nhất đến tranh thủ cho chính mình lưu lại một nửa. Không nghĩ tới chính là giao cái tiền cơm, mặt khác, cũng chính là đóng cửa lại quá chính mình nhật tử. Trịnh Hồng Quyên vội vàng bảo đảm nói mẹ ngài yên tâm. Ta sẽ chiếu cố thật lớn bảo. Đảo chưa nói cái gì ta con nhỏ, vẫn là mẹ quản tiền linh tinh thí lời nói, vạn nhất bà thật sự làm sao. Xong việc Thành Bảo Tú liền thở dài, báo ưng a. Chính mình năm đó là gì dạng, tốt xấu còn có cái mặt mũi tình. Hiện giờ con dâu, liền nói chăm sóc một chút chú em mặt mũi tình đều không có. Được, liền cứ như vậy đi, đừng chướng khí mủ mịt là được. Nàng xem như minh bạch bà năm đó tâm tình, cái này ra à, đương tức phụ trong lòng thoải mái. Nhi tử liền tuyệt đối có thể thoải mái. Này tân tức phụ cũng rất sẽ là người. Bởi vì cái này tiện lợi, trong nhà hiện giờ là thường thường là có thể ăn tiện nghi đồ hộp. Nữu nữu dùng cái muỗng múc hoàng đào ăn, đại tẩu thật là lợi hại a, có thể đưa nhiều như vậy đồ hộp lại đây. Quản thiếu ninh tâm nói ngươi cái nha đầu ngốc, đây là ngươi biểu tẩu, lại không phải thân đại tẩu, ngươi cho rằng này đó đều là tặng không a? Ngươi ăn nhân ra đồ hộp, cũng không biết ngươi lão nương sau lưng trở về nhiều ít táo đỏ linh tinh bổ thân mình quá khứ. Bởi vì cách một tầng, đáp lễ thời điểm, muốn so nhân ra đưa hảo một tầng mới được. Bất quá hải tử ăn cao hứng, này đó cũng liền không cần thiết so đo. Đứa nhỏ này so nàng bà năm đó sẽ làm người nhiều, bên này cô ra tặng, kia đầu nhị thuốc ra cũng không quên. Chờ Xuân Dương Phủng cùng khoản đồ hộp cái chai lại đây tìm chính mình thân muội muội thời điểm, liền nhìn đến chính mình luôn luôn thích tỉ tỉ ở kia ăn, thường thường uy một chút ngái con. Mà trên giường, là thèm ngao ngao kêu Hạ Dương cùng nha nha. chạy tới cùng cô mẫu nói nha nha có thể uống nước ngọt sao. Quản thiếu Ninh liền nói Xuân Dương chính mình ăn, nha nha không thể uống nước ngọt. Chính là Hạ Dương cũng không thể, các nàng còn quá tiểu. Kỳ thật Đường Hướng điểm nước là có thể chút ít uống một chút, chỉ là hài tử trong lòng không số, tốt nhất không cần kêu các nàng như vậy làm. Nói lên Hạ Dương, đi theo lại đây Miêu Lan Lan liền có vẻ có chút sốt ruột, cùng cô em chồng phun tảo ngươi nói ta đây đều là cái gì vận khí năm đó mặc kệ ta, cũng không nghĩ muốn ta, hiện tại muốn chết, nhớ thương nói cho ta kia thân cha tới cái hương khói ta kia đại bá nói thật dễ nghe, nói cái gì ta mãi tuổi lớn, không mấy năm hảo sống, đời này lớn nhất tâm nguyện chính là nhìn ta có thể sinh đứa con trai, quá kế cho ta bà truyền thừa hương khói. Truyền thừa cái giám hương khói A. Lão Miêu ra đời đời con cháu một đồng lớn, thiếu chính mình này một cái là như thế nào? Còn không có đại quản thiếu Ninh đáp lời, Miêu ra bên kia lại có người tới, nói là Lao Thái Thái sắp không được rồi, kêu Miêu Lan Lan trở về xem một cái. Miêu Lan Lan không có biện pháp, đối quản thiếu Ninh nói, Ninh à, hài tử phiền toái giúp ta xem trong chốc lát, ta phải qua đi một chuyến. Không nghĩ tới sau khi đi qua, Lao Thái Thái tinh thần đầu khá tốt, còn ngồi ở băng ghế thượng gặm khoai lang đỏ. Thấy nàng lại đây, liền cười, Lan Lan đã trở lại a. Ngươi đại bá có việc tìm ngươi. Miêu Lan Lan vô ngữ, cũng không sợ Phạm Huy. Vì sợ nàng không trở lại, liền nói bản thân nếu không thành. Mâm đại bá liền nói, Lan Lan à, ngươi đứa nhỏ này, nhiều năm như vậy cũng không hiểu được trở về nhìn xem. Miêu Lan Lan tâm nói ta trở về làm gì à, ai đều không nợ ai, ta không hận các ngươi, cũng không thích các ngươi, trở về tìm xem thường chịu sao. Không đãi nàng đáp lời, đại bá nương liền tiếp theo nói đi xuống, ngươi nam nhân ở nhà ăn bên kia. Mang không mang theo học trò A ngươi nhìn xem ngươi đại cháu trai như thế nào người rất cơ linh, ngươi nhìn một cái ngươi đứa nhỏ này, nhiều năm như vậy, cũng không nói nắm chặt sinh cái nam hoa, ngươi mãi mãi nhưng lo lắng đâu. Miêu Lan Lan không mặn không nhạt ra một tiếng, ta nam nhân nói hắn liền thích nữ hoa, ta bà cũng vui mừng đâu. Đây là lửa gạt ngươi đâu. Đại bá nương liền nói ngươi bà là đi theo khuê nữ quá, nhân ra khuê nữ sinh nhi tử, đương nhiên không phát sầu. Chính là ngươi không giống nhau A ngươi tuổi còn trẻ. Liền hai cái khuê nữ, già rồi trông cậy vào ai đâu các ngươi hai vợ chồng đều là có bát sắt, chẳng lẽ về sau còn tính toán đem hai người bắt cơm kêu khuê nữ bưng a kia có thể thành sao cô nương lớn liền gả chồng, sau đó chính là nhà người khác người, này bắt sắt cho cô nương, không phải tương đương với cho người ngoài sao tính ra sao nghe đại bá nương, các ngươi người trẻ tuổi không biết nơi này đầu môn đạo, kêu ngươi lại đi theo qua đi cho. Các ngươi trưởng ra, điều trị thân mình, sinh một cái nam hoa sau đó lại tạm dừng một chút. Lại đem ngươi đại cháu trai mang qua đi, ngươi cũng không có nhi tử, có cháu trai tại bên người, cũng có nắm chắc. Miêu Lan Lan đều cấp khí vui vẻ, quay đầu liền đi. Tin ngươi mãi mãi cái chân nhi. Ta có này công tác, sau này để lại cho khuê nữ dùng, tìm cái hảo con rể không hương sao. Thiện nghi các ngươi. Còn muốn kêu ta đem năm đó ném ta tiện nghi mãi mãi tiếp trở về dưỡng lao. Nam mơ. Nàng một hồi tới, quản thiếu Ninh xem nàng kia mặt, liền biết không chuyện tốt. Lấy ta đương ngốc tử đâu Miêu Lan Lan phun tảo, ta liền vui dưỡng khuê nữ, sao sao? Quản thiếu Ninh dở khóc dở cười, xem đi, người nào đều có. Giống như không sinh nhi tử liền thực xin lỗi tổ tông giống nhau. Quay đầu lại quản nhị ca biết đến thời điểm, phế đi nửa ngày kính nhi mới đem người hướng hảo, quản như vậy nhiều làm gì a mấy trăm năm không lui tới, bọn họ lấy ta đương ngốc tử, ta liền thật là ngốc tử. Nhưng rốt cuộc cũng là muốn nhi tử, không vì cái gì khác, liền vì tức phụ này suốt ngày chịu cơn giận không đâu. Cũng tưởng sinh đứa con trai ra tới. Đỡ phải những cái đó có không, nói cái gì ngươi muốn tuyệt hậu, bát sắt không thể tiện nghi người ngoài. Tiện nghi ngươi đại gia. Lao tử liền ái đem bát sắt cấp khuê nữ, như thế nào mà đi. 90, giã huyên ương. Cũng coi như là tâm tưởng sự thành, hai vợ chồng ở Hạ Dương một tuổi sau không ngừng đẩy nhanh tốc độ, lại hoài cái thứ ba. Chờ đến 74 năm 9 tháng thời điểm, cuối cùng là mong tới quản thu Dương cái này tiểu nhi tử. Lúc này, hoàn toàn Dương mi thổ khí. Đảo không phải nói nữ nhi không tốt, chính là chịu này đó nghẹn khuất khí gọi người không thoải mái. Cũng may tiểu nhi tử ra tới sau, hai vợ chồng lôi kéo Xuân Dương hảo hảo nói chuyện một đêm. Ba ba cùng mụ mụ không phải trọng nam khinh nữ, không phải không thích ngươi cùng Hạ Dương, này cùng sinh đệ đệ không quan hệ. Ba ba ở chỗ này theo như ngươi nói, đệ đệ so các ngươi tiểu. Cho nên các ngươi lớn, nếu là có tiền đồ, kia tự nhiên hảo. Nếu là công tác khó tìm, ba mẹ công tác đã kêu ngươi cùng Hạ Dương đỉnh. Dù sao chúng ta còn có thể tránh, đệ đệ sẽ không liên lụy các ngươi. Quản nhị ca cũng sợ hài tử đa tâm. Rốt cuộc đầu một cái hài tử, cũng là đặt ở trong lòng bàn tay, tự nhiên không bỏ được kêu nàng cảm thấy cha mẹ chỉ quan tâm đệ đệ. Xuân Dương nghe được sửng sốt, nhưng trong lòng lại là ấm rất nhiều. Ít nhất, loại này bát sắt đều nguyện ý làm nàng cùng Hạ Dương bưng, xem ra ba ba mụ mụ cũng không giống bên ngoài nói như vậy, có đệ đệ liền mặc kệ các nàng hai chị em. Bất quá lao nhân tư tưởng, có đôi khi rất khó chuyển biến. Biết bên này cháu ngoại gái sinh nhi từ sau, đại đội trưởng cùng tức phụ ngày hôm sau mang theo không ít đồ vật lại đây. Mợ cả liền nói ngươi đại cứu cứu lo lắng nhất chính là ngươi, tuy nói ngươi nhà chồng không trách ngươi không sinh cái nam ba. Khá vậy sợ chờ bọn nhỏ lớn, các ngươi bên người liền cái nóng hổi khí nhi đều không có. Miêu Lan Lan lẳng lặng nghe, lại làm quản nhị ca cấp cứu cứu chuẩn bị đáp lễ. Quản thiếu Ninh thuận tay đem cháo đoan tiến vào thời điểm, nghe đến mấy cái này lời nói liền cười quả nhiên, nam nữ vấn đề, đến nơi nào đều là trốn không thoát đâu. Đồ vật buông liền đi ra ngoài, trong nhà sản phụ có người chăm sóc, nàng chính mình bên kia cũng vội vàng đâu. Nữu Nữu liền cảm thấy mụ mụ gần nhất đặc biệt vội, có đôi khi tan học trở về đều tìm không thấy nàng, còn hỏi mụ mụ gần nhất như thế nào luôn là không ở nhà a. Mẹ ngươi đó là có việc đâu, Thạch Đán đem nàng tác nghiệp cầm lấy tới xem, vươn tay lại rụt trở về, Nữu Nữu lớn, ba ba đều không thể tùy tiện ôm ngươi. Sau đó đã bị khuê nữ tắc cái phốc phốc đánh giấm su chứng chứng lại đây, cười, nha, muội muội đánh giấm ngươi liền không cần lạp. Không muốn, ăn bụng gì, như vậy su nữu nữu ghét bỏ che lại cái mũi nhỏ. Được rồi, bài khóa bối một bối, ba đi tiếp mẹ ngươi trở về. Mụ mụ rốt cuộc làm gì đi a, nữu nữu đuổi theo hỏi, ngay cả nhãi con cũng nhìn lại đây. Mẹ ngươi nhà máy chuyện này, gần nhất đều phải tăng ca. Thạch Đán như vậy hồi. Bọn nhỏ đều lo lắng. Thạch Đán qua bên kia nhận được tức phụ thời điểm liền nói vài cái buổi tối cũng chưa ở lên giường trước gặp ngươi, luôn nháo muốn tìm ngươi. Kia cũng không biện pháp, lãnh đạo phân phó chuyện này, tổng không thể không làm. Không có biện pháp, hiện tại đều 9 tháng, 10 tháng quốc khánh thời điểm, nghe nói phụ cận đoàn văn công này muốn tới biên diễn xuất. Không nói cái khác, chính mình hiện giờ còn ở phụ liên treo vị trí, tới đều là một kiểu xinh đẹp đại cô nương. Mọi người đều là phụ nữ đồng chí, dù sao cũng phải cấp chiêu đãi hảo. Chính là này đàn kiều khí tiểu cô nương chuyện này nhiều cũng phiền toái, mỗi người thanh xuân xinh đẹp, ngạo khí thực, phàm là không hài lòng, tổng có thể nháo ra chút chuyện này tới. Hung chi các nàng bên trong còn có không hợp địa phương, từng cọc từng cái, nháo đầu người đau. Chủ nhiệm bên kia nói nhưng thật ra hảo, nói nàng chính mình tuổi cũng liền so này đó tiểu cô nương đại cái 5-6-7-8 tuổi, dễ dàng câu thông. Từ nàng tới chiêu đãi những người này, nhất thích hợp bất quá. Nhưng quản thiếu Ninh đều mau hỏng mất, 3 tuổi một khác biệt lớn. Này mương đều mau đại đến Thái Bình Dương. Cho nên mỗi ngày nhà máy chuyện này xong xuôi lúc sau, quản thiếu Ninh ước gì lập tức thu thập đồ vật về nhà. Nhưng người ta hôm nay nói thiếu cái ấm nước, ngày mai thiếu cái khăn lông, còn nói nơi này không có nhựa tay, nơi đó nguyên liệu cũ chủ nhiệm lại nói cần phải muốn chiêu đãi hảo, thật là đau đầu lợi hại. Cũng may quản thiếu Ninh cũng không phải cái mềm mại tính tình, cho các nàng 3 ngày sắc mặt tốt lúc sau, thấy còn không điều chỉnh lại đây, thích làm gì thì làm. Gian khổ một mạc hiểu hay không chịu khổ nhọc hiểu hay không? Muốn hưởng thụ A. Hành A. Chính mình bỏ tiền đào phiếu. Ta chỉ phụ trách các ngươi ăn ở, nhưng không bao gồm đương bảo mẫu cộng thêm thỏa mãn các ngươi những cái đó kỳ ba yêu cầu. Kết quả khen ngược, này đàn cô nương ngừng nghỉ vài ngày sau, liền cấp làm ra một chuyện lớn nhi. Đều là một đám thủy linh linh đại cô nương, có thể tiến đoàn văn công, không nói tự thân nỗ lực cùng với ngoại tại tố chất chờ yêu cầu, chỉ là gia đình tình huống phương diện, liền nhất định kém không được. Đó là dựa tự thân nỗ lực tiến vào, kia bản thân điều kiện cũng tuyệt đối là xuất chúng. Cho nên nhà máy đại tiểu hòa tử, có một cái tính một cái, cũng đều tâm tư di động lên. Kỳ thật đoàn văn công ly bên này cũng không xa, cũng liền ở sơn kia một đầu, có chút là lại đây mạ cái kim, có chút là vì mộng tưởng, có chút là dựa vào chính mình bản lĩnh chen vào đi hảo phản hảo nhân ra. Dù sao không sai biệt lắm chính là như vậy cái ý tứ, giá trị con người cao, người theo đuổi càng là không thiếu. Nghĩ đến trong xưởng gần nhất đại tiểu hỏa tử một đám cùng động hồng loan tinh dường như, cùng quản thiếu Ninh cùng nhau cộng sự Lương Vũ cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra, này đó tiểu hôn trướng đầu lĩnh cuối cùng là làm chuyện tốt nhi tốt xấu ở đại tiểu hỏa tử trước mặt, đừng động cố ý không ý đi, các cô nương luôn là phải biết rằng bảo trì chính mình hình tượng, nhưng xem như không làm ầm ĩ. Quản thiếu Ninh cũng là trong lòng xúc động, nàng thật sự là không biết, một đám 20 tả hữu đại cô nương ghé vào cùng nhau, như thế nào liền nhiều như vậy chuyện này. Nay cái Thạch Đán có khác sự liền không có tới tiếp nàng, trở về chậm, liền cùng Lương Vũ còn có nhà máy một khối làm việc mấy cái nữ đồng chí đắp cùng nhau trở về. Thời gian đánh giá nếu là 93.000-10.00 chi gian, bên ngoài đen thủi lùi, đèn đường là tưởng đều đừng nghĩ, toàn dựa vào ánh trăng cùng với bình thường thuần thục độ tới phân biệt phương hướng. Đi tới, Lương Vũ đột nhiên liền run run một chút. Tiếp đón mấy người hướng bên cạnh đường nhỏ đi, thanh âm thấp thấp, thường lui tới đại lộ bên kia nửa tháng trước không phải có nhân gia mới vừa làm chuyện này sao, ta này đi đêm lộ, kiêng rẻ chút dù sao ta này chị An cũng không tồi, không ra gặp đại sự nhi. Quản thiếu Ninh gật đầu, bình thường không nói còn hành, này vừa nói đi lại là nửa đêm, trong lòng xác thật là hơi hơi run run một chút. Liên theo tay nàng, quẹo vào đường nhỏ thượng. Chính hảo hảo đi tới đâu, hai bên đường thụ im ắng, mảnh không đinh đằng trước lại là lá rụng thanh không ngừng. Mấy người bước chân tức khắc dừng lại. Trong bóng đêm, dựa vào mông lung ánh trăng nhìn đối phương. Quản thiếu Ninh há miệng thở dốc, cái gì thanh âm? Lương Vũ thở dài một chút, cũng để thấp thanh âm hỏi người bên cạnh, này đường nhỏ trừ bỏ hai bài thụ cùng thụ hai bên không đến đầu gối thâm lệch ngòi, khắc cũng không gì nha bên không đều là đồng ruộng. Triệu Quân Dung lắc đầu ta nhỏ giọng điểm nhi, đi xem, hay là gì trộm nhi mày lại là nhữ nhữ, nhìn về phía một bên không ngôn ngữ Cố Tư Dung. Nếu nhớ không lầm nói, vừa mới trở về thời điểm, Cố Tư Dung cùng Lương Vũ nói vài biến giao lộ kia ra mới vừa làm việc tăng lễ. Bất quá nàng cùng Cố Tư Dung chính là trước đồng sự quan hệ, hiện giờ chính mình là mang theo Đoàn Văn Công lại đây người phụ trách, có cái gì cũng không hảo nói rõ. Lương Vũ liền nói thầm nói còn trộm nhi tháng này phân, trong đất có thể trộm gì. Cố Tư Dung như là không biết dường như, đồng dạng đệ thấp thanh âm, ta đi nhìn một cái sẽ biết, hơn phân nửa đêm, mặc dù không phải trộm nhi, ở bên ngoài cũng không giống như là cái gì sự tình tốt. Cố Tư Dung nguyên bản chính là Đoàn Văn Công nữ đồng chí, bởi vì gả cho người, liền theo trượng phu điều động công tác, hiện tại ở nhà máy đương một người can sự. Nhưng thật ra đoàn người giữa tiền tẩu tử, nhất cái tính nôn nóng, tiến lên hai bước liền vọt qua đi. Không nghĩ tới không phải cái gì mưu đồ bí mật, cũng không phải cái gì trộm nhi, chính là hai chỉ dã huyên ương. Lúc này liền có chút xấu hổ. Lúc này, Cố Tư Dung lại là từ từ nhàn nhàn móc ra đèn tin, hơn phân nửa đêm ở bên ngoài làm loạn nam nữ quan hệ, chỉ định không phải cái gì đứng đắn quan hệ. Sáng trưng đèn ở hai người trên mặt một chiếu, cùng quản thiếu Ninh đau đầu vài thiên Lương Vũ tức khắc liền kinh ngạc trường can sự võ đồng chí bởi vì quá mức khiếp sợ, cũng đã quên hỏi Cố Tư Dung vì sao có đèn tin lại không có lấy ra tới chuyện này. Này hai người lại nói tiếp mọi người đều không xa lạ, bởi vì trong khoảng thời gian này phá sự nhi, cơ bản đều là hai người bọn họ làm ra tới. Vị này kêu Trương Can Sự, tên thật Trương Thành Quân, là nhà máy tuyên truyền can sự, cùng quản thiếu Ninh các nàng cũng coi như là một khối cộng sự. Nhất cái thương hương tiếc ngọc nhân vật, mỗi lần nữ các đồng chí nơi nào không hài lòng, hắn bảo đảm nhi là đầu một cái biết tin tức, sau đó tới lăn lộn các nàng này đó người một nhà. Đương nhiên, vị này Trương Can Sự là có gia thất nam nhân. Mà một vị khác đương sự kêu Võ Tú Nguyệt, là Đoàn Văn Công bên trong nổi danh một cánh hoa, tiểu kiều lặng lẽ, cả ngày cùng hoa hồ điệp dường như, nơi này làm nũng, nơi đó đả một chút. Đại lao gia còn rất thích. Trước mắt được đến nàng thân lãi độ tối cao, chính là Cố Tư Dung trượng phu cắt quân đồng chí. Rốt cuộc vị này Võ Tú Nguyệt đồng chí là cái tôn trọng hôn nhân tự do, tình yêu tối thượng nhân vật. Đã cậy hai góc tưởng, chính là có bản lĩnh gọi người ta nam nhân trở về nháo ly hôn, sau đó lại không cùng nhân gia kết hôn. Mị kỳ danh rằng phá hủy gia đình của ngươi ta thử cái nấy, nhưng ta thật không có muốn ngươi làm như vậy, ta chỉ là cầm lòng không đầu, không muốn thương tổn ngươi ái nhân cùng hải tử. Còn đừng nói, nhân ra thành những cái đó cha nam trong lòng bạch nguyệt quang. Cho nên à, cứ việc nàng sau lưng thanh danh không dễ nghe, nhưng ngươi chính là bắt không được bất luận cái gì chứng cứ. Bởi vì nhân ra trừ bỏ trời sinh đả thanh đả khí ngoại, bên ngoài thượng cùng nam nhân tuyệt đối không có bất luận cái gì không ổn hành động. Đều là các ngươi nam nhân chính mình suy nghĩ nhiều. Đối ta có ý tưởng không an phận sao? Muốn ly hôn cũng là các ngươi tự nguyện, ta nhưng gì cũng chưa nói. Cho nên không ít đã kết hôn nữ đồng chí, hận nàng là hận ngứa răng, sợ nàng ngày nào đó tâm huyết dâng trào liền theo dõi nhà mình trượng phu. Luận thực lực, nhân gia mặt hảo giá người hảo, ngay cả trong đoàn hoạt động cũng là mọi thứ xuất chúng. Luận bối cảnh, nhân gia có một cái cán bộ tỷ phu, bình thường làm không được nàng. Nga, đúng rồi, tỷ tỷ tuổi xuân chết sớm. Cho nên tỷ phu đặc biệt che chở nàng. Ngay cả tỷ tỷ lưu lại một nhi một nữ, cũng đều lấy nàng đương thân mụ dường như. Điển hình nữ chủ sảng văn nhân sinh người thắng kịch bản. Lúc trước biết vị này sự tích thời điểm, quản thiếu Ninh còn cứng lưỡi, ông trời thân khuê nữ. Cho nên lúc này nhìn Võ Tú Nguyệt rõ ràng biểu tình không thích hợp, quản thiếu Ninh liền có điểm đầu trọc, này rõ ràng là bị kéo vào vòng chiến A. Không khí nhất thời có chút đình trệ. Một khắc đầu, bị kinh đến Trương Thành Quân nhanh chóng lấy lại tinh thần, chân mềm nhũn liền quỳ xuống, ta không biết như thế nào mở miệng. Xem ở đồng sự một hồi phân thượng, ta đương kim thiên cái gì đều không có thành không các ngươi đều là nữ nhân, đều có thể lý giải nữ nhân tâm tư. Ta nhà này có lao có tiểu nhân, nếu là chuyện này thọc đi ra ngoài, không nói ta ái nhân như thế nào sống, chính là trong nhà một nhà già trẻ, sau này cũng đều không ai có thể nuôi sống. Hắc, ngươi lời này nói cũng thật có ý tứ a. Đều có thể lý giải nữ nhân tâm tư, ngươi vừa rồi không cũng đính đến kính nhi. Quản thiếu ninh cảm thấy vị này huynh đài ước chừng muốn phế, ở đây đều là nữ đồng chí, bao dung loại chuyện này nói, tám phần là đầu góc đều phân cấp ngăn chặn. Nhưng chính mình có thể làm sao a? Ta chính là cái người chạy việc, xảy ra chuyện là các ngươi đoàn văn công, các ngươi bên trong chính mình giải quyết được. Quả nhiên, Cố Tư Dung nhẹ nhàng sau này lui một bước, cho quản thiếu ninh một cái tươi cười, sau đó nói ta rốt cuộc không phải đoàn văn công người, cũng không phải có thể xử lý chuyện này người, nhưng thật ra không hảo nhúng tay quá mức. Lương Vũ cùng Tiền Tẩu Tử nhanh chóng lấy lại tinh thần, cũng đều đứng qua một bên nhi. Cùng ta không quan hệ, xem náo nhiệt liền thành sao. Lương Vũ còn hảo thuyết, vốn dĩ chính là quản thiếu ninh cộng sự. Nhưng Tiền Tẩu Tử không phải các nàng nhà máy, thuần túy là bởi vì chiến sĩ thi đua quan hệ, tiêu các nàng nhà máy lãnh đạo đề cử lại đây nghĩa vụ lao động. Bất quá nàng hiện tại cũng thật cao hứng là được, gần nhất bị những người này lăn lộn không nhẹ, khó được có chế giễu cơ hội, ai còn không cái tính tình. Triệu Quân Dung sắc mặt xanh mét, nhiều như vậy đôi mắt nhìn, cũng không hảo bên trong xử lý. Phi thường dũng cảm xả chính mình đai lưng liền đem Trương Can sự mù bàn tay sau trói lên. Có lẽ là thiếu một khắc ăn, đang nghĩ ngợi tới đâu, bên cạnh vươn một cái tay khác tới. Cố Tư Dung thẹn thùng cười cười, gần nhất hậu sản vòng eo thô lợi hại, đó là chịu, cũng rất không xuống dưới. Lương Vũ ở sau lưng dựng ngón tay cái. Mà bị bắt lấy hai người, Trương Thành Quân vẫn luôn ở thấp giọng xin khoan dung, bên kia Võ Tú Nguyệt lại là buồn không hé răng. Mấy người cũng không tiếp tục đi phía trước đi, mà là quay lại nhà máy. Rốt cuộc mất mặt sao, luôn là phải đi về đem sự tình cấp giải quyết. Cho nên hơn phân nửa đêm, không ít người đều bị kêu trở về, cùng với bị Tiền Tẩu Tử kêu lên tới xem náo nhiệt. Hai người quần áo bất chỉnh bị túm trở về, Võ Tú Nguyệt tốt xấu che khuất trọng điểm bộ vị, nhưng Trương Thành Quân cũng chỉ dư lại một cái quần cộc. Cũng mệnh hắn tức phụ hiện tại còn không có lại đây, bằng không, khóc ngất xỉu đi tâm đều có. Đương nhiên, ra loại sự tình này, ly lại đây cũng không xa. Người đều tới tề, quản thiếu ninh làm nhân chứng, cũng đều đi theo một năm một mười đem sự tình cấp công đạo cái minh bạch, không có tăng thêm bất luận cái gì tư nhân tình cảm nhân tố ở bên trong. Dù sao đều không thế nào thụ. Đêm nay chỉ định là vô pháp nhi hảo hảo ngủ, an tĩnh nghe lời là được. Ngay sau đó bên kia bắt đầu dò hỏi. Quản thiếu ninh vốn tưởng rằng bên kia nếu không chính là Võ Tú Nguyệt bị tính kế rốt cuộc vị này muội tử công tích vĩ đại ở kia bãi đâu, như thế nào đều không giống như là mắt quẹ nhìn chúng Trương Thành Quân như vậy cái dưa vẻo táo nước mặt hàng người, nếu không chính là có cái gì bí ẩn, không nghĩ tới nhân ra thật đúng là chính là cam tâm tình nguyện. Ước chừng là cảm thấy sự tình cứ như vậy, này muội tử thần sắc rất bình tĩnh. Một năm một mười công đạo ta tỷ phu đã xảy ra chuyện, tốt xấu cho ta đương ngần ấy năm chỗ dựa, tỷ của ta hai hải tử đều mau đem ta đương thân mụ, ta dù sao cũng phải cho hắn xử lý chút việc nhi. Trương Thành Quân trong tay có ta tỷ phu nhược điểm, hắn nếu muốn ngủ ta, vậy ngủ đi, dù sao tỷ phu không có, ta sau này lộ cũng liền chặt đứt. Triệu Quân Dung một hơi liền như vậy nghẹn ở giọng nói. Quản thiếu ninh tâm nói ngươi đối với ngươi tỷ phu nhưng xem như chân ái, bằng không liền nhiều năm như vậy quỳ gối ở ngươi thạch liễu váy hạ. Thế nào đều có thể tìm cái nam nhân ổn thỏa. Bên kia Triệu Quân Dung liền cùng mặt khác lãnh đạo thương lượng, Võ Tú Nguyệt bên này mặc kệ thế nào, kia đều là một cái nữ đồng chí, phạm sai lầm, chính chúng ta sẽ xử lý. Chính là Trương Thành Quân chuyện này làm, các vị lãnh đạo dù sao cũng phải cho ta cái công đạo đi, các ngươi nhà máy tuyên truyền can sự vừa đe dọa vừa dụ dỗ chúng ta nữ đồng chí, có phải hay không có chơi lưu manh hiểm nghi dừng một chút, hơn nữa cũng xác thật chơi lưu manh, như vậy đồng chí. Ta đối chúng ta nữ các đồng chí ở nơi này cảm thấy cực đại không ổn. Tuy rằng ném người, nhưng cũng có thể xả một xả nội khố, chính là các ngươi nhà máy can sự liền quá mức, cái này kêu uy hiếp nữ đồng chí. Nghe xong nàng lời nói, Võ Tú Nguyệt biểu tình cười như không cười, sau đó nước mắt xoạch xoạch đi xuống rất ta cũng là không có biện pháp, ta liền tính làm lại nhiều sai sự, nhưng ta cũng là cái nữ nhân lấy hết thể thủ đoạn bức bách nữ tính đều là phạm pháp. Ta tỷ phu gặp nạn, ta tổng muốn thay hắn đem hải tử lôi kéo đại. Nếu là liền ta cũng không biện pháp, còn bị người uy hiếp, tỷ tỷ của ta lưu tại trên đời hai đứa nhỏ, cũng liền không đường sống. Nàng một bên khóc, một bên chỉ vào Trương Thành Quân, mặc kệ ta thanh danh thế nào, liền như vậy cái dưa vẻo táo nước đổ vật, ai hạ đến đi miệng nếu không phải hắn bức bách ta, trả lại cho ta rót rượu, ta cũng sẽ không. Cho nên tự nguyện là tự nguyện, nhưng tự nguyện tiền đề, người nam nhân này không chỉ có bức bách ta, trả lại cho ta rót rượu. Vì thế nhà máy lãnh đạo liền sắc mặt xanh mét nhìn về phía Trương Thành Quân, tên hôn đản này, đây là tự cấp chúng ta nhà máy bôi đen A. Trương Thành Quân, ngươi nói như thế nào? Trương Thành Quân này dọc theo đường đi suy nghĩ vô số lý do thoái thác, lúc này thấy nổi đều khấu đến trên đầu mình, đương nhiên không thể nhận, không phải xưởng trưởng, này thật không phải ta duyên cớ là nàng, là nàng câu dẫn ta nữ nhân này bình thường là cái gì thanh danh các ngươi cũng không phải không biết, ta là cái nam nhân, sẽ phạm mỗi một người nam nhân đều sẽ phạm sai, chính là ta thật không phải cố ý. Sau đó quay đầu nhìn về phía cô Tư Dung, cố căn sự, chuyện này ngươi mới là nhất minh bạch nữ nhân này gần nhất cũng không phải không có triển quá nhà ngươi nam nhân, chẳng lẽ ngươi không biết nàng là cái gì đức hạnh. Cố Tư Dung thần sắc nhàn nhạt, Trương căn sự, ta hiện giờ chỉ là mục kích chứng nhân, thỉnh ngươi không cần bôi nhọ ta trượng phu đối ta cùng gia đình của ta thực trung thành, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì ngươi nói loại tình huống này đối với võ đồng chí cùng chuyện của ngươi, ta là cảm thấy rất đau lòng cùng thất vọng, nhưng cũng chỉ là căn cứ vào chúng ta nguyên bản đồng sự một hồi phân thượng. Trương Thành Quân mặt người, sau đó đột nhiên nhào tới, là ngươi ta nghĩ tới là ngươi thanh âm ngày đó buổi tối ở ven đường nói kia nam nhân nhược điểm người là ngươi bằng không, ta cũng không phải bên kia người, như thế nào sẽ biết bên kia sự tình. Cố Tư Dung đôi mắt mị mị, có chút bất đắc dĩ nhìn Triệu Quân Dung liếc mắt một cái, ngài xem. Còn nói thêm ta mấy ngày này mỗi lần đều là cùng mấy cái đồng chí cùng nhau đi, khi nào lạc đơn quá ngươi nếu là nói như vậy ta hỏi ngươi, ngươi là khi nào, ngày nào đó buổi tối, ở chỗ nào nghe được ngươi lại vì cái gì đại buổi tối sẽ ở bên ngoài đi dạo. Trương Thành Quân đồng tử rụt rụt hắn nói như thế nào chẳng lẽ nói hắn gần nhất đối đại cô nương nhóm thực mắt thèm, buổi tối riêng cọ sát đến đã khuya, chính là vì tìm cơ hội nhìn xem có thể hay không chiếm tiện nghi. Tựa hồ là lơ đãng, Cố Tư Dung liếc Võ Tú Nguyệt liếc mắt một cái, người sau trong mắt cũng đúng rồi nhiên. Nhưng là không sao cả, tỷ phu cũng chưa à, này đó tưởng chiếm chính mình tiện nghi, có thể cút đi một cái là một cái. Đang nói, Trương Thành Quân tức phụ liền vọt tiến vào. Vị này xuất thân nông thôn tẩu tử sức lực không phải cái, đi lên chính là một cái tát vỗ vào Võ Tú Nguyệt trên mặt, têu ngươi câu dẫn ta nam nhân. Quản thiếu Ninh đều kinh ngạc, một cây làm chẳng nên non, ngươi chiếu cố hồ ly tinh đồng thời, có thể hay không cho ngươi nam nhân cũng tới hai hạ. Chính là thực hiển nhiên, nhân gia vẫn là muốn một cái can sự trượng phu. Cho nên lúc sau, vị này đại tỷ xoa eo mắng Võ Tú Nguyệt một hồi lâu, còn nói chính mình nam nhân chính là nhất thời không bắt bẻ mắc mưu, kêu các vị lãnh đạo cho nàng làm chủ. Hắc! Kêu nàng như vậy một chỉnh, Trương Thành Quân dường như thành người bị hại giống nhau. Bất quá lại như thế nào nháo cũng vô dụng, nên nghiêm túc xử lý chính là muốn nghiêm túc xử lý. Chỉ là tới rồi sau lại, những cái đó đại cô nương tiểu tức phụ, một đám an phận đến không được, không bao giờ nháo yêu lan lộn. 91, cô nương lớn. Bất quá chuyện này lại như thế nào thần kỳ, kia cũng là phía trên sự tình. Chờ thêm cái này cảng, 10 tháng 10 hào qua đi, quản thiếu Ninh cùng đưa Ôn Thần dường như đem này đàn tổ tông cấp tiến đi. Nhưng xem như khoan khoái. Chỉ là nàng bên này là rảnh rỗi, nhưng thật ra Miêu Lan Lan muốn lăn lộn đi lên. Bởi vì Miêu gia lão thái thái không có. Nghe nói là cùng đại nhi tử ra náo loạn điểm mâu thuẫn, cũng không hiểu được như thế nào liền giận dỗi hơn phân nửa đêm đi ra ngoài. Kết quả đâu, lão đại toàn ra một người đi ra ngoài tìm nàng đều không có, chờ bị người phát hiện thời điểm, mầm lão thái thái sớm đã chặt đứt khí. Loại tình huống này, Miêu Lan Lan làm thân cháu gái, luôn là phải đi về. Chẳng qua hải tử liền không cần, nàng một người đi, bọn nhỏ hiện giờ cũng không có gì tất yếu. Cũng liền nửa ngày công phu, người liền đã trở lại. Ngại con năm nay 3 tuổi, đối này đó không phải thực hiểu, chỉ là cảm thấy nhị mợ không thế nào thương tâm. Liên hỏi quản thiếu Ninh, mụ mụ, nhị mợ ngoại ngoại đã chết, nàng như thế nào còn rất cao hứng nha. Đứa nhỏ này, quản thiếu Ninh có chút xấu hổ, cũng may Miêu Lan Lan không ở bên này, đó là ngươi xem xóa. Xem xóa. Nhãi con có chút mơ hồ, không có nha. Chính là xem xóa. Quản thiếu Ninh chém đinh chặt sắt nói. Một đám, như thế nào đều là 10 vạn cái vì cái gì. Chỉ là không nghĩ tới, nguyên bản Miêu Lan Lan chỉ là mịt mờ tiểu cao hứng, cuối cùng biến thành phía chính mình thật thật tại tại không cao hứng. Tháng 11 sao, quản đại ca tử nhi tử kết hôn sau, mỗi tháng luôn là muốn mang theo toàn gia đến xem láo mâu thân. Hắn nhưng thật ra cũng không quản bên này muốn đồ vật, ngược lại hồi hồi mang đồ vật tới. Nhưng là nhà hắn người kia tinh tử tức phụ liền không giống nhau, nhân ra là vào cửa hỉ, 8 tháng thời điểm sinh nhi tử quản quan tông, hiện tại hài tử đều 2 tháng. Lúc này tới, cũng mang theo đại tôn tử. Quản đại ca là muốn kêu nhà mình mẹ cao hứng, rốt cuộc chính mình ôm tôn tử, quản mụ mụ cũng là tổ tổ. Phu cận người đều hâm mộ đâu, nhân ra đây là mấy đời cùng đường. Lão thái thái năm nay đều 73, kết quả nhân ra chắc trai nhi tử đều sinh ra. Hài tử lúc này ở trên giường đất chơi. Cùng so với hắn còn nhỏ một tháng thu dương o o phun bong bóng. Ai có thể nghĩ đến đâu. Biểu thúc còn so cháu trai nhỏ một tháng. Lúc này, hơi lớn một ít nha nha cùng hạ dương đều sẽ gập gành đi đường. Hai người còn không có thoát ly uống sữa dê hàng ngũ. Lại đại đâu, chính là đi theo hai cái tỷ tỷ phía sau ý đồ nhiều muốn một chút ăn ngon nhãi con. Quản thiếu ninh ở nhà chính cấp bọn nhỏ nướng nãi đầu, nhìn đến nhà mình nha đầu nghẹn nghẹn khuất khuất ra tới, liền hỏi, làm sao vậy? Đại con hào thuyết, không phải thực cái cáo trạng. Nhưng thật ra nha nha này mới vừa mãn một tuổi tiểu nhân tinh khóc, nước mắt lăn đến đặc biệt mau, mãi, mãi, uống. Nha, này bị khuất, ngươi lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Níu níu đang chuẩn bị nói đi, trong phòng Trịnh Hồng Quyên liền ra tới, có chút không phải thực không biết xấu hổ. Cô, ta coi thấy nhãi con ăn xong đồ vật giống như còn không như thế nào no, lại nghĩ nha nha là cái cô nưng ra, người tiểu, ăn uống không lớn, liền đem nàng sữa dê cấp nhãi con uống lên. Chính là không nghĩ tới nhãi con không uống, vừa vặn nhà ta quang tông tỉnh, ta này thân thể vô dụng, từ ở cữ liền không như thế nào xuống sữa, liền cho hắn uy uy. Cô ra cũng thật là, tịnh lãng phí đồ vật, sữa dê đó là thứ tốt, sao có thể làm cho ăn vật tới ăn đâu. Tư tâm cũng cảm thấy cô hẳn là sẽ không so đo, rốt cuộc chính mình lúc trước chính là cho không ít đồ hộ. Hơn nữa nàng cũng không phải cái gì ý xấu người, này không phải thấy nhãi con tưởng uống sao. Mắt trông mong nhìn, liền thuận tiện đoan lại đây chuẩn bị uy hắn, không nghĩ tới hắn không cần. Không cần. Lãng phí cũng đáng tiếc, vừa lúc nhà mình quang tông tỉnh, uống liền uống lên sao. Cho nên này một chút nàng từ buồng trong ra tới, cũng là nghe được nha nha mồm miệng không rõ tiếng khóc, liền giải thích, ta cũng không phải cố ý, quay đầu lại ta lại cấp cô đưa hai cái đồ hộp lại đây, têu nha nha muội muội ăn nhiều một chút tựa hồ còn cảm thấy rất có đạo lý, rốt cuộc đồ hộp bên trong bỏ thêm như vậy nhiều đường, khẳng định là thứ tốt ta. Quản thiếu ninh không mặn không nhạt từ một tiếng, thấy nàng ngừng, liền hỏi, nói xong sao? Sau đó cũng không đợi nàng phản ứng, túm nàng cổ tay liền ra bên ngoài kéo, hướng tới bên kia nhà chính kêu, đại ca à, người con dâu đoạt ta khuê nữ đồ ăn cho nàng nhi tự uống, ta không cao hứng, đem nàng đuổi ra ngoài à. Đây là cây đậu ăn nhiều ai đánh răm đúng không? Ta khuê nữ chính là uống một chén đảo một chén, ta đây cũng vui, ngươi quản cái dám á quản. Ta nhi tử cũng chưa muốn hắn muội muội đồ vật, ngươi cái này đương biểu tẩu nhưng thật ra khá tốt ý tứ à. Ta không để bụng kia một chén sữa dê, ngươi nếu là muốn. Cùng ta nói, bảo quản cho ngươi nhiệt một chén. Chính là từ ta khuê nữ trong tay đoạt đồ vật, ai con mẹ nó quán ngươi xú tính tình. Hơn nữa ngươi là quạng hành nào a ngươi. Năm đó ta cùng ngươi bà cũng chưa cái gì mâu thuẫn, này một chút ngươi một cái tân tức phụ, ở nhà ngươi lăn lộn là được, không đạo lý ta cái này cô còn phải kêu ngươi lăn lộn một lần. Sau đó liền xấu hổ. Trịnh Hồng Quyên còn không có lấy lại tinh thần, đã bị quản thiếu ninh cấp ném ra ngoài cửa. Thuận đường. Đại bảo cũng bị hắn cô đóng gói đi ra ngoài, đại bảo nghe lời a, có phúc cùng hưởng, ngươi cùng ngươi tức phụ trở về đi. Hai tử không có việc gì, tốt xấu ta cũng là đường cô nãi, chờ quay đầu lại ăn xong rồi cơm chiều, kêu ngươi ba mẹ đem ngươi nhi tử mang về. Ta liền ngươi nam nhân đều ném văng ra, nhưng không xem như xa lánh ngươi cái này gả tiến vào tức phụ đi. Dù sao Trịnh Hồng Quyên cũng không có gì nãi, hai tử đói bụng cũng không nàng chuyện gì. Vì thế, quản đại ca hai vợ chồng bình tĩnh ngồi ở trong phòng. Ăn xong rồi cơm, còn bồi lao thái thái hàn huyên trong chốc lát, sau đó thành bảo tú bình tĩnh nói một câu, tiểu muội à, nay cái xin lỗi. Ta cũng quản không được, bọn họ hai vợ chồng sự tùy tiện lăn lộn, quay đầu lại ta cho ngươi đưa điều cá trích lại đây nhận lỗi. Quản thiếu ninh gật đầu, các ngươi trên đường đi thời điểm cẩn thận một chút, trời tối, hai tử nếu là lại không đủ ăn, trong nhà đều có, lại đây tễ. Ôn tồn, ta thật không để bụng điểm này đồ vật. Để ý, chính là ngươi lấy ta khuê nữ cùng tiểu tử so thời điểm. Giống như ta khuê nữ không xứng ăn được giống nhau. Người đi rồi sau, thạch đán điểm điểm nàng cái mũi, nha, này cô cũng thật hung. Quản thiếu ninh tức giận chụp bay hắn tay, ta khuê nữ chịu gì thì chịu không thể chịu thiệt. Thật đúng là đường chính mình có mặt nhi. Quản ngươi có phải hay không sinh lão quản gia tiếp theo bối cái thứ nhất nam hài nhi đâu, dù sao gác ta này, ngươi chính là sinh 80 cái có trái ớt, cũng không ta khuê nữ quan trọng. Hơn nữa ta đều là 28 tuổi phụ nữ trung niên. Gác lúc này cũng là ba cái hài tử mẹ, còn không thịnh hành ta có điểm tính tình. Nhà mình đại tẩu cấp đại ca khí chịu không quan hệ, hai vợ chồng sao, chuyện gì là trong ổ chăn giải quyết không được. Lại là cảm thấy nhà mình đại ca quá hồ đồ, kia cũng là thân đại ca, nhân ra tức phụ khi dễ liền xong việc, ngươi một cái con dâu, xem như cái nào trên mặt bài nhân vật. Liên quan, đối quản đại bảo cái này đánh tiểu nhi đau lại đây cháu trai cũng không nhiều lắm nhẫn mại. Hôm nay buổi tối, trong nhà ba cái hoa đều đi theo cha mẹ ngủ. Chủ yếu là trừ bỏ nha nha không hiểu chuyện, mặt khác hai cái đều bị nhà mình mẹ nó một hồi mánh như hổ thao tác làm cho sợ ngây người. Ấn tượng sâu nhất chính là Níu Níu. Nàng tuổi cũng không nhỏ, nên hiểu đều hiểu, cho nên phi thường minh bạch lúc này nam hoa cùng nữ hoa ở trong nhà đã chịu khác nhau đối đãi. Bọn họ bên này còn xem như tốt, liền không nói điền tới đệ cái loại này đặc thù tình huống. Như là cách vách Phong Nguyệt Hồng, cũng là trong nhà tiểu nữ nhi, bình thường cũng rất quán. Chính là trong nhà có cái gì thứ tốt, đều là trước cấp gia gia ba ba còn có ca ca, lúc sau mới có thể là nàng. Xếp hạng mụ mụ cùng mãi mãi phía trước, liền bởi vì trong nhà chỉ có nàng một cái nữ nhi, này cũng kêu được sủng ái. Cho nên hôm nay, nàng nhấp môi, mụ mụ thực xin lỗi, ta không bảo vệ tốt muội muội. Quản thiếu Ninh sờ sờ nàng đầu, đem nàng ôm vào trong ngực, ngươi có cái gì sai nha. Hoàn cảnh chung chính là như vậy, không thấy hiểu không quan hệ, ba ba mụ mụ giáo ngươi. Dù sao nha, ai đều không thể đoạt nhà ta đồ vật, minh bạch sao. Xem nàng gật đầu, lại giáo nàng, nay cái việc này, nếu ngươi đại biểu tẩu nói Quang Tông đói bụng không ngại uống, mụ mụ tin tưởng, nữ nữ khẳng định sẽ đi tễ sữa dê, sau đó đút cho tiểu cháu trai uống đúng hay không. Nghe được nàng ư một tiếng, liền tiếp tục, nhưng là nha. Nữu nữu là không nghĩ tới nàng có thể trực tiếp từ muội muội trong tay cầm chén lấy lại đây đúng hay không? Ân, đệ đệ cũng biết chính mình đồ vật ăn xong rồi, không thể cùng tỷ tỷ muốn, cũng không thể cùng muội muội đoạt. Ta chính là không chuyển qua con tới rốt cuộc đại tẩu tới cũng không phải đặc biệt cần mẫn, không phải như vậy thủ. Cho nên ở nhìn đến nàng hành động sau, trước tiên không phản ứng lại đây, ta cũng là biết ngãi con sẽ không muốn nha nha sữa dê uống, cho nên liền do dự một chút. Ta cho rằng ngãi con cự tuyệt sau. Đại tẩu sẽ còn cấp nha nha, không nghĩ tới nàng thuận tay liền cấp Quang Tông uy. Uy đều uy, nàng chẳng lẽ còn có thể đoạt lại đây sao? Quản thiếu Ninh hôn hôn nàng đầu, ngươi không sai nha, mụ mụ níu níu là hảo tỷ tỷ. Sau này chúng ta biết là được, thân thích tình cảm cùng duyên phận, theo chính ngươi cảm giác tới. Níu níu ừ một tiếng, chôn ở mụ mụ trong lòng ngực. Nha nha thuận thế tế lại đây, ngại con lại đem mụ mụ lật qua đi, gối một khác điều cánh tay. Nhưng thật ra thạch đán, lẻ loi. Một người bọc một giường chăn. Ngày hôm sau, Thanh Bảo Tú ăn mặc còn rất vui mừng, trong tay xách theo một cái còn ở không ngừng lên mặt đại cá trích. Đồ vật buông sau, cùng bọn nhỏ nói một lát lời nói, sau đó tế một bình sữa dê đi rồi. Giống như, bất chấp tất cả, các nàng luận các nàng thân thích, con dâu bên kia tựa hồ là từ bỏ thuyết giáo. Bởi vì nha nha bị ủy khuất sao, người ngoài trong mắt chính là việc nhỏ, nhưng ba ba đau lòng tới, liền tính toán mang nàng đi ra ngoài trích sơn cha, nha nha. Chúng ta đi ra ngoài trích sơn cha nha. Trở về kêu mụ mụ cho ngươi ngao sơn cha bánh ăn. Bánh bánh ăn. Nha nha đã sớm đã quên tối hôm qua sự, lúc này ở nàng ba ba trong lòng ngực nhảy. Ba ba, ta cũng muốn đi. Ngãi con mắt trông mong ôm ba ba chân, ta muốn ăn bánh bánh. Trong nhà nguyên tắc là, muốn ăn gì có thể, nhưng là tới rồi có thể làm việc tuổi tác, ngươi muốn trả giá chính mình lao động, mới có thể đổi một ít thêm vào thức ăn. Chính là ba ba muốn ôm muội muội. Nàng đi không xong thạch đán làm bộ khó xử nhìn hắn. Ta chính mình đi. Ngại con nói, ba ba, ta đi được ổn. Sau đó phụ tử ba liền đi bộ đi trích sơn cha. Tây sơn cha mục đích địa rất xa xôi, liền ở hài tử hắn nhị cứu ra hậu viện. Đánh giá nếu là không có ba ba mang theo, nha nha cái này chân ngắn nhỏ đến cùng trèo đèo lội suối dường như mới có thể ăn đến muốn ăn đồ vật. Quản nhị ca cũng là bớt cận, đại bọn nhỏ đối cái này không có gì hứng thú, chỉ lộng đầu tiểu nhân chơi. Lúc này hắn muội phu ở trong sân thét to một tiếng, trích sơn cha lâu. Hắn lập tức từ trong phòng ra tới, bò lên trên đi hái được vài cái rơi quả tử cánh lá, sau đó dùng dây thừng cột vào lùn địa phương, nhân nhượng nhóc con thân cao. Kết quả ra tới thời điểm, nhìn đến nhà mình Hạ Dương cũng truy ở nàng dượng một khắc cái cánh tay thượng, vội vàng lại lộng điểm xuống dưới, hảo kêu tiểu tổ tông nhóm biết dùng lao động tới đổi lấy đồ ăn. Nhà mình bên này những cái đó việc nhỏ nhi nháy mắt liền đi qua, chính là quản đại ca trong nhà. Nhưng thật ra cùng băng thiên tuyết địa dường như. Vì sao nha? Bảo bối nhi tử mới ra ở cữ không bao lâu, trở về kêu lão nhân nhìn xem, kết quả nàng cái này đại công thần, trực tiếp kêu cô cấp đuổi đi đã trở lại. Nhất nhưng khí chính là, cha mẹ chồng thế nhưng còn ở bên kia để lại ăn cơm. Thanh bảo tú người này đi, khi thì hồ đồ, khi thì khôn khéo. Hiện tại tôn tử đều có, liền cùng đại hào luyện phế luyện tiểu hào dường như, tâm đặc biệt khoan. Người lắc lắc mặt liền lắc lắc mặt sao? Ta cũng là đương tức phụ lại đây, hiện tại Phật. Dù sao ngươi cũng không dám cùng ta xảo không dám cùng ta nháo, tùy tiện như thế nào quải mặt bái. Nói trắng ra là, chính là có điểm không sao cả thái độ. Cuối cùng nhưng thật ra đem Trịnh Hồng quên khí ngã ngửa, dưới sự tức giận về nhà mẹ đẻ đi. Quản đại ca mí mắt cũng chưa sốc, chỉ huy tiểu nhi tử, nhị bảo, cùng mẹ ngươi đòi tiền, tìm ngươi nhị thúc đổi ngươi đi bánh bao thúc ra đổi dê sữa, biết không? Đã biết. Quản nhị bảo hai ba khẩu bao cơm. Bắt được tiền liền chạy. Trừ bỏ mới vừa kết hôn một năm quản đại bảo có điểm nhớ thương tức phụ ở ngoài, mặt khác một nhà bốn người, bao gồm cái kia uống mãi, đều là nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Cuối cùng, ở nhà mẹ đẻ ở 3 ngày Trịnh Hồng Quyên nhịn không được chính mình chạy trở về, hảo một đoạn thời gian đều cảm giác không mặt mũi gặp người. Cách thiên, Trịnh gia bên kia liền tới người, nhân gia trong nhà điều kiện cũng không kém, có lẽ là đã biết nhà mình khuê nữ làm sự thượng không được mặt bản, liền đưa tới một vại sữa mạch nha. Tiến đi thông gia, Thanh Bảo Tú trực tiếp đảo ra nửa bình để lại cho đại tôn tử uống, dư lại kêu nhị bảo cấp cô đưa đi. Quản thiếu Ninh tiếp được, rốt cuộc nàng cùng đại tẩu không thủ. Nhưng là ở nhị bảo trở về thời điểm, cho hắn xách hơn 30 viên làm lòng nhắn đi. Thanh Bảo Tú thu được đồ vật, hướng cách vách phòng liếc liếc, rốt cuộc vẫn là cầm mấy viên ngao cháo. Vốn tưởng rằng chuyện này liền như vậy đi qua, chính là chờ đến ăn Tết thời điểm, quản thiếu Ninh nói thẳng, đại bảo hai vợ chồng cũng đừng tới. Nhà ta hài tử nhiều, không để bụng như vậy một hai cái cháu trai. Ta chính là tâm nhãn tiểu sao lạc. Như vậy đối ta khuê nữ, đều là ngươi bà lại đây cúi đầu, ngươi cùng ta khuê nữ xin lỗi sao ngươi. Dù sao chính là cùng đại ca đại tẩu lui tới có thể, đại cháu trai một nhà, về sau thiếu tới. Có nhân tình gì lui tới, kêu ngươi bà mang đến mang đi được rồi, người ta không nghĩ thấy. Dù sao ta người ở bên ngoài trong mắt cũng là phụ nữ trung niên, liền phải có điểm phụ nữ trung niên tính tình. Hơn nữa ta cũng đặc biệt công bằng, ta liền ta cháu trai đều nhằm vào, thích làm gì thì làm. Lão Thái Thái liền hỏi, nha, ta đại cháu gái tính tình còn không có đi xuống đâu a? Quản thiếu Ninh cho nàng đệ quả lê canh. Này không ngại cùng ta mẹ cho ta quán ra tới. Ngươi thiếu lại ta bối nổi. Lão Thái Thái nói thầm, rõ ràng là ta tôn nữ tế quán. Sau đó lại cười, không có việc gì không có việc gì à, ngươi không yêu lui tới liền không lui tới, thân huynh đệ tỷ muội mới là duyên phận đâu. Ngươi duyên phận là cùng lão đại lão nhị. Nữu nữu duyên phận là nhãi con cùng nha nha. Bên nha, tự nhiên là muốn càng lúc càng xa, không quan hệ nha. Nói đến sau lại, con tùy hứng hử nổi lên tiểu điều. Nữu nữu liền ở bên cạnh học nàng tổ giọng, sau đó còn oán giận, mụ mụ, ngươi không biết, nghỉ trước phòng học cửa sổ phá, nhưng đông chết ta. Lấy rơm dạ tắc đều không dùng được. Thạch Đán liền đau lòng thượng, không cùng lao sư nói a. Nói. Nữu nữu nói sau, liền dùng đất đỏ cấp hồ thượng. Ngay từ đầu ta cảm thấy lanh thời điểm, còn có người nói ta là cái gì giai cấp tư sản đại tiểu thư, nung chiều từ bé, nói ta ai điểm đông lạnh đều chịu không nổi sau đó nhăn lại cái mũi, ba nói. Tưởng khi dễ ta người, liền không thể quán. Nga. Quản thiếu Ninh nhướng mày, ngươi đem nhân ra làm sao vậy? Không như thế nào nha. Nữu nữu chơi ngón tay, hắn không phải nói ta không thể chịu khổ sao. Ta liền đem hắn ấn ta trên bàn thượng nửa ngày khóa, sau đó nước mũi đông lạnh ra tới, liền không nhiều lời. Đầu óc có hô A đây là, chính mình không cần chịu khổ thời điểm, bằng gì thế nào cũng phải đi chịu khổ A. Đương nhiên, còn có khác một ít việc nhỏ liền không cần phải nói. Không nghĩ tới nhãi con ở bên cạnh thì thầm nở nụ cười. Quản tư hoa, ngươi như vậy hành vi là không được. Chúng ta đều là căn chính miêu hồng xuất thân, như thế nào có thể như vậy kiểu khí đâu. Kỳ thật ta rất nhìn chúng ngươi, nhưng là ngươi này thân đại tiểu thư kiểu chi khí muốn sửa lại, không thể chịu khổ nữ nhân, tư tưởng chính là không đoan chính, không thành thủ. Thạch Đán sửng sốt, nữu nữu, tiểu tử này. Nữu nữu trừng mắt nhìn cái này học lời nói tinh liếc mắt một cái, nói là ta 10 tuổi cũng không nhỏ. Hắn cảm thấy chúng ta lớn lên có thể làm đối tượng sau đó chán ghét nhíu hạ mi, hắn một cái 15 tuổi đại tiểu hòa tử, lưu ban đã nhiều năm, còn cảm thấy ta nếu có thể chịu khổ nói, liền cùng hắn rất xứng. Nữu nữu nghe lời, chúng ta đối ngốc tử khoan dung một chút, còn dám hồ ngôn loạn ngữ, có thể động thủ. Thạch Đán xoa xoa khuê nữ bím tóc, đừng để ý đến hắn, chúng ta hảo hảo học tập, tất yếu thời điểm chúng ta liền cùng lao sư cáo trạng, đừng sợ người khác nói xấu. 15 tuổi, đều mau thành niên, không biết xấu hổ đồ vật. Đây là nhà ai ngốc tử không xuyên hảo cấp thả ra. Chớ nói chính mình cô nương không tới tuổi, liền tính là tới rồi, nhưng này còn chưa thế nào liền trước làm cô nương có thể chịu khổ nam nhân, ngươi như thế nào không dứt loại tính. Đánh giá nếu là lưu ban thời điểm đem cặn cấp lưu tại trong đầu, Thạch Đán như vậy nghĩ, hơn nữa quyết định về sau có thể đưa nữ nhi đi học. Cô nương lớn, không thể làm nàng một người đi lung tung. Về sau ba đưa ngươi đi học, hạ học liền đi tìm ba hoặc là tìm mụ mụ, cùng chúng ta một khối trở về. Đúng rồi, nhớ rõ đem muội muội cung cấp mang lên, đừng làm cho muội muội lạc đơn, biết không? Nữu nữu gật gật đầu, ba, ta có thể cấp tới 6 ngày mai mang hai khối sơn trà bánh sao. Tới 6 nói những lời này đối ta như vậy tiểu nhân nữ hoa nói chính là chơi lưu manh, tan học thời điểm còn trộm đánh hắn một đốn. Có thể. Thạch Đán dừng một chút, còn nói thêm, theo tới 6 nói ba mụ mụ đều cảm ơn nàng. Nhưng là sau này không thể như vậy xúc động, trong nhà mã thím đang chờ nàng. Đừng làm cho đại nhân lo lắng, ngươi nói chúng ta cũng sẽ lo lắng nàng. Nữu nữu cao hưng cười, ta biết đến. tới sáo sức lực còn không có ta đại, nếu không phải ta lôi kéo nàng, nàng phỏng chừng đều sẽ bị phát hiện. Theo sau nhìn thoáng qua nhãi con, ba ba, nhãi con là học lời nói tinh. Ta không có. Nhãi con kêu lên, là ta nghe được. Thạch Đán đã bị rời đi lực chú ý, ngươi như thế nào nghe được? Lại hỏi, ngươi có phải hay không từ nhà giữ trẻ trốn học? Nhãi con lập tức liền trột dạ, ta. Đều tại các ngươi nhà, nhân gia mới 3 tuổi, vì cái gì muốn đi nhà giữ trẻ? Quản thiếu Ninh nghe xong nửa ngày, đem hắn xách lên, hảo, trốn học tiểu nhãi con, ngươi hôm nay muốn nhiều viết 20 cái tự làm trừng phạt. Nhãi con nhăn bám lấy khuôn mặt nhỏ, ở tỉ tỉ vui sướng khi người gặp họa trong ánh mắt bị ấn ở án thư. 92, 4.000 bộ càng. Mãi cho đến vào đông, Thạch Đán như cũ làm theo đưa hắn kia cùng đóa hoa nhi dường như đại khuê nữ trên giới học. Nữu nữu còn có 2 tháng chính là 11 tuổi, hiện giờ cũng là cái cô nương ra bộ dáng. Bởi vì từ nhỏ cũng không chịu quá bạc đãi, nhưng thật ra cùng nhân ra 13-14 tuổi tiểu cô nương không sai biệt lắm. Mà 13-14 tuổi, trong nhà đại nhân giống nhau đều bắt đầu cân nhắc nơi nào có người trong sạch, quá cái 2-3 năm, cô nương là có thể xuất giá. Cũng khó trách nàng sẽ bị người theo dõi. Liên cái này cũng chưa tính xong. Đối diện còn có một cái 25 tuổi lớn tuổi độc thân nam thanh niên, điền ra hiện giờ chính là hôn nhân khó khăn hộ. Như là ly gần cô nương, Phong Nguyệt Hồng hoặc là Vương Mỹ Chân này đó, cũng vẫn là hài tử bộ dáng, thật không có níu níu như vậy hoảng người mắt. Nay không, đại buổi tối, từ Vương Mỹ Chân trong nhà lấy đồ vật trở về níu níu đều mau khí khóc, nói là Điền Phi Hương đuổi theo nàng chạy, còn túm nàng quần. Lại bởi vì nàng chạy trốn mau, quần phía sau thượng đâu trực tiếp cấp túm xuống dưới, người cũng bị sợ tới mức không nhẹ. Thạch Đán sau khi nghe xong, mặt đều thanh. Nhịn rồi lại nhịn, cùng tức phụ hống hảo khuê nữ sau, thừa dịp bóng đêm ra cửa, mãi cho đến thiên tờ mở sáng mới trở về. Quản thiếu Ninh ánh mắt dò hỏi hắn, hắn lắc đầu, thấp giọng nói, ta không xúc động nhưng cũng tuyệt không làm kia hôn đản đồ vật hảo quá. Ngẫm lại liền ghê tởm, Điền Phi Hương thuộc về cùng bọn họ cùng tuổi người, cũng liền nhỏ Ninh Ninh 3 tuổi, hiện tại dám đối với hắn khuê nữ xuống tay. Không 2 ngày công phu, Điền gia liền phiên thiên. Hơn phân nửa đêm, công an đồng chí trực tiếp thượng môn, không nói 2 lời liền đem Điền Phi Hương cấp mang đi. Điền Khánh căn đều đốc, bởi vì hắn năm đó cũng là nửa đêm bị mang đi, cho nên trong lòng sợ hãi rất sâu. Công an đồng chí, nơi này đầu có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Nhà ta Phi Hương chính là cái thành thật hải tử. Đồng chí, chúng ta pha án đều là chú ý chứng cứ, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ bắt người. Nhân gia cũng dễ nói chuyện. Có người báo án nói là gần nhất vật liệu thép trong xưởng đồ vật luôn là vô duyên vô cớ thiếu hụt, chúng ta thẩm tra đối chiếu qua đi, phát hiện xác thật là. Liên ở bên kia ngồi canh mấy ngày, nay cái nửa đêm, ngài nhi tử đây là mới trở về đi. Chúng ta là đi theo lại đây, cũng là vì tìm được tang vật. Nói còn chưa dứt lời, đi vào điều tra người liền ra tới, tìm được rồi. Đại trời lạnh không thiêu giường đất, đều ở giường đất trong động. Điền Khánh căn quay đầu lại nhìn đến những cái đó trói lọi đồ vật. Chân mềm nhũn liền theo chân tường trượt đi xuống. Nhưng người ta mặc kệ này đó, bắt tặc lấy tang, nhân chứng vật chứng đều đầy đủ hết, mang đi không hai lời. Quản thiếu Ninh khoác xiêm y ở bên ngoài xem, trở về thời điểm hỏi Thạch Đán, ngươi làm? Thạch Đán lắc đầu, trái pháp luật sự ta không làm. Chính là tiểu tử này nhật tử rất dễ chịu, bên kia. Kỳ thật thiếu, đầu to không ở nơi này đâu. Bất quá trên dưới đều mặc chung một cái quần, đều mắt nhắm mắt mở, dân không cử quan không truy xét. Thương An không có việc gì không hảo sao. Quả nhiên là Điền lão bà tử một tay mang ra tới tôn tử, hắn đầy người bím tóc, tìm ra một cái có cái gì khó. Đơn giản chính là nhiều phế điểm công phu nắm đúng thời gian. Nói nữa, chuyện này kỳ thật cũng coi như là che không được, này một chút tương quan người vừa lúc ở nghĩ biện pháp, xem có thể hay không đem cái này động cấp lấp kín. Này một chút Điền Phi Hương xảy ra chuyện, không quan tâm hắn lấy chính là nhiều vẫn là thiếu, này sở hữu thiếu hụt tội danh, hắn là bối định rồi. Đến nỗi chân tướng khi nào mới ra đến. Đối với chính mình tới nói, rất quan trọng sao. Người bị mang đi sau, Điền ra bên kia kỳ dị thực can tĩnh. Điền Phi ngọt rốt cuộc không bằng hắn đại ca chịu coi trọng, này một chút vẫn luôn đè ở hắn trên đầu đại ca bị bắt đi, hắn mới lười đến thế hắn thương tâm. Duy nhất thương tâm chính là Điền Khánh Căn, nhưng không có thể khóc có thể gào Điền lao bà tử, hắn lúc này cũng chính là không ngừng chịu yên. Một hồi lâu, mới đứng dậy đi đến giường đất bên cạnh, nhìn Mã Xuân, Xuân Nhi à, ngươi lên. Gọi tới đệ đi đối diện hỏi một chút. Kia ra có phương pháp, ngươi cùng bên kia không phải cũng rất thủ. Hỏi một chút đi, tốt xấu Phi Hương cũng coi như là con của ngươi, sau này cũng là phải cho ngươi dưỡng lao, đối hắn hảo điểm, ngươi không lỗ. Ta không đi. Mã Xuân đôi mắt cũng chưa mở, ta liền thủ ta tới đệ sinh hoạt, mặt khác thích làm gì thì làm. nàng chắc chắn Điền Khánh Căn hiện giờ không dám đối nàng động thủ. Trong nhà có thể làm việc nhi cũng liền chính mình theo tới đệ, nếu là hắn dám đánh chính mình, tuy rằng đấu không lại hắn, nhưng là này ra hai quần áo cùng thức ăn cũng đừng tưởng làm đầy đủ hết. Còn có tới đệ. Nghĩ đến tới đệ, Mã Xuân trong lòng ấm áp, này tang vật đều bị nhân ra bắt lấy, ngươi hiện tại nên tưởng chính là, ra loại sự tình này, sau này Phi Ngọt tức phụ liền càng khó mà nói nương hai hiện giờ cũng coi như là bắt lấy Điền Khánh Căn mệnh môn. Họ Điền tuy rằng dám đối với nàng động thủ, chính là sợ tới đệ tàn nhẫn đi lên cho hắn hạ thuốc chuột. Dù sao cũng không phải không hạ quá, chính là lượng thiếu, toàn ra kéo vải thiên bụng. Nhà ngươi mấy thế hệ đơn truyền tới rồi ngươi nơi này tuy rằng tương đối tiền đồ, chính là tiếp theo bối A nàng cười như không cười thở dài, đại khái suất là muốn chặt đứt. Quả nhiên, Điền Khánh Căn không nói. Hắn miệng trương trương, tốt xấu ta hiện giờ cũng ở nuôi sống các ngươi nương hai. Sai rồi. Mã Xuân vừa nghe lời này liền không vui, ngồi dậy, ta cũng xuống đất tránh công điểm, tới để cùng ta đồ ăn, ta chính mình là có thể tránh trở về. Thậm chí còn phải bị ngươi hai cái nhi tử cướp đoạt, cho nên ta không nợ ngươi. Nhiều lắm chính là ở ngươi phòng ở. Nàng mắt lạnh nhìn hắn. Hơn nữa tới đệ là ngươi nữ nhi, nàng còn không có thành nhân, ngươi dưỡng nàng không phải hẳn là. Ngẫm lại liền tới khí, liền cầm chính mình đệm chăn điệp lên, trong nhà việc đều là ta làm, cơm là ta làm, xiêm y là ta tẩy, chẳng lẽ còn để không được ngươi tiền thuê nhà. Tiện đa nhìn hắn, ta qua đi theo tới đệ ngủ, sau này. Ngươi nếu là có gì tưởng trên giường đất nói, tổng nên cho ta điểm đồ vật. Tức phụ khuê nữ ngươi không dưỡng, còn muốn ta chính mình tránh đồ ăn, quay đầu lại, còn phải hầu hạ các ngươi ra ba. Bằng gì a? Dù sao đều một phen tuổi, ra mặt gì đó không phải rất quan trọng. Ta đều chính mình nuôi sống chính mình, bằng gì còn làm ngươi bạch ngủ a? Điền Khánh Căn đứng lên, Xuân Nhi, ngươi này nói chính là nói cái gì, lão đại lão nhị cũng là ngươi nhi tử, hai ta chính là hai vợ chồng. Liền chưa thấy qua hai vợ chồng là như vậy sinh hoạt. Thấy nàng thật liền như vậy phải đi, Điền Khánh Căn cũng theo qua đi, Xuân Nhi à, ta là ngươi nam nhân, trước kia ta đối với ngươi là không thế nào hảo. Nhưng ta hiện tại không phải sửa lại sao? Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại, ta khi nào đánh quá ngươi mắng quá ngươi? Ta mới là muốn cùng ngươi quá cả đời người a. Ta biết ngươi theo tới đệ thân, nhưng lại thân, tới đệ cũng là cái nha đầu. Không phải ta không thích tới đệ, ngươi cũng ngẫm lại, nha đầu luôn là phải gả người, gả đi ra ngoài liền thành nhà người khác người, kia ta nhiều năm như vậy vất vả không phải uổng phí. Ta còn suy nghĩ, hai ta có thể hay không tái sinh cái tiểu nhân ra tới. Sinh cái tiểu nhân, vạn nhất là nữ nhi. Lại kêu nàng đi nàng tỷ chiêu số. Mã Xuân mắt lẽ nhìn hắn, chính là trước kia, ngươi cũng không như thế nào đánh ta mắng ta, bởi vì này việc đều là mẹ ngươi cấp làm. Ngươi còn không phải là thờ ơ lạnh nhạt sao? Đó là ta mẹ, ta có thể sao a? Ta tổng không thể kêu ta mẹ không cao hứng đi. Điền Khánh Căn thấu qua đi, ngươi ngẫm lại, nếu là về sau tới đệ không theo ngươi, ngươi là gì cảm giác? Ta cũng sẽ không kêu hải tử mọi chuyện đều theo ta. Mã Xuân rũ xuống mí mắt. Ta tới đệ không có khả năng sẽ giống ngươi như vậy. Sau đó cũng không quay đầu lại đi rồi, vào khuê nữ phòng. Điền Khánh Căn ở bên ngoài thật mạnh thở dài. Nửa đêm, nàng đi tiểu đêm thời điểm, liền cảm giác được bên ngoài có chút tất tất tác tác động tĩnh. Lại thấy tới đệ còn ngủ, liền tay chân nhẹ nhàng đến gần rồi cạnh cửa, điểm mũi chân đi ra ngoài. Liền nhìn đến Điền Khánh Căn chính dẫn theo thiêu, gác cạnh cửa thượng thạch ma bên đào đồ vật, có như vậy một lát sau, mới từ phía dưới móc ra một cái sắt lá hộp. Tả hữu nhìn nhìn, nàng vội vàng lùi về đầu, dùng dư quang chậm rãi liếc. Liền thấy Điền Khánh Căn cùng làm tặc dường như từ hộp cầm thứ gì, sau đó lại đem hộp thả đi xuống, đem thổ cấp háp kín mít. Nghe được cách vách đóng cửa thanh âm, Mã Xuân thu hồi chân, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Này động tĩnh, ngốc tử đều biết là thứ tốt. Bằng không như vậy tỉ mỉ giấu ở trong đất đầu làm gì. Tâm nói, nguyên lai ngươi cũng không phải nhiều hiếu thuận người a. Lúc trước chính mình kia lão bà bị sặc thời điểm. Nhân gia nói chạy nhanh đưa bệnh viện đi còn có thể cứu giúp, kết quả đâu? Điền Khánh Căn nói trong nhà không có tiền, quỳ hướng chung quanh hàng xóm chậm rãi thấu chút tiền, nói đến thời điểm trả lại. Bởi vì như vậy một trì hoãn, Điền lao bà tử mới vừa bị phóng thượng xe đẩy tay, người liền chặt đứt khí. Ngày hôm sau lên thời điểm, đi ngang qua cạnh cửa nhi tính toán dùng kia thạch ma ma điểm đồ vật, thuận đường cũng cẩn thận nhìn một cái. Ai biết Điền Khánh Căn cũng sớm đi lên, người muốn ma gì? Ta đến đây đi, người đi nấu cháo đi. Mã Xuân khỏe miệng kỳ dị kiều kiều, nói, tưởng ma điểm bột bắp. Sau đó xoay người vào nhà bếp. Chờ ăn qua cơm sáng, Điền Khánh Căn mang theo lão nhị qua bên kia đồn công an thời điểm. Mã Xuân nhanh chóng buông xuống trong tay chính thu thập chén đũa, đem phía dưới đồ vật đảo ra tới. Lại sợ lui tới có người nhìn đến, bất chấp nhìn kỹ, toàn bộ đều ngã xuống trên giường đất, sau đó lại đem hộp trở về nguyên dạng. Chờ tướng môn bên cạnh phiến đá xanh áp hảo sau, đem trên giường tiểu bố bao mở ra, thật đúng là hoảng sợ. Bên trong là một đôi thủy nhuận thông thấu vòng tay, còn có một quả ngọc ban chỉ, mặt khác, chính là linh tinh vụn vặt vòng cổ hoa thai, đều là vàng. Này lão đông tây nàng run rẩy tay, đem đồ vật đặt ở bên miệng căn cắn, sau đó sốt ruột hoảng hốt tìm địa phương tàng. Vốn dĩ cho rằng chính là Điền Khánh căn tàng một ít tiền riêng, ai hiểu được là nhiều thế này thứ tốt. Vang Liên không nói, chỉ là kia vòng tay cùng nhẫn ban chỉ liền giá trị bất lao thiếu tiền. Nàng không văn hóa, sẽ không nói cái gì dễ nghe, nhưng là có đáng giá hay không tiền vẫn là có thể nhìn ra tới. Cũng không dám nghĩ lại, đồn công an rời nhà không phải rất xa, sợ bọn họ lập tức liền trở về, này một chút bắt đầu có điểm hối hận. Đảo không phải hối hận cầm đồ vật, chính là hối hận chính mình thường lui tới không nghĩ tới cho chính mình lưu cái dấu tiền riêng địa phương. Chính là ngẫm lại cũng không có khả năng, liền này kiện, nàng từ đâu ra cơ hội có tiền riêng. Chính là thường lui tới thật vất vả tích cóp cái vài phần mấy mao, kia hai anh em liền cùng chuột dường như, bảo đảm nhi cấp phiên sạch sẽ. Nghĩ nghĩ, liền đem đồ vật đặt ở chính mình nước tiểu chậu. Này nước tiểu chậu là ở phế phẩm trạm thu mua bên kia tìm về tới, cũng không biết trước kia là cái gì, dù sao là cái đảo men gốm mặt, thiếu non nửa biên, đương cái bô cũng vừa lúc thích hợp. Rốt cuộc là dơ bẩn đồ vật, toàn bộ trong phòng, liền thứ này không bị kia hai anh em chẳng qua. Tăng hào sau, lại si tiểu chậu đặt ở tới đệ trong phòng. Dù sao nàng hai ngủ một cái phòng, chính mình buổi tối rất thiện, tới đệ nếu là đi tiểu đêm, chính mình chuẩn có thể biết được. Cùng lắm thì, lại đi trạm thu mua tìm một cái phá biên rác trở về cho nàng xử. Sau đó sửa sửa tóc, đem sân môn cấp mở ra, bắt đầu ngồi ở trong viện phách xài. Bên kia ra hai trở về thời điểm vẻ mặt ủ rũ, Mã Xuân liền cùng không thấy được dường như, tiếp tục làm nàng việc.